A. Đầu tường một ít thủ tốt cùng cung tiễn thủ bị bắn trúng, một đầu ngã xuống rơi dưới thành, rơi máu thịt bé bét. Hoàng Trung cũng cầm lấy một bả hai thạch đại hoàng cung, loan cung cài tên nhắm vào, hành văn liền mạch lưu loát, đại hoàng cung trực tiếp bị hắn kéo thành đầy thắng. Siêu. Màu đen linh tiễn cởi dây ra, đầu mũi tên sắc bén lóe ra chói mắt bạch mang, đâm rách không khí, phát sinh suy suy tiếng rít, như một nói màu trắng thiểm điện nhằm phía quân địch. A. Tấn mãnh mũi tên nhọn căn bản là không có cho tướng lĩnh mặc cho bực nào thời gian phản ứng, trực tiếp bắn trúng mặt, đưa hắn sọ não bắn cái đối xuyên, tiên huyết bắn tóe, óc bay tán loạn. Hắn lay động hai cái, đánh một tiếng té trên mặt đất, thân thể quất xúc một phen, sau đó sẽ không tiếng động. Tướng quân chết. Thủ thành tướng lĩnh cũng là viên thuật một viên đại tướng, hắn vừa chết, vốn là lung lay sắp đổ quân tâm lập tức đại loạn, đào binh bắt đầu xuất hiện, ngay cả viên giận đều có chút sợ, cách xa như vậy đều có thể bắn trúng. Hắn còn thật lo lắng cho mình cũng cùng hắn kết quả giống nhau. Kỳ thực Hoàng Trung vốn là muốn bắn chết viên giận, nhưng là hàng có chút sợ chết, trước người sau người đều vây mãn nhân, hắn bắn không vào đi. Mấy vạn đại quân đầu nhập chiến trường so rất chính là sĩ khí, của người nào quân đội kỷ luật nghiêm minh, thấy chết không sờn, người đó liền có thể thắng lợi, nhưng là viên quân lúc này quân tâm đại loạn, đã bắt đầu tan tác. Binh sĩ bắt đầu chạy trốn, viên giận cũng ngăn lại không phải, hắn hiện tại có chút hối hận, trước đây làm sao không đầu hàng coi là... Như vậy mình tại sao cũng có thể bảo toàn tính mệnh nha, nhưng là bây giờ hắn hối hận cũng không kịp. Nghe nói lần công thành này chính là Diệp Gia Quân, là các lộ trong thế lực dũng mãnh nhất quân đội, tướng sĩ không khỏi lấy một chọi 10, đặc biệt 2.000 tàn lang, đều có thể lấy một chống trăm, cái này chúng ta có thể thảm, khẳng định không thủ được Lư Giang Thành. Bên trong thành, một gã trẻ tuổi tuần vệ sĩ binh hướng về chung quanh sĩ tốt nói rằng, đúng vậy, ta cũng nghe nói, Diệp Gia Quân đã chiếm lĩnh Đông Nam bộ đại bộ phận địa khu. Lập tức phải thống nhất toàn bộ Đông Nam, chúng ta cùng Diệp Gia Quân đối nghịch, nhất định là lấy trứng chọi đá. Bọn họ có thể hay không đổ thành à? Yên tâm đi, ngươi không có nghe nói sao. Diệp Gia Quân là nhân nghĩa chi sư, chỉ cần ngươi tại chỗ đầu hàng, bọn họ sẽ không giết hàng binh, bọn họ ngược lại sẽ đối xử tử tế hàng binh. Hả, vậy còn tốt, đúng lao hứa, một phần vạn thành phá, ngươi có hay không đầu hàng? Cái này hả, viên thuật hàng mấy năm gần đây liên tục cắt xén quân lương. Ta đã sớm không muốn cùng lấy hắn làm, nếu như thành phá, không cần thiết tử chiến, vì người chết tuân táng, không đáng, lại nói trong nhà của ta còn có thê nhi già trẻ, còn không muốn chết ở chỗ này à, nghe nói từ Diệp Gia Quân chiếm lĩnh thành trì, đều sẽ hướng bách tính mở kho lương, hủy bỏ chế độ cũ, ta vẫn chờ quá ngày lành đây. Ta cũng nghĩ như vậy, không bằng chúng ta hiện tại liền cởi giáp bỏ binh, trốn, chờ ngày mai tới phân lương đi, ta còn muốn mang theo người nhà tới đăng ký từ châu hộ tịch đây. Nghe nói chỉ cần thành người của bọn họ, liền sẽ phải chịu quân đội bảo hộ, còn rất nhiều quyền lợi, không cần lại chịu này quan lại áp bách. Việc này không nên chậm trễ, đi. Một vị lính giả tấn ném xuống binh khí, cởi chiến giáp, bên cạnh hắn một đội tuần vệ hơn 30 người, cũng dồn dập noi theo, đem áo giáp cởi sau tụ tập cùng một chỗ giấu đi, sau đó tìm địa phương ẩn thân. Chuyện như vậy không ngừng chỗ này, theo cửa thành tràn ngập nguy cơ, trên tường thành binh sĩ cũng bắt đầu lâm trận lùi bước, dòng nước xiết dũng lui. Sử dụng cửa thành lực lượng phòng thủ càng thêm bạc nhược bất kham. Giết. Đột nhiên, Diệp Gia Quân lần nữa sĩ khí đại trấn, tiếng hô rung trời, khí huyết như rồng, vang vọng phía chân trời. Viên giận còn sờ không được đầu não, không biết xảy ra chuyện gì. Báo. Tướng quân, cửa thành bị phản quân mở ra, Diệp quân hiện tại đã sát tiến thành. Một tên lính liên lạc quỳ gối viên giận trước mặt lớn tiếng nói. Cái gì? Bọn họ lại dám phản bội ta? Cầu. Nương dưỡng. Lao tử đối với bọn họ không tệ a, một bầy chó đồ đạc. Nghe viên thuật tại nơi mắng mắng líu lo, binh lính chung quanh đều lau mồ hôi lạnh trên trán một cái, thầm nghĩ đến, ngươi ngay cả quân lương đều cắt xén, được kêu là không tệ sao. Diệp Gia Quân rất nhanh chiếm lĩnh tường thành, viên giận bị bắt sống, Quách Gia không nói hai lời, trực tiếp khiến người ta đưa hắn cho chém. Rất nhanh, viên thuật thế lực hoàn toàn bị Từ Châu tăng dã, mà Từ Châu cũng bán ra thống nhất Đông Nam bước đầu tiên. Đầy sao đầy trời, ánh trăng sáng tỏ. Rực rỡ tinh hà liền giống một điều cái ngân bạch sắc thất luyện ổ tổ khắp chân trời, chán phóng rộng lớn mà sáng lạng màu sắc. Lư Giang thành thành chủ phủ, trong hậu hoa viên, Diệp Thiên Quách Gia cổ hủ một nhóm đi sóng vai, câu được câu không mà trò chuyện Dương Châu việc. Hiện tại mở ở trước mặt mọi người có hai vấn đề. Số 1, Tôn Gia cùng Đào Gia chính là thế gia, một ngày động thủ nhất định sẽ tao người trong thiên hạ lên án, hơn nữa Đào Khiêm mặt mũi cũng không thể nào nói nổi, dù sao Tôn Gia cũng không có trêu chọc Từ Châu. Hơn nữa viên thuật cầu viện lúc cũng không có phản ứng, từ điểm đó mà xem, Tôn Gia là cho đủ Từ Châu mặt mũi, nếu như Từ Châu động thủ lần nữa, vậy thì có chút không nhân nghĩa. Thứ hai, Tôn Gia dưới trướng dũng tướng dũng sĩ không ít, lưu sĩ cũng có khối người, muốn một lần hành động trừ bỏ viên này ưu ác tính hiển nhiên không phải quá dễ dàng. Tuy là Tôn gia binh lực không nhiều lắm, đủ 70.000 cũng đã là cực hạn, nhưng 7 vạn nhân mã muốn tử thủ thành trì, từ châu phương sợ là muốn tổn thất mấy vạn tướng sĩ mới có thể bắt, thắng cũng là thắng thảm. Chương 148, Tôn gia hành trình. Cho nên, đối với Dương Châu Tôn gia thái độ, còn cần suy nghĩ tỉ mỉ xuống. Chủ công, y theo thuộc hạ xem, chúng ta hay là trước cùng Tôn gia nói một chút tốt, nếu là bọn họ có thể đầu hàng vậy tốt nhất, nếu không phải có thể đầu hàng, chỉ sợ chúng ta còn cần một cuộc các chiến. Cổ Hủ nói rằng, từng trải Cửu Giang Thành cùng Lư Giang Thành hai lần đại chiến phía sau, Diệp gia quân cũng tổn thất hơn vạn nhân mã, tuy là lại có hàng binh gia nhập vào trong đó, hơn nữa tổng số đã vượt qua 130.000, nhưng muốn đánh hạ Dương Châu như trước có chút chắc trở, chỉ sợ đến lúc đó sẽ chết không ít. Diệp Thiên cười khổ nói, muốn hòa đàm nói dễ vậy sao, bày đặt chủ công không làm đi làm thủ hạ, coi như đầu có hãm hại cũng sẽ không làm lựa chọn như vậy à, huống hồ Tôn bá phủ tính cách ta cũng hơi chút giải khai một ít, tiểu tử kia chỉ sợ không phải một nguyện ý đầu hàng người. Ha ha, chủ công kỳ thực không cần lo ngại, sau này sự tình người nào nói chuẩn đây, phái người hòa đàm là phải muốn tiến hành, mặc kệ có hữu dụng hay không, trước thử qua lại nói. Quách Gia mỉm cười nói, hắn con ngươi đảo một vòng, nhìn thẳng Diệp Thiên, ánh mắt kia dường như có chút không có hảo ý. Diệp Thiên bị hắn nhìn có chút sợ hãi, Âu Phục sợ nói, cần gì phải? Ngươi sẽ không phải là đồng tính nam đi bốn. Dựa vào, chẳng lẽ thật là như thế này đi? Diệp Thiên càng nghĩ càng thấy được hữu lý, tiểu tử này người lớn như thế thậm chí ngay cả cái lao bà cũng không có, chẳng lẽ thật đối với nam nhân có nào đó chung đặc thù hứng thú? Quách Gia rất không nói, mặc dù không biết đồng tính nam là có ý gì, nhưng nghĩ đến cũng không phải là cái gì hảo tử, hắn trợn mắt một cái, nói, chủ công, y đi theo Phụng Hiếu xem ra, lần này đàm phán nhân tuyển còn không phải được chủ công tự mình đi không thể. Diệp Thiên sững sờ, lập tức cười nói, ngươi nhưng thật ra cố gắng yên tâm ta hắc, tiểu tử ngươi sẽ không sợ ta dê vào miệng cọp bị bọn họ ăn không có chút nào thừa lại. Ha ha, chủ công không đang nói đùa sao. Thiên hạ này nếu nói là còn có thể làm cho ngươi biết người, phỏng chừng cũng chỉ có thái phu nhân cùng trốn phu nhân, chủ công đi trước tuân ra, đừng nháo long trời lỡ đất đều không phải là chủ công phong cách của ngươi. Quách Gia cười rất hải, hắn chính là rõ rõ ràng ràng mà biết Diệp Thiên sự tích, lần trước đi ký châu nghiệp thành, đem Viên Thiệu ba nhi tử đều khi dễ một cái triệt triệt để, khi dễ cũng không tính, thậm chí ngay cả hắn Viên gia chưa con gái đã xuất giá lao bà đều đoạt lại. Quách Gia có lý do tin tưởng, lần này nếu như Diệp Thiên đi vào đàm phán, cố sự nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Cổ Hủ cũng theo gật đầu, suy ngâm trong râu, cười ha hả nói ra, Phụng Hiếu nói không sai, đi trước Tôn gia đàm phán tìm người khác đi xác định vững chắc sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ có chủ công đi chỉ có còn có thành ý, Tôn gia quét chủ công mà xuất môn đó là khẳng định không dám, như vậy chủ công. Ít nhất, còn có thể thấy Tôn gia người nói mấy câu, còn như đàm phán có thành công hay không, vậy thì phải xem chủ công năng lực bốn. Diệp Thiên bất đắc dĩ, nhún nhún vai nói, được rồi, ta liền hướng Tôn gia đi một chuyến. Kỳ thực các ngươi không nói ta cũng sẽ đi, nơi đó còn có cá nhân chờ đấy ta đi cứu vớt đây. Chủ công, ngươi chẳng lẽ lại là đẹp người mới chịu đi chứ? Quách Gia vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, cái này người thật giống như biết thiên hạ mỹ nữ đều ở nơi nào tựa như. Diệp Thiên gật đầu, đúng vậy, nếu không ta chỉ có không có công phu chạy đường xa như vậy đi cùng này cáo giả giao tiếp đây, mỹ nhân lực hấp dẫn các ngươi là không có cách nào khác tưởng tượng xuống. Tiểu Hương Hương, ngẫu tới. Diệp Thiên ở tâm lý hò hét. Quách Gia Cổ Hủ nhìn nhau, sau đó lần lượt cười to, có đôi lời nói thế nào, cầu đổi không ăn cước. Nói thật dễ nghe điểm chính là giang sơn dễ đổi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên cưỡi xích thố nhanh chóng chạy tới Đan Dương quận, nơi đó là Dương Châu kinh tế chính trị hạch tâm. Mà Quách Gia Cổ Hủ cũng không có nhàn rỗi, mang theo 130.000 đại quân liền hướng Nam đi đến. Tôn Gia cũng không viên thuật như vậy bất ức, mấy vạn đại quân sớm đã bố trí ở nước sông, Trường Giang, phòng tuyến trên. Sẽ chờ Diệp gia quân công đánh tới. Ở lớn tự nhiên lực lượng trước mặt, nhân loại lực lượng thật sự là quá nhỏ bé, mượn Trường Giang phòng tuyến, Tôn gia dám mái trèo ra quân trận một cái nghiêm nghiêm thật thật, Quách gia xuất lĩnh mấy trăm ngàn đại quân chỉ phải trú đóng ở nước sông Bắc Ngạn, không được có bất luận cái gì quá mức động tác. Đan Dương thành, Tôn phủ đại sảnh, một đám văn thần võ tướng đang ở khí thế ngất trời mà lớn tiếng khắc khẩu ồn ào, làm ở trên thủ tọa là một gã 17-18 tuổi nam tử trẻ tuổi, dáng dấp có chút anh tuấn. Dương Cương thân thể cường tráng, trong mắt lóe ra cùng tuổi tác cực kỳ không tương xứng thành thuộc khí độ. Nam tử trẻ tuổi đối với phía dưới tranh luận không có chút nào ngăn cản ý tứ, hắn lặng lặng nghe, phân tích mỗi người đúng hay sai, sau đó mang tính lựa chọn tham khảo, được ra kết luận của mình. Báo. Chủ công, Từ Châu Kinh Châu Dự Châu chi chủ, Tiêu Giao cư sĩ Diệp Thiên cầu kiến. Lính liên lạc đột nhiên truyền tới thanh âm làm cho nguyên bản cãi và mọi người nhất thời an tĩnh lại, toàn bộ đại sảnh trong khoảnh khắc hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ tranh luận lâu như vậy, không phải là vì Diệp gia quân xuôi nam một chuyện sao? Hiện tại chính chủ cư nhiên tự mình đến thăm, không chỉ có đủ loại quan lại kinh ngạc, ngay cả Tôn Sách đều có chút trở tay không kịp. Chư vị, Tiêu Giao cư sĩ tự mình đến thăm, chúng ta là nên thấy vẫn không thấy. Yên lặng hồi lâu sau, Tôn Sách rốt cục lên tiếng. Chủ công, Tiêu Giao cư sĩ thân phận không bình thường, lần này đường xa mà đến, kia mà chính là khách, nếu như lúc đó đuổi đi sợ rằng sẽ gặp người lên án, thuộc hạ cho rằng, vẫn là gặp mặt một lần tốt. Người nói chuyện chính là Tôn Sách số một nhu sĩ, Trương Chiêu. Tử Bố nói không sai, chủ công, Tiêu Giao cư sĩ ủng binh mấy trăm ngàn, hơn nữa còn là Từ Châu chi chủ, Đào Công cùng chủ công phụ thân là thế giao, ta, các loại, chờ không có lý do gì đem người ta trận ngoài cửa. Chuyện gì Lỗ Túc cũng phát biểu ý kiến của mình. Thế giao cái rắm, Quách gia lãnh đạo mấy trăm ngàn đại quân đã khí thế hung hăng đi đến nước sông Bắc Ngạn, bọn họ rõ ràng cho thấy hướng về phía chúng ta tới, Tiêu Giao cư sĩ lúc này đến thăm khẳng định cũng không còn hảo tâm gì, y đi theo thuộc hạ góc nhìn, hay là đem hắn đuổi ra khỏi cửa được. Trinh Phổ lạnh giọng nói rằng, Đức Nhu, lời ấy sai rồi, Tiêu Giao cư sĩ lần này đến đây có thể chính là chúng ta thoát khỏi Diệp gia quân chắn gió cơ hội tốt nhất, hắn đan thương thất mã tiến nhập Đan Dương Thành, rõ ràng sẽ không đem ta Dương Châu binh sĩ để vào mắt, chúng ta không để cho hắn một điểm nhan sắc nhìn không phải quá tiện nghi hắn sao, chư vị ngẫm lại, nếu chúng ta đem Tiêu Giao cư sĩ nốt, này tương hội là cái gì kết cục? Trương Chiêu ánh mắt chớp động, thản nhiên cười nói, rất nho nhã, nhưng mưu kế nhưng có chút thiếu đạo đức. Đúng vậy. Trinh Phổ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay nói, ý kiến hay, chúng ta liền tới cái bắt rùa trong hũ, Tiêu Giao cư sĩ tự chui đầu vào lưới, nếu chúng ta bắt hắn ở, lá kia gia quân cũng liền tự sụp đổ. Nhưng là bốn. Chư vị chớ quên, Tiêu Giao cư sĩ chi dũng, đương kim thiên hạ không ai bằng à, các vị thật có nắm chắc đem bắt sống sao? Tôn Sách dò xét mọi người liếc mắt, trầm giọng nói rằng, hắn không thể không lo lắng, tuy là bắt sống Diệp Thiên áp chế Từ Châu là ý kiến hay, có thể mấu chốt là bằng vào mấy phe thực lực đến cùng có thể hay không bắt được hắn. Tiêu Giao cư sĩ hiện nay đã bị thần hóa, nếu thật như trong truyền thuyết vậy, trận chiến này cũng sẽ không dùng đánh, một mình hắn liền có thể giải quyết chính mình mọi người. Chương 149, Triều Đình Tranh. Chủ công, trên đời này nào có nhân vật lợi hại như vậy, hắn cường thịnh trở lại cũng bất quá là một người, chỉ cần là người, chúng ta liền có biện pháp bắt được hắn, 10 người không được thì dùng 100 người, 100 người không được, khó đạo nhất ngàn người còn không được sao. Trinh Phổ chỉ có không phải tin tưởng đồn đãi, chăm nghe không bằng một thấy, lời đồn thường thường khuyết đại kỳ thực, hắn sớm có lĩnh hội. Được rồi, hy vọng như vậy. Tôn Sách thở dài, nói ra, nhưng là, Tiêu Giao cư sĩ đột nhiên đến thăm, chúng ta trước đó không có làm chuẩn bị a. Hiện tại đi bố trí lên ngàn người lộ vẻ nhưng đã muộn, người nhiều như vậy tạo thành động tĩnh nhất định sẽ bị Diệp Thiên phát hiện. Chủ công, ngươi không ngại chiêu đái Tiêu Giao cư sĩ ở trong phủ ở thêm mấy ngày, chúng ta có thể buổi tối thừa dịp hắn lúc ngủ động thủ. Như vậy cơ hội thành công ngược lại sẽ lớn hơn nữa. Trương Chiêu đề nghị. Được, cứ làm như vậy. Tôn Sách gật đầu, hướng về phía lính liên lạc lớn tiếng nói, mau mời Tiêu Giao cư sĩ tiến đến một tự. Phải. Chủ công. Lính liên lạc không người lui. Không bao lâu, một thân bạch sắc cẩm bào Diệp Thiên phe phẩy chiếc phiến chậm rãi mà vào, xoay chuyển ánh mắt, ở trên mặt tất cả mọi người từng cái sẽ qua. Người bên trong đại sảnh rất nhiều, mưu sĩ võ tướng chung vào một chỗ sợ rằng không dưới 30. Một đám khí vũ hiên ngang nhân ngồi đàng hoàng ở bàn trước, ở Diệp Thiên quan sát bọn họ đồng thời, bọn họ đã ở cẩn thận chu đáo lấy Diệp Thiên. Cư sĩ đại gia Quang Lâm, Tôn Mộ không có từ xa tiếp đón, hy vọng lượng thứ. Tôn Sách đứng lên, không ngừng bận rộn nên đem xuống tới, cho Diệp Thiên ngón tay tọa. Diệp Thiên cười cười, chiếc phiến vừa thu lại, thản nhiên nói, đâu có, ta Diệp Mộ không mời mà tới, chắc là hy vọng bá phủ đừng thấy quái tài là, ha ha. Dương Châu phong quang vô hạn tốt. Lần này đến đây quả nhiên chuyến đi này không tệ a. Ha ha, cư sĩ nếu thích Dương Châu phong cảnh, mặc dù ở Dương Châu ở, cư sĩ tới một chuyến cũng không dễ dàng, không được thêm mấy ngày quả thật là nhân sinh một đại chuyện ăn năn a. Tôn Sách môn cười nói. Cư sĩ, nghe nói ngươi Diệp gia quân đã chạy đến nước sông Bắc Ngạn, không biết cư sĩ vì chuyện gì, dĩ nhiên lao sư động chúng như thế, tử bố hồ đồ, mong rằng cư sĩ chỉ giáo một. 24. Trương Chiêu châm chọc khiêu khích. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Ngươi Diệp gia toàn quân đều chạy đến cửa nhà ta đến, không để cho lời giải thích hiển nhiên là không thể hữu nghị. Diệp Thiên xoay người, đưa mắt đầu đến trên người hắn, chậm rãi nói ra, Tử bố huynh, Viên Thuật đã bị ta Diệp gia quân đại bại, hắn có mảnh nhỏ lãnh thổ tự nhiên thuộc về ta Diệp gia thu quản, nước sông lấy bắc là ta Diệp gia địa bàn, mà nước sông lấy nam là các ngươi Tôn gia địa bàn, các ngươi ở Giang Thủy Nam bờ bố trí mấy vạn đại quân, đây cũng là vì sao. Nếu như không phải xem thấy các ngươi ở Giang Thủy Nam bờ bố trí nhiều như vậy binh lực, ta Diệp gia quân làm sao có thể nhàn rỗi buồn chán đi cùng nước sông làm bạn, nước sông bố phòng hình như là các ngươi trước làm, lời này nên ta hỏi các ngươi mới được. Các ngươi Tôn gia đem mấy vạn đại quân kéo đến nước sông bên rốt cuộc là muốn làm gì? Tiêu Giao hồ đồ, mong rằng tử bố chỉ giáo một. 24. Nguyên thoại trả, Trương Chiêu nụ cười trên mặt bỗng nhiên bị kiềm hãm. Diệp Thiên nói không sai, nước sông đường biên giới trên, hình như là Dương Châu phương tiên phát binh, nói tới nói lui, trước hết gây xích mích chiến hỏa ngược lại thành bọn họ Dương Châu binh sĩ. Trương Chiêu lập tức bị nói á khẩu không trả lời được, Trình Phổ nhất thời bất mãn, hắn đứng lên, cất cao giọng nói, Tiêu Giao cư sĩ, nghe nói ngươi lần này xuôi nam, ý đồ nhất thống Dương Châu, lại bởi vì ta Dương Châu thế lớn cùng với nước sông phòng tuyên cố nhược kim thang mà không dám có chút tiến thêm, Tiêu Giao cư sĩ thỉnh thoảng đại danh đỉnh đỉnh sao, lẽ nào liền không có cách nào đột phá quân ta phòng tuyến. Diệp Thiên cười ha ha, cười cái bụng đều đau, hắn hít sâu một hơi, nói ra, nước sông phòng tuyến tính là gì? Ta Diệp gia quân muốn đột phá đạo phòng tuyến này, quả thực dễ như trở bàn tay, chỉ là Đào Công cùng Tôn gia là thế giao. Ta Diệp Thiên thực sự không đành lòng chứng kiến Từ Châu quân cùng Dương Châu binh sĩ tự giết lẫn nhau, lúc này mới mệnh lệnh đại quân trì trệ không tiến, đến đây du thuyết chư vị quy thuận. Ta Diệp gia thế lớn, hiện nay đóng ở nước sông, có khác kế hoạch lớn đại kế, kẻ đầu đường xó chợ nào hiểu được cái này. Quốc gia đại sự, xã tắc cán nguy, cũng phải có chân tài thực học người xuất ra ý kiến hay. Mà miệng lưỡi đổ, ngồi mà nói xuông, đụng với chuyện này, lại không cầm ra một cái biện pháp đến, chỉ có thể vì thiên hạ người cờ hở. Nhạo. Lời này Trình Phổ không thích nghe, cái này Tiêu Giao cư sĩ loạn mắng hắn không có thực học đây, hắn trong lòng giận lên, đang chuẩn bị nói, Lô Túc lại đoạt ở trước hắn mặt, cư sĩ, ta Dương Châu sắp xỉ 10 vạn đại quân canh giữ ở nước sông, ngươi nói đột phá nước sông phòng tuyến dễ như trở bàn tay, có phải hay không quá mức cuồng vọng chút à? Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, chúng ta trước không nói chuyện ta Diệp gia quân có hay không có thể đơn giản đột phá Trường Giang phòng tuyến vấn đề, ta tới giả thiết xuống. Giả như ta Diệp gia quân thực sự không có biện pháp gì tốt đột phá nước sông, cuối cùng nhất định là cùng các ngươi Dương Châu tướng sĩ cứng đối cứng, ta Diệp gia quân 200.000 đại quân mạnh mẽ qua sông, lẽ nào các ngươi Dương Châu tướng sĩ có thể ngăn trở? Tuy là bên ta tổn thất biết vô cùng lớn, nhưng kết quả cuối cùng cũng không cần ta tới nói đi, các ngươi Dương Châu lẽ nào sẽ có phần thắng sao? Liều mạng đánh một trận tử chiến, Dương Châu tướng sĩ tử thương vô số, ở đây chư vị sợ rằng cũng sẽ không có kết cục tốt. Nếu như hiện tại liền đầu hàng, không chỉ có người nào chưa vẫn, còn có thể qua vinh hoa giàu sang thời gian, thăng quan tiến tức tên lưu trong sử sách, tốt hay xấu nói vậy tất cả mọi người có thể nhận. Huống chi, ta Diệp gia quân có quỷ chỉ có Phụng Hiếu cùng Kỳ Tài Văn Hòa tòa chấn, hai người bọn họ uy lực nói vậy ở đây chư vị cũng đã nghe nói qua, nếu như chúng nó thật dùng ra bản thân nghĩ mưu kế, 200.000 đại quân chống lại các ngươi 10 vạn đại quân nếu như còn đánh nữa thôi thắng nói, Tào Mạnh Đức cũng chỉ có thể đi về nhà ôm hài tử. Mấy câu nói mọi người duyên á khẩu không trả lời được. Quả thật, nếu như Diệp gia quân thật không có cái gì tốt như kế, cuối cùng nhất định sẽ tuyển trạch mạnh mẽ qua sông, kết quả rõ ràng, Diệp gia quân thắng thảm. Tiêu Giao cư sĩ tổn thất nhiều như vậy tinh nhuệ, xác định vững chắc sẽ không bỏ qua nhóm người mình, cuối cùng miễn không đồng nhất cái cửa nát nhà tan hạ tràng, nếu như lúc này tuyển trạch tìm nơi nương tựa Từ Châu, tương lai thời gian nhất định sẽ sống khá giả rất nhiều. Kết quả là, không ít mưu sĩ tướng lĩnh bắt đầu tính toán. Nhân sinh chính là một cuộc đánh bạc, ngươi luôn là muốn làm ra lựa chọn, tuyển trạch chiến đấu vẫn là đầu hàng, cái này quan hệ đến ở đây tánh mạng của tất cả mọi người, bọn họ không thể không cẩn thận. Một ngày khai chiến, Diệp gia quân phần thắng vô cùng lớn, thậm chí là 90% trở lên. Tuyển trạch tìm nơi nương tựa Diệp gia quân, 90% tỷ lệ có thể sống sót. Tuyển trạch tử chiến đến cùng, 10% tỷ lệ có thể sống sót. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều biết nên lựa chọn thế nào. Trang diện trong lúc nhất thời có chút nặng nề, Tôn Sách thầm nghĩ không được, hắn hắng giọng, mỉm cười nói, cư sĩ, chúng ta hay là trước đừng nói chuyện này, Dương Châu phong cảnh như vậy mỹ hay, cư sĩ không bằng ở ta quý phủ ở thêm ít ngày, làm cho bá phủ tận tận tình địa chủ, mong rằng cư sĩ hanh diện. Nghe nói như thế, Diệp Thiên đầu tiên là sức sở, kế mà lập tức đáp, được à, nếu bá phủ huynh như vậy thịnh tình, ta đây sao lại dám cự tuyệt, ở thêm mấy ngày cũng đúng hợp ý ta, nhiều hơn quấy rầy, hy vọng lượng thứ. Chương 150, Tôn Thượng Hương. Ha ha, cư sĩ cái này liền khách khí, có thể mời được Tiêu Giao cư sĩ vào ở hàn xá, chính là cháu ta gia chi phúc a. Tôn Sách cười to, cười rất sán lạ, rất rực rỡ. Không ít võ tướng lưu sĩ mắt lộ vẻ kinh dị, chúng nó đã nghĩ kỹ đầu hàng Diệp gia quân, nhưng là Tiêu Giao cư sĩ lúc này bị vây ở tôn phủ, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Đã có người bắt đầu suy nghĩ thế nào cho Tiêu Giao cư sĩ mật báo, chỉ cần cứu được Tiêu Giao cư sĩ thoát ly khổ hải, bọn họ chính là bề tôi có công, khẳng định có thể đạt được trọng dụng. Tan họp, Tôn Sách vẫy lui mọi người, cùng Diệp Thiên uống rượu nói chuyện phiếm, thẳng đến sắc trời dần tối mới thả mặc hắn rời đi. Tiến vào phòng sát na, Diệp Thiên nụ cười trên mặt tiêu thất, hiện tại chuyện này sợ rằng có chút khó làm, từ Tôn Sách biểu hiện đến xem, chỉ sợ hắn tình nguyện lưỡng bại câu thương cũng sẽ không đầu hàng. Bất quá hắn hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ phải đi một bước xem một bước, nếu như thực sự hết cách rồi, Tiểu Kiền Thúy đoạt Tiểu Hương Hương, sau đó chạy trốn. Còn như nước sông phòng tuyến, nếu như Tôn gia không phải chịu đầu hàng, vậy cũng chỉ có thể tuyển trạch cường công. Không phải là người chết sao, chết càng nhiều càng tốt. Chút bất chi bất giác, Diệp Thiên tính cách dường như lại thay đổi, tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô chi vô giác hiệu quả, phía dưới, chính hắn cũng không phát hiện. Càng ngày càng khát máu, càng ngày càng thị sát. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thiên làm cái sớm, rửa mặt một phen, mới ra được cửa, Tôn Sách tìm qua đây. Diệp Thiên đã triệt để không nói, tiểu tử này từ sáng sớm đến tối đều thủ cùng với chính mình, để cho mình chuẩn bị thiết ngọc thâu hương dự định đều ngâm nước nóng, nguyên bản hắn tối hôm qua chuẩn bị đi ra, nhưng là vừa nghĩ tới lớn như vậy Tôn phủ chính mình căn bản cũng không quen tất, vẫn là bỏ đi ý tưởng kia, ban ngày nhiều người, nơi đây hỏi một câu nơi đó hỏi một câu, mỹ nhân Nhi Hương Khuê chẳng phải sẽ biết sao. Nhưng là, tiểu tử này thật sự là quá đáng ghét, em gái ngươi ngươi cũng không phải đại mỹ nữ, cả ngày ở ta trước người sau người chuyển động chút gì, tiểu ra ta hướng giới tính rất bình thường. Được rồi, Diệp Thiên cũng chỉ có thể ngẫm lại, biểu hiện ra như trước một bộ cười nhẹ nhàng thụ sủng nhược kinh răng dấp, cái này làm bộ nhân sinh a, đến cùng khi nào mới có thể kết thúc đây? Cư sĩ, tối hôm qua ở còn thoải mái chứ? Tôn Sách rất buồn chán, hỏi một ít không quan hệ đau nhức nột. Hai cái đại nam nhân, suốt ngày sống chung một chỗ, chỗ có nói nhiều như vậy, liền là một đôi vợ chồng cùng một chỗ cũng không có thể vẫn nói một ngày a, trong đó có phần lớn thời giờ khẳng định đều là ở trên giường vượt qua. Diệp Thiên ngăn khỏe miệng, lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, tạm được, ngay cả có chút yêu giường, ngủ không quen. Ha ha, nhiều ở vài ngày liền tập quán, mới tới người đến, nói vậy cư sĩ đối với ta cái này phủ đệ còn không quen tất, ta mang ngươi chung quanh đi dạo đi. Tôn Sách đề nghị. Được. Diệp Thiên cơ giới lại tựa như gật đầu. Đại ca, đi mau, đi diễn võ tràng. Không thấy một thân trước nghe tiếng, đây là một cái hấp tấp nữ hải. Nơi khúc quanh, một thiên ảnh đột nhiên thoáng hiện. Zeus quỷ xạ tàn Adena, đầy thiên thần Phật phù hộ, cảm ơn ông trời cảm tạ mà, ngâu tích tiểu hương hương rốt cục xuất hiện. Diệp Thiên nỗi lòng phập phồng, kinh hỉ cư nhiên đến mức như thế cực nhanh. Ra hiện tại trong mắt hắn là một vị ước chừng 14-15 tuổi tuổi thanh xuân nữ tử. Quần áo lam sắc tơ lụa không có tay quần dài bọc thân, một đôi ngọc cánh tay chỉ có cánh chó đông chốc bị lam sắc tán hoa tay háo che đậy, còn như ôn ngọc nửa cánh tay cùng mảnh nhỏ gọt trắng non vai lộ ra ngoài. Cao ngất hương phong trên, một cái màu hồng sợi tơ hệ một cái nơ con bướm, đem quần dài gắt gao ràng buộc trên đó, lộ ra một mảnh bạch hoa hoa nhũ thịt cùng với một cái thâm thúy hương câu, sung mãn đồng đảo đại bạch thỏ tử theo cô gái nhún nhảy một cái chiến chiến nguy nguy, hầu như thoáng qua hoa mẫu người con mắt. Ở thời đại này, 14 tuổi nữ tử cũng đã đến xuất giá tuổi tác. Tiểu Hương Hương cũng không ngoại lệ. Ba búi tóc đen bị một cái màu hồng sợi tơ ràng buộc ở sau người, còn chạy xuống lưỡng sợi rũ xuống ngực trước. Mặt trái xoan, trong suốt sáng ngời đồng tử, cong cong lông mày, lông mi thật dài hơi rung động, trắng non không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt hồng phấn, thật mỏng môi hồng như hoa cánh hoa vậy mềm mại ướt át, gương mặt tuyệt đẹp ngũ quan, Diệp đại quan nhân trong lòng Tiểu Hương Hương, dĩ nhiên ngày thường xinh đẹp như vậy. Nhu thuận quần dài không che giấu được tuyết trắng tế nị da thịt, làm nhô lên bồng đảo hình thành đường nét ưu mỹ dụ. Người, ghim thành nơ con bướm bị sung mãn bồng đảo đôi, sơn thật cao nhô lên, mang theo một chút kiểu khác dụ hoặc, phảng phất chỉ cần kéo ra nút buộc, bên trong mỹ cảnh sẽ gặp trong khoảnh khắc hiện lộ. Thon dài đôi chân thấp thoáng ở làn váy phía dưới, che khuất người nào đó muốn tiến thêm một bước ánh mắt. Diệp Thiên hầu như dùng giám cổ đều có thể đoán được đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nữ tử là ai, toàn bộ tôn phủ ngoại trừ Tôn Thượng Hương, ai còn có thể có như thế xinh đẹp. Tiểu Hương Hương ba bước cũng hai bước đi, rất nhanh đi tới Tôn Sách bên người, hai tay vãn trên cánh tay của hắn, vừa lay động biến đổi nói ra, đại ca, cả ngày hôm qua không thấy ngươi, buồn chán chết, ngày hôm nay ngươi rất tốt bồi bồi ta, một ngày không đánh cái, cả người liền ngứa, đi, theo ta luyện võ đi. Tôn Sách đối với mình cô em này rất không có cách, tự có chuyện khẩn yếu trong người, hắn phải một tấc cũng không rời theo sát Diệp Thiên, nào có thời gian đi bồi chính mình muội tử, vì vậy cười khổ nói, tiểu muội, quý phủ tới khách nhân, đại ca ngươi ta hiện tại không có thời gian. Ai tới à? Tôn Thượng Hương xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiên, nhất thời kinh ngạc nói, đại ca, hắn ai vậy? Đến đây lúc nào? Được rồi, Diệp Thiên kém chút khóc. Tiểu Hương Hương, bản soái ca nghìn dặm xa xôi trèo non lội suối hao hết thiên tân vạn khổ tới tìm ngươi, ngươi cư nhiên không nhìn ta, cho tới bây giờ mới nhìn thấy ta, không thể tha thứ. Tôn Sách cũng có chút xấu hổ, hắn chừng Tôn Thượng Hương một lời, máng, tiểu muội, chớ vô lễ, vị này chính là từ Châu Kinh Châu Dự Châu chi chủ, Tiêu Giao cư sĩ Diệp Thiên. A, Tiêu Giao cư sĩ. Tôn Thượng Hương chừng lớn cặp kia phảng phất nho đen vậy con mắt, có chút khó tin, trong truyền thuyết Tiêu Giao cư sĩ cư nhiên liền ở trước mắt mình, xem ra tiểu nữ tử tới thật đúng lúc, cư sĩ, nghe nói võ công của ngươi rất lợi hại, dám cùng tiểu nữ tử tỉ thí một chút sao? Có chút khiêu khích ý tứ hàm xúc. Diệp Thiên nhíu mày lại, có chút hơi khó. Tiểu muội, đừng làm càn, chỉ ngươi công phu mèo quào cũng không cảm thấy ngại so với cư sĩ thử. Đây không phải là làm trò cười cho người trong nghề sao? Tôn Sách nói xong, não hải đột nhiên động một cái, nhìn Diệp Thiên, lại nhìn nhà mình tiểu muội, tâm lý xảy ra nhất kế, hắn nhìn về phía Diệp Thiên, nói xin lỗi, cư sĩ, ngươi chớ để ở trong lòng, ta tiểu muội chính là người như vậy, suốt ngày liền thích trêu ghẹo mãi một ít vũ đao lộng thương ngoạn ý, mong rằng cư sĩ thứ lỗi. Không có việc gì không có việc gì, nếu cô nương muốn cùng tại hạ tỉ thí, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Thiên khoát khoát tay, ha hả cười nói. Tôn Thượng Hương chề lên tiểu miệng, nàng biết, đại ca của mình khẳng định sẽ không đáp ứng. Ha ha, nếu cư sĩ có hứng thú, vậy thì bồi tiểu muội tỉ thí một chút đi. Tôn Sách cười to, tiểu muội, ngươi mang cư sĩ đến trong phủ khắp nơi đi dạo, ta lúc này có việc, chậm chút trở lại. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Đổ Khanh chọn đời. Tôn Sách thái độ đột nhiên chuyển biến làm cho Tôn Thượng Hương lập tức không phản ứng kịp, nàng đối với đại ca của mình đó là quá giải khai bất quá, lấy tính tình của hắn, nhất định là sẽ không cho phép mình cùng nam tử xa lạ tỷ đấu, nhưng là bốn. Nhưng là hắn cư nhiên đồng ý. Đây là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ ra, vẫn không muốn, chỉ cần có người bồi chính mình đi liền. Cư sĩ, bá phủ liền cáo lui trước. Tôn Sách chắp tay cáo tử. Diệp Thiên gật đầu, đáp lễ thi lễ. Tôn Sách rời đi, Tôn Thượng Hương lập tức hoặc dược, nàng tốt nhất xuống xe tỉ mỉ quan sát Diệp Thiên một phen, ân, rất đẹp mắt, so với đại ca hoàn hảo xem. Chúng ta đi thôi. Mỹ nhân nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, mại khai bộ tử, vì Diệp Thiên dẫn đường. Diệp Thiên gật đầu, cùng đi. Diệp đại xuất ca trời sinh tính phong lưu, nhưng theo đuổi mục tiêu chính là vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh nhỏ Diệp không dính vào người. Mặc dù Tôn Thượng Hương là xuyên tràng độc dược, nhưng Diệp Thiên cũng là được xưng bách độc bất xâm, chỉ cần là mỹ nữ liền ai đến cũng không cự tuyệt. Cùng nữ nhân đấu tranh, Diệp Thiên xuyên qua tới nay, tự nhận sẽ không hám sâu di túc, hắn đã sâu tóc mọi người trên chiến lược coi trọng địch nhân, chiến thuật trên khinh thị địch nhân chân đế. Hắn hiểu được, chỉ có biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hiện tại sao, tính quan kỳ biến, có thể không dùng sức mạnh tốt nhất không cần mạnh mẽ. Hai người đi đang tráng lệ vô cùng Tôn gia trong đại viện, đi sóng vai, dọc theo đường đi chim hót hoa nở, thanh tuyền thác nước, hít sâu một hơi, mắt mẽ khí tức đập vào mặt, vòng qua ao hoa sen, gió chợt nổi lên, thổi mặt nhăn một ao nước trong, nụ hoa liên bồng trên có cánh mỏng chuồn chuồn lặng yên mà đứng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn liên hoa mở chính thịnh, phô thiên cái địa lá sen vẻ xanh biết giạt rào cả phiến hồ nước. Hai người không nói, Diệp Thiên đắm chìm trong cái này mỹ hay trong hoàn cảnh, ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu là một mảnh tinh khiết xanh thiên vách tường, mang theo khí lạnh leo hơi thở đám mây hay thay đổi nhẹ nhàng mà qua, hắn không tự kìm hãm được đem kiếp trước Tống Triều Lao Dương câu thơ chỉnh ra tới, tuyển nhãn không tiếng động tiếc tế lưu, cây cối âm u chiếu thủy yêu tinh nu. Tiểu Hà chỉ có lộ sừng nhọn nhọn, sớm có chuồn chuồn dựng lên đầu. Diệp Thiên cũng không phải là có ý định khoe khoang, chỉ là tình chỗ tới, kiếp trước có đối với đường thi 300 đọc lầu lầu, tống tử 300 thốt ra. Đầu năm nay, đã có mặc đồ tể, thì có ngâm thơ làm phú lưu manh. Tình cảnh này, Dương Vạn Lý một ít bài thơ thốt ra. Diệp Thiên tự thân không có cảm giác gì, tâm lý đang cân nhắc làm sao làm cho mỹ nhân đi vào khuôn khổ. Nhưng là, mỹ nhân nhi nghe cũng là hai mắt tỏa sáng, phương tâm chấn động. Trong mắt nàng kinh ngạc lóe lên rồi biến mất, khẽ cười nói, không nghĩ tới cư sĩ ngoại trừ võ nghệ cao cường ở ngoài, còn là một đại tài tử. Diệp Thiên phục hồi tinh thần lại, bật cười lớn, Tôn cô nương khen nhầm, tại hạ bất quá thuận miệng nói bậy, tài tử hai chữ thật không dám nhận. Tiểu tử này ra mặt đủ dày, đem lão Dương văn hóa di sản làm của riêng, không chút nào tuyệt xấu hổ. Hắn trong lòng nghĩ là, ngược lại những thi tử kia cái này thời không là không có, tự làm ra còn có thể cho cái này thời không các tài tử làm điểm cống hiến. Tôn Thượng Hương có chút hăng hái quan sát Diệp Thiên một hồi, chỉ có nghiêm mặt nói, ngươi có thể thuận miệng làm ra vậy chờ thơ hay được cho tài hoa hơn người, bản tiểu thư tuy là hận ngươi, nhưng là biết thừa nhận điểm này. Diệp Thiên nghe Mỹ Nhân Nhi lời này không khỏi vô cùng kinh ngạc, hắn lông mày rậm cao lại, trong bụng thầm nghĩ, nói như thế nào như thế sớm nhân, khiến cho ta theo nàng cửu nhân giết cha tựa như, còn không cẩn thận cùng cái này cô gái nhỏ từng có một đêm phong lưu. Không đúng, trước cũng chưa từng thấy qua nàng A. Tại hạ khó hiểu, tôn cô nương dùng cái gì biết hận tại hạ, chúng ta ngày hôm trước không đoán, ngày nay không thủ. Diệp Thiên hỏi, lưỡng người sóng vai thông hành, ngoại nhân xem ra, nam phóng khoáng ngông nên, ngọc thụ lâm phong, nữ khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, đúng như một đôi thần tiên quyến lữ, tuyệt đối tiện sát người bên ngoài. Bất quá đối thoại của hai người cũng có chút không phải như thật. Tôn Thượng Hương lạnh rên một tiếng nói, đừng cho là ta không biết ngươi ở đây đánh cái gì chú ý, mấy trăm ngàn Diệp gia quân đóng tại nước sông Bắc Ngạn, không phải là vì cướp đoạt cháu ta ra giang sơn sao. Xem Tôn Thượng Hương cái này băng lãnh cáo giận thần tình, Diệp Thiên mỉm cười, nói ra, cái này cũng không trở thành hận tới ta đi. Đại ca ngươi lúc đó chẳng phải phái mấy vạn đại quân đóng tại Giang Thủy Nam bờ sao. Mọi người cũng vậy, nói không rõ ai đúng ai sai. Tôn Thượng Hương liếc Diệp Thiên liếc mắt, cười lạnh nói, ngươi nghị xâm chiếm cháu ta ra thổ địa, chẳng lẽ còn muốn cho bản tiểu tổ thưởng thức ngươi hay sao? Diệp Thiên tuyển trạch trầm mặc, nàng nói không sai, tự mình nghĩ nhất thống Dương Châu, từ trên bản chất mà nói, mình và nàng còn là cựu nhân. Tôn Thượng Hương dừng bước lại, thanh lệ vô cùng dung nhan nhìn chăm chú vào mặt khác một chỗ hồ nước, ở trong đó không có hoa sen, cũng là trong suốt thấy đáy, rậm rạp chẳng chịt con cá hướng hai người vui sướng bơi lại, cùng hai người thâm tình đối diện, đúng là không sợ chút nào nhân loại. Tôn Thượng Hương gò má thật sự là đẹp vô cùng, Diệp Thiên nhìn ở trong mắt, rất muốn ở nàng mềm mại trên gò má bóp một bả. Nàng con mắt lóe sáng như đầy sao, nồng đậm lông mi bao trùm xuống tới, che khuất quang mang bắn ra bốn phía, thanh âm của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng không sóng. Ngươi ở đây từ châu ngây ngô thật tốt, tại sao phải đánh vào nhà của ta, đào cha và cha là bằng hữu tốt nhất, ta thật không hy vọng chứng kiến từ châu quân cùng đại ca đánh nhau, nhưng là ngươi gắng phải lĩnh quân xuôi nam, cho nên ta hận ngươi. Diệp Thiên cười khổ. Hắn nhìn phía Tôn Thượng Hương, vừa vặn thấy một viên trong suốt giọt lệ chảy xuống, dọc theo nàng hương chợt ra thịt tấn chợt xuống, rơi đến trong hồ, dĩ nhiên văng lên hơi nhỏ rung động. Có thể, nàng cũng biết mình đại ca không phải Diệp gia quân đối thủ đi. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tôn Thượng Hương nói đến đây, rũ xuống tầm mắt bỗng nhiên mở, hai tia sáng mang từ trong con ngươi bắn ra, nàng kiên định nhìn Diệp Thiên, lặp lại một lần, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, chỉ cần ngươi thắng qua ta, ta liền đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Nếu là ta thắng ngươi, ngươi phải tuyển trạch lui binh, không bao giờ xâm phạm Dương Châu. Tôn Thượng Hương rất nghiêm túc nói. Diệp Thiên chắt chắt con mắt, không nghĩ tới Tiểu Hương Hương cư nhiên sẽ cùng hắn đánh bạc. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Thượng Hương xem thật lâu, bên môi rốt cục hiện lên mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, ta thắng ngươi, ngươi làm ta nữ nô. Ngươi dám? Tôn Thượng Hương giận dữ, không nghĩ tới Diệp Thiên vô liêm sỉ như vậy, lại dám trêu như vậy nàng. Diệp Thiên nhún nhún vai, một bộ dáng vẻ không sao cả, có cái gì không dám. Đây vốn chính là rất công bình chuyện này, ta thua, lui binh, ngươi thua, làm ta nữ nô. Ta xuất nổi lui binh tiền đặt cược, lẽ nào ngươi liền không ra nổi giao tự mình cho tiền đặt cuộc của ta sao? Tôn Thượng Hương xinh đẹp con ngươi nheo lại, xem lên trước mặt cái này gan to bằng trời nam nhân, hắn một bộ dáng chuyện đương nhiên, trên mặt mang ghê tởm nụ cười, con mắt cong cong, rất là đẹp, cứ như vậy nhàn nhạt xem cùng với chính mình, thong dong lạnh nhạt như là nhìn một cây cỏ. Đó là một cùng người khác bất đồng nam nhân. Nàng gặp qua rất nhiều nam nhân, nhưng là những nam nhân kia căn bản cũng không dám mắt nhìn thẳng chính mình, bọn họ như chó nhật một dạng theo sau lưng, nịnh hót nói lời ca ngợi, hận không thể đem từ cổ chí kim hết thể hình dung xinh đẹp từ ngữ một tia ý thức đều ngược lại ở trên người mình. Còn có nam nhân dùng đắm đuôi ánh mắt nhìn lén mình, bên trong tràn đầy hèn tiết cùng bất kham, mà Diệp Thiên, có thể bình tĩnh như thế, thật không có người thường. Nàng chỗ biết tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài a. Chương 152, tuyệt kỹ thành danh, chảo vếu long chảo thủ. Tôn Thượng Hương rất muốn từ trong mắt của hắn chứng kiến một vẻ bối rối, một tia đối với mỹ nữ tuyệt sắc không thể nhìn gần, không dám tiết độc lo sợ không yên. Nhưng là nàng thất bại, Diệp Thiên không có tránh né Tôn Thượng Hương ánh mắt, cứ như vậy cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Hai người cái này thâm tình đối diện dáng dấp rơi vào những nha hoàn kia trong mắt nhưng thật ra dọa cho giật mình, các nàng mặc dù ở trong tôn phủ, nhưng cũng đối với cái này đại danh nhân Tiêu Giao cư sĩ có nghe thấy. Xem nhà mình tiểu thư cùng vị công tử này như thế không coi ai ra gì đưa tình lấy, còn tưởng rằng nhà mình tiểu thư sắp nạp hôn phu. Tôn Thượng Hương chấp chấp như mộng ảo lớn con mắt, nghiêng đầu nghĩ, đột nhiên mỉm cười cười nói, được rồi, nếu như ngươi thắng, ta làm cho ngươi nữ nô, nhưng ngươi cũng muốn thực hiện lời hứa của mình, nếu là ngươi thua, phải lui binh, vĩnh viễn cũng không có thể xâm phạm Dương Châu. Ta Diệp Thiên còn không có bất ước đến cần lừa dối nữ nhân tình trạng. Diệp Thiên nói rằng, màu đỏ tường cao bên trong, cao cây so le phía dưới, là một mảnh phương viên trên trăm trượng diễn võ tràng. Diệp Thiên cùng Tôn Thượng Hương đứng đối diện nhau, hắn chắp tay ở phía sau, gió nhẹ quất vào mặt, thổi bay mái tóc dài của hắn, quần áo trên người cũng là không chút sức mẻ, trên mặt của hắn mang theo vẻ mỉm cười, trong tay nắm một cây không đủ dài ba xích quanh có khúc hữu cành cây. Mà đối diện Tôn Mỹ người lại giơ cao một bả bén lợi kiếm, ngọc thủ trong trường kiếm phát sinh ngâm khẽ tiếng, phản xạ ánh mặt trời, hàn mang chói mắt, một cổ vô hình sát khí đã lan tràn toàn trường. Tôn Thượng Hương mặt cười một mảnh yên tĩnh, khỏe môi hình như có chút nào tiêm nếp nhăn trên mặt khi cười, đó là nhàn nhạt đùa cợt. Được rồi, Diệp Thiên thiếu chút nữa lệ rơi, vì sao nữ nhân luôn là khinh thường chính mình đâu? Chẳng lẽ mình cái này thân thể cứ như vậy không giống một cao thủ? Suy, không cho Diệp Thiên suy nghĩ nhiều, Tôn Thượng Hương đã kiếm biến hóa phi hồng, diệu ra kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, hướng Diệp Thiên thiểm điện đâm tới. Đương nhiên, đó là ánh mặt trời phản xạ nhan sắc. Nhất kiếm phi tiên, thật như thiểm điện. Diệp Thiên con ngươi hơi co lại, nhìn rời cổ họng mình càng ngày càng gần vệ hầu độc xà, tâm trung cổ sóng không sợ hãi, nhưng bằng lợi kiếm tới người. Tôn Thượng Hương mắt thấy chính mình sẽ một kiếm đâm thủng tiểu hòa thượng hầu, mà tư lại mê gái giống như nhìn mũi kiếm, vẫn không nhúc nhích, nàng cũng không muốn đâm chết hôn đàn này. Trong lòng giật mình, kiếm thế cũng là không giảm chút nào. Trong điện quang hòa thạch, Diệp Thiên thân thể đột nhiên ngã về phía sau, trong tay nắm cành cây chống đất, thân thể linh xà tựa như vặn một cái 180 độ lớn xoay người, thân thể trong nháy mắt lẻn đến Tôn Thượng Hương phía sau, cành cây đâm về phía hậu tâm của nàng. Kinh khí kéo tới, Tôn Thượng Hương mỉm cười, kiếm thế chưa giả lại có thể sinh sôi ngưng lại, một phần ngàn giây, bảo kiếm vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, chém về phía cành cây. Diệp Thiên cũng không thể làm cho cành cây bị hắn gọt trúng, bằng không nhánh cây kia cũng chỉ còn lại có phân nửa, đột nhiên thu hồi cành cây, lại đâm ra, mục tiêu Tôn Thượng Hương dưới sườn. Thằng ngãi này ra chiêu cực nhanh, hơn nữa đều là thẳng tắp. Vạn pháp nhanh làm đầu, mà khoảng cách ngắn nhất có thể đem nhanh phát huy đến cực hạn, bất quá đối mặt Tôn Thượng Hương, hắn vẫn luôn là ôm hảo ngoạn đích tâm tính cùng nàng quyết đấu, xinh đẹp như vậy nữ tử, hắn làm sao cam lòng cho thương tổn nàng. Tôn Thượng Hương trong lòng giật mình, không nghĩ tới Diệp Thiên kiếm pháp nhanh như vậy, hơn nữa ra chiêu hoàn toàn không có quy luật. Bất quá nàng cũng không chút nào hoảng sợ, bộ pháp triển khai, bay ngược ba thước, lại huy kiếm chém cành cây, đây là phương pháp đơn giản nhất, hôn đả này cành cây cùng bảo kiếm trong tay của nàng so với thực sự quá chịu thiệt. Diệp Thiên khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt không ở tại mị trên thân người quét mắt. Chót mũi quanh quần thanh nhã thơm làm cho tâm tình của hắn như ánh mặt trời rực rỡ. Cành cây như linh xà lẻ lưỡi, nhanh như tia chớp ở Tôn Thượng Hương trên người phải xử bắn ra, Tôn Mỹ người bằng vào linh hoạt thân pháp, nhu mềm thân thể né tránh, sau đó bảo kiếm hoặc gọt hoặc ám sát hoặc chém, Diệp Thiên mỗi lần đều là vô công nhi phản, trong tay cành cây lại không phải cẩn thận thay đổi ngắn mấy tấc. Tôn Thượng Hương trong mắt sáng ngời, lấn người mà lên, thân pháp phối hợp kiếm pháp, như xuyên hoa hồ điệp một dạng ở Diệp Thiên bên người bay lượn. Được kêu là một cái đẹp mắt, Diệp Thiên người trong cuộc, một vừa thưởng thức, một bên nhìn như chật vật lại hay tới hào điên tránh qua một lần lần sắc cơ. Mỹ nhân nhi cũng phiền muộn, mình kiếm pháp nhu hòa mỗi bên ra sở trường, hắn như thế nào là có thể lần lượt tránh né sát chiêu của mình đâu. Diệp Thiên thấy Tôn Thượng Hương tâm thần đã quấy nhiễu, chưa từng có từ trước đến nay tự tin khí thế đã tán, cái chán hơi có đổ mồ hôi rầm rạp. Hắn cười một tiếng dài, tiểu nữ, kiềm lư kỹ cùng đi, xem ca ca làm sao chém ngươi với dưới nhanh cây. Nói đột nhiên bay lên giữa không trung, lấy nhất chiêu phi long tại thiên vung chém xuống tới. Một chiêu này uy lực, Tôn Thượng Hương là không biết, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thiên đây là đem trên người không môn bán cho mình, nếu như mình né tránh, rất dễ dàng để cho nàng đầu một nơi thân một nẻo. Hơn nữa cao thủ dùng kiếm là nhân kiếm hợp nhất, Diệp Thiên cũng là người chi hợp nhất, khí thế kia thực sự không kém thiếu. Tôn Thượng Hương không muốn thua, cho nên hắn di chuyển, một cái xoay người, xinh đẹp làn váy như hoa giống nhau mở ra. Nàng tốc độ cực nhanh, trường kiếm đánh út về phía Diệp Thiên mi tâm, Diệp Thiên cảnh cây ngắn như vậy, còn chưa đâm tới Tôn Thượng Hương lúc, hắn khẳng định đã bị Tôn Thượng Hương xỏ xuyên qua đầu người, trên đầu làm sao cũng phải lưu cái lỗ máu. Diệp Thiên chứng kiến mũi kiếm lúc khẽ cười một tiếng, tay phải đem cầm ở tay phải cảnh cây nhẹ nhàng một bẻ, bẻ thành hai đoạn, nhanh như tia chớp đánh út về phía Tôn Thượng Hương hai mắt. Tôn Thượng Hương coi như có thể giết Diệp Thiên, hai mắt cũng tất nhiên mù rơi, nhưng lại biết hủy dung. Nàng răng trắng thầm cắm, bộ pháp triển khai, chỉ mảnh treo chung né tránh đoạn trì một kích. Bảo kiếm thổ nhận, lần nữa công trên. Nhưng là lúc này đã tới không kịp, Diệp Thiên thân thể dĩ nhiên tại không trung lướt ngang đến Tôn Thượng Hương ngay phía trên, cành cây ngón tay ở Tôn Thượng Hương huyệt thái dương chỗ. Hắn lạnh lùng nói, cử động nữa, muốn ngươi máu tươi ba bước. Tôn Thượng Hương rũ xuống kiếm, không dám cử động nữa, Diệp Thiên cũng nhẹ bóng rơi vào bên người của nàng. Thế nào? Ta tiểu nữ nô, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta người. Diệp Thiên mang theo mỉm cười thắng lợi, đôi mắt sáng như đầy sao. Mơ tưởng. Tôn Thượng Hương tiểu thân thể đột nhiên trùn xuống, trôi kiếm đột nhiên hung hăng hướng Diệp Thiên hạ thể nơi riêng tư ném tới. Lần này nếu như trùng, Diệp Thiên phải cải danh Diệp Công Công. Diệp Thiên hư cười một tiếng, tránh chưa từng tránh, trực tiếp toàn bộ vây ngụy cứu triệu sách lược, chỉ thấy hai cánh tay hắn về phía trước đưa ra, hai tay thành 120 góc độ mở, song trưởng ốn lượn thành trục hình, thiểm điện quào về phía trước, mục tiêu Tôn Thượng Hương nửa người trên vượt trội hai ngọc tỏ. Đây chính là tuyệt chiêu của hắn, trục vũ long trảo thủ. Tôn Thượng Hương làm sao đều không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ dùng như vậy lưu manh chiêu số, mặc nàng thông minh đi nữa lại giảo hoạt, cũng là nhất thuần khiết bảo thủ hoàng hoa lớn quê nữ. Nếu là bị một cái xú nam nhân bắt được meo meo, vậy thì thật là mắc cỡ chết. Lưu manh. Tôn Thượng Hương nộ xích một tiếng, thu hồi bảo kiếm, nhanh chóng bay ngược. Nàng lúc này không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Như là đã hạ quyết tâm, hắn Diệp Thiên sao có thể lui qua tay thịt phi. Mặc dù Tôn Thượng Hương độ cực nhanh, nhưng vẫn là bị ma chảo quét ngọc thỏ ngoại viện, cặp kia sơn chiến nguy nguy toàn vài vòng, đạn tính 10 phần cùng chợt dính vô cùng xúc cảm làm cho Diệp Thiên trong lòng rung động. Chương 153 ta hết. Bởi vì thi triển trộm vũ long chảo thủ cần sử dụng hai tay, vì vậy vừa rồi hắn đem một côn thuận tay nhưng. Tôn Mỹ người cũng coi như không may, cấm địa bị tập kích, thân thể nàng đống nhiên run lên, nhịn không được lui về phía sau một bước, vừa lúc đạp ở trên côn gỗ, kết quả trợn chân một cái, thân thể liền không ngừng được về phía Diệp Thiên nhào tới. A, không muốn loa. Người cứu mạng. Mắt thấy Tôn Thượng Hương sắp sửa áp ở trên người mình, Diệp Thiên nhất thời la hoảng lên, bộ dáng kia liền cùng đang bị người thi bạo tiểu cô nương. Diệp Thiên hai tay về phía trước qua quýt bắt. Vướt, làm Tôn Thượng Hương thân thể ngã xuống lúc, hai tay của hắn vừa lúc đặt tại cổ nàng nàng ngực. Bộ trên. Đơn bạc tơ lụa dưới, hương nhuyễn ngọc. Sơn sung mãn đồng đảo hương thơm, nhu mềm mà có đạn tính xúc cảm làm cho hắn nhịn không được nào nặn. Bóp vài cái. Tôn Thượng Hương bất quá là một cái 16 tuổi hoàng hoa lớn quê nữ, là cỡ nào băng thanh ngọc khiết tự phụ vô cùng nhân vật, lúc nào bị như vậy khinh. Nhục. Bị một người nam nhân sờ ngực. Điều này làm cho một cô nương ra ra làm sao nhận được. Tôn Thượng Hương đó là đường đường Tôn gia đại tiểu thư, là cỡ nào băng thanh ngọc khiết tự phụ vô cùng nhân vật, lúc nào bị vũ nhục như vậy. Bị một người nam nhân sờ ngực. Điều này làm cho một cô nương ra ra làm sao nhận được. A, ta muốn giết ngươi cái này cái vương bắt đạn. Đến trầm thét chói thai làm cho Diệp Thiên màng thai rung động, Tôn Thượng Hương nũng nịu một tiếng, cũng không phải quản hình tượng của mình. Một cái dạng chân ở Diệp Thiên trên người, kiếm cũng ném qua một bên, lưỡng cái tay nhỏ bé nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn, hướng phía Diệp Thiên đầu, cánh tay, bả vai, phía sau lưng đập mạnh. Đây cũng không phải là nam nữ đả tình mạ tiếu tiết mục, Tôn Thượng Hương cũng không phải tay trói gà không chặt tiểu tức phụ, đây chính là từng cú đấm thấu thì ta, hơn nữa nàng còn tu luyện có nội công. Bất quá điểm ấy đau đớn tính là gì, coi như khí lực nàng lớn hơn nữa, vậy cũng so ra kém nghìn trượng thác nước mang đến lực đạo. Cái này đôi bàn tay trắng như phấn cũng liền có thể cho hắn tha tha ngứa mà thôi. Nha! Ta đánh một chút đánh một chút. Đánh chết ngươi cái này cái vương bắt đản, đồ lưu manh, đại hôn đản, tử sát lang. Cô nàng này cũng không biết chỗ cả đến như vậy nhiều từ nhi đến, còn không có đem người đánh ông, đã bị mắng ông. Hắn biết mình vừa rồi chiêu đó quả thật có chút hạ lưu âm hiểm, liền muốn làm cho nhân gia nữ hải tử đánh vài cái chút giận một chút, nếu không còn không biết sẽ xảy ra cái gì. Diệp Thiên bị cái này một trận đánh đập đánh khí nhi không đánh một chỗ đến, lúc đầu muốn cho ngươi chút giận một chút coi như, ai biết cô nàng này cũng không hiểu được thấy tốt thì lấy, thật đem mình làm một đống cắt tứ sau khi. Diệp Thiên một bên giả bộ kêu thảm thiết một bên hung hăng nói, xú nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta sẽ không đánh ngươi, ngươi không dừng tay lại, đừng trách ta không khách khí. Lực tác dụng là lẫn nhau. Tôn Thượng Hương ở làm thịt người thời điểm, tay nhỏ bé cũng là làm đau không gì sánh được. Trắng như tuyết tay nhỏ bé nơi khớp xương đã hồng đồng đồng một mảnh, nàng thở hổn hển, mái tóc tán loạn, cái trán đã bao lên một tầng sáng trong suốt mồ hôi dịn, nàng lúc này có một loại khác giá tính mỹ. Đồ lưu manh, ngươi còn dám uy hiếp ta, ta đánh. Tôn Thượng Hương thở hổn hển, cắn hương môi, một loạt chỉnh tề gốm sứ tựa như tiểu bạch nha lộ ra, lại là một hồi đôi bàn tay trắng như phấn bữa tiệc lớn. Diệp Thiên cái này chân hỏa, hắn cả giận nói, hắn oa nhi, bản đại gia không phải uy, ngươi cho ta là hẻo lộ kỳ tê ti à? Diệp Thiên vừa nói, dồn khí đan điền, hai tay chống mà, bụng dưới dùng sức nhún, đem Tôn Thượng Hương cùng mỹ nhân a kinh hô một tiếng, một tay níu lấy Diệp Thiên đầu, một tay ở trên đầu hắn dồn sức đánh, như vậy giống nhau võ tổng đả hổ, chỉ là bây giờ là cái mẫu võ tổng, con cọp này cũng không ăn thịt người. Nha nha nha nha, đây là Tôn Thượng Hương chiến đấu khẩu hiệu. Diệp Đại Xuất Ca cảm thấy tự mình thân là tôn nghiêm của đại nam nhân chịu đến nghiêm trọng khiêu khích, kết quả là hắn phản kháng. Hai tay của hắn đột nhiên bắt được Tôn Thượng Hương chân mắt cá, dùng sức một hiên, lại đem mỹ nhân trực tiếp ném đi xuống tới, trực tiếp đập phải võ tràng trên tấm đá xanh. Thương cảm mỹ nhân nhi tiểu nộn tiểu thí thí, xinh xinh cùng kiên cứng rắn đá phiến tiến hành cực kỳ tàn ác tiếp xúc thân mật, kém chút bị ném thành bốn cánh hoa. Tôn Thượng Hương rên lên một tiếng thê thảm, đau nước mắt đều phải tràn ra tới. Diệp Thiên thấy tiểu Hương Hương đã ném đi, hai mắt phun lửa, lộ ra dạ thú một dạng quan mang, chật nhau tới, máng, tiểu nữ, thực sự là cho ngươi ba phần nhan sắc liền mở ra phương ngượng, hạ thủ ác như vậy, xem lão tử làm sao thu thập ngươi. Diệp Thiên gắt gao nhào tới Tôn Thượng Hương trên người, công chúa hoảng sợ trận lớn con mắt, số chết dùng rằng, hai chân đá lung tung, song quyền như trước khiết mà không thôi quơ, chỉ là Diệp Thiên sẽ không lại cho nàng bắn chung cơ hội của mình. Hắn dùng chân của mình ngăn chặn Tôn Thượng Hương chân, tay đẻ chặt Tôn Thượng Hương tay. Đây cũng là vì không để cho mình bị đánh. Có thể là dưới tình huống như thế, Diệp Thiên cũng không có dư thừa tay chân tới đối với mỹ nhân nhi tiến hành phản tập kích. Trước mắt hắn là một tấm kinh khủng lấy phẫn nộ lấy xấu hổ lấy, rồi lại sạch mỹ vô cùng tiểu nhan, nàng ấy nhu mềm bộ phận vị theo hô hấp phập phồng, đúng là coi Diệp Thiên là tuyến bộ lấy. Màu hồng nơ còn bướm, trắng non hương mềm bả bối, mê người thâm thúy nhũ câu. Diệp Thiên đột nhiên lộ ra một cái hèn toàn nụ cười, thân thể bừng lòng. Cứ như vậy ghé vào mỹ nhân kiểu nhuyễn ngọc thể trên, lượng thân thể của con người cơ hồ là toàn diện tiếp xúc. Diệp Thiên cảm thụ được phần kia kinh người nhu mềm mại đạn tính, trong lòng thoải mái tới cực điểm. Thật lớn, thật là mềm. Diệp Thiên ở trong lòng cuồng hô. Vung, ngươi hôn đàn này, lại dám. Như vậy khinh bạc với ta, đây là nhà ta, ngươi cũng quá sắc đảm ngập trời, ta muốn đại ca giết ngươi, đưa ngươi tháo thành tám khối. Tôn Thượng Hương tức giận mắng. Diệp Thiên căn bản không để ý đến nàng. Như trước nằm út sấp ở trên người nàng giả chết, nữ nhi ra trên người xử nữ mùi thơm nhẹ nhẹ tiến vào lỗ mũi, thiêu đùa với cảm giác của hắn thần kinh, trung su thần kinh đã hạ đạt chuẩn bị tác chiến mệnh lệnh. Không có dấu hiệu nào, Diệp Thiên nơi nào đó kiêu ngạo ngẩng đầu lên, Tôn Thượng Hương tựa hồ cũng cảm thấy kiên cứng rắn hưng hực, trên mặt xấu hổ và giận dữ không ngớt. Diệp Thiên không nghĩ tới đã biết sao không có định lực, cũng là có chút ngượng ngùng. Đang ở hắn sững sờ thần trong ngay mắt, Tôn Thượng Hương cũng không biết từ đâu tới khí lực. Bắp đùi trượt đến hắn đôi giữa hai chân gian, đầu gối ra sức hướng về phía trước đỉnh đầu. A! Một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt vang vọng toàn bộ phủ đệ, vô cùng thê thảm, nghe được hết thể hùng tính động vật cả người sợ hãi. Tôn Thượng Hương nghe Diệp Thiên gọi thê thảm như vậy, lại xem sắc mặt hắn trắng bệnh, khuôn mặt vặn mẹo, hai tay bưng phía dưới bảo bối cuốn thành một đoàn. Trong lòng không để ý tới khí Diệp Thiên mới vừa khinh bạc, thầm nghĩ, chớ không phải là thật làm hắn thành phế nhân chứ? Quá khoảng khắc. Diệp Thiên cắn chặt khớp hàm buông ra, mặt mũi vặn vẹo bình tĩnh trở lại, trên mặt trong nháy mắt xông lên vô tận yêu thương, cặp mắt thần thái trong nháy mắt hoàn toàn cởi hết, tất cả sinh cơ phảng phất tùy phong rồi biến mất. Ta xong. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, một giọt tàn lệ cắt thời không, nện ở trên tấm đá, đoạn trường tan nát cõi lòng thê lương. Tôn Thượng Hương cái này thật doa hỏng, xem Diệp Thiên bộ dáng này, đã biết xem như là báo hắn phế, còn trông cậy vào hắn lui binh, cái này làm sao cho phải? Hiện tại làm hắn thành phế nhân, Diệp gia quân xác định vững chắc sẽ không từ bỏ ý đồ, trong bụng nàng có chút hối hận chính mình vừa rồi dưới dụng kình quá ác. Chương 154, nguyện làm khanh nô. Ngươi bốn. Ngươi không nên cùng bản cô nương trang, ngươi không có việc gì đúng vậy. Tôn Thượng Hương thử hỏi do, kỳ thực nàng đều không phải tin tưởng Diệp Thiên biết không có việc gì, nàng đối với công lực của mình vẫn là có lòng tin. Vừa rồi xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, ra chiêu tự nhiên sử toàn lực. Nàng nữa đối thân thể của nam nhân cấu tạo không phải rất tinh tưởng, nhưng cũng biết chỗ kia yếu đuối. Hỏi như vậy, bất quá là ôm một tia may mắn, hy vọng Diệp Thiên hạ thể giống như sắt thép vậy rắn chắc, không muốn từ Diệp công tử biến thành Diệp công công. Diệp Thiên không nói được một lời, ngơ ngác nhìn xanh thẳm thiên vách tường, lúc này lại có một đóa màu xám trắng đám mây yêu ớt mà đến, che khuất có chút ánh mặt trời gay gắt, đông tăng một tia thê lương ý. Hắn tuy là nhìn bầu trời, con ngươi cũng là không có tiêu điểm, con ngươi đã tăng ra. Tôn Thượng Hương ở trước mắt hắn lắc lắc, Diệp Thiên trong mắt không có chuyển động, ánh mắt không có tùy theo dao động. Nhìn ra được hắn đã tuyệt vọng, tâm tình kém, trước đó chưa từng có. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Tôn Thượng Hương tuy nói thích vũ đao lộng thường, cũng rất thích hồ đồ, nhưng tâm địa còn là phi thường hiền lành, tuyệt đối sẽ không đem người biến thành thái giám, coi như Diệp Thiên là người qua đường, lấy nàng thiện lương bản tính, giống nhau biết thấy nấy. Diệp Thiên thằng ngãi này tuy là chiếm chính mình tiện nghi, thế nhưng cái này nghiêm phạt sao cũng quá trọng chút. Xem Diệp Thiên bộ dáng này, không dám lại hoài nghi hắn là diễn kịch, Tôn Thượng Hương có chút bối rối ấy nấy, trong mắt đã có lệ quang thiểm thước. Lại điêu ngoa, cũng bất quá là một 14-15 tuổi tiểu cô nương. Nàng bản không có quá nhiều thiên kim tiểu thư khoe khoang cùng ngạ mạn, cái này càng không để ý thân phận nói xin lỗi. Nàng rất muốn nhìn một chút Diệp Thiên thương thế nào, nhưng lại biết không có thể, dù sao nàng là một nữ hài, lại là Tôn gia thiên kim đại tiểu thư, thân phận cao đắt không gì sánh được. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, ánh mắt rơi vào Tôn Thượng Hương tràn ngập áy náy trên gương mặt tươi cười, ôn nhu nói, Tôn cô nương không nên tự trách, đều là ta không được, là tại hạ không phải cẩn thận mạo phạm cô nương hoàn toàn là vì tự bảo vệ mình ngộ thương tại hạ đây là gieo gió gặt bão, không đổ lỗi cho người. Nói chân mày đột nhiên thâm tỏa, khoe mắt bắp thịt nhảy lên vài cái, khớp hàm đột nhiên cắn chặt, thấy Tôn Thượng Hương một trái tim bỗng nhiên quấn quýt xuống. Người không sao chứ? Ta đi gọi đại phu. Lúc này nàng cũng không kịp xấu hổ, nếu như Diệp Thiên thật có chuyện bất chắc, đây chính là mạng người quan trọng chuyện con A, huống chi tính mạng của hắn nhưng là quan hệ đến toàn bộ Dương Châu an nguy, một ngày Tiêu Giao cư sĩ gặp chuyện không may, Từ Châu mấy trăm ngàn đại quân nhất định sẽ không tiếc bất kỳ giá nào san bằng Dương Châu. Diệp Thiên kéo lại Tôn Thượng Hương ngọc cánh tay, thong thả lại kiên định lắc đầu, yên tâm, ta chết không phải, nhiều lắm cũng trở thành là chân chính thái giám, ai, đáng tiếc, ta đều còn không có con nối dòng. Nghe hắn vừa nói như thế, Tôn Thượng Hương càng phát ra áy náy, nàng hai tròng mắt đỏ lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, xin lỗi, ngươi nhất định rất hận ta đi, ta thật không phải cố ý, khi đó ngươi. Diệp Thiên tự tay ngăn lại Tôn Thượng Hương nói tiếp, nói, là lỗi của ta, sao quái cô nương, yên tâm, ta tu dưỡng nhiều liền sẽ rời đi Tôn Phủ, sau đó để cho thủ hạ lui binh, sẽ không làm khó cô nương bốn. Vừa nói, Diệp Thiên chậm rãi đứng lên, khỏe miệng rắt mỉm cười, phiền phức cô nương tiễn ta trở về nhà đi. Tôn Thượng Hương không thèm nói, nhắc, lại, nhẹ nhàng đỡ Diệp Thiên hướng diễn võ tràng đi ra ngoài, hai người một đường không nói gì. Tôn Thượng Hương nhìn lén xem người đàn ông này, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng biểu tình rất an tĩnh, con ngươi trong suốt, giống như thủy tinh một dạng, lông mi đúng là nồng đậm làm cho nữ tử đều không ngừng hâm mộ. Nàng đối với người đàn ông này khí cùng hận đều ở đây lần kia đánh chúng tan biến không còn dấu tích. Chính mình biến hắn thành phế nhân hắn đều không tức, chính mình còn có lý do gì tức giận. Diệp Thiên không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là hắn trong lúc lơ đảng miểu Tôn Thượng Hương liếc mắt, từ nàng hoàn mị trên ngọc dung chứng kiến ấy nấy cùng không đành lòng cùng với không rõ kiên định, khóe môi của hắn, rất nhẹ, câu dẫn ra một xảo trá tiêu ý, chỉ là lao tiêu ý thoáng qua rồi biến mất, Tôn Thượng Hương đang thất thần, vẫn chưa chú ý bằng không, lấy nàng linh động cùng rào hoạt, nhất định sẽ trong lòng sinh nghi. Mùa hè Tôn gia đại viện thực sự là nói không nên lời mỹ lệ, này mùi thơm ngào ngạt thơm nồng đóa hoa nở đến đăng diễm. Cao lớn cây cao to đầy cành diệp mộng, che khuất bầu trời, ánh mặt trời bị cắt nối biên tập không còn hình dáng, rơi trên mặt đất đã loang lổ điểm một cái, phá thành mảnh nhỏ. Thỉnh thoảng có sơn thạch đá lởm chởm, xuyên qua giả sơn, trong suốt thấu lượng dòng sông trườn mà xuống, không nói ra được linh hoạt tới mát. Chỉ là, cái này mỹ cảnh trong nam nữ, lại tựa hồ như không lòng dạ nào thưởng thức cái này mỹ cảnh. Hai người ở một cái sâu thẳm trưởng trên đường đi tới, chỉ chốc lát liền tới đến một gian nhã xá trước, hai người đẩy cửa vào. Diệp Thiên xoay người, xem nói với Tôn Thượng Hương, Tôn cô nương, sẽ đưa đến nơi này đi, ngươi trở về đi, cái này cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng cũng không quá tốt. Tôn Mỹ người a một tiếng, chậm rãi xoay người, chỉ có mới vừa một bước đi ra, nàng đột nhiên chạy đến Diệp Thiên trước mặt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt của hắn, biểu tình trên mặt đó là tương đương phức tạp. Diệp Thiên trên mặt nụ cười cổ quái vừa hiện mà không có, hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tôn Thượng Hương, hiên mi cau lại, hỏi Tôn cô nương còn có gì phân phó. Tôn Thượng Hương cắn dưới môi, thần tình âm tình bất định, lại tựa như đang do dự vấn đề gì, trầm mặc sau một lúc lâu, của nàng con ngươi bắt đầu loại sáng, tập trung. Nàng lại tựa như dưới cực đại quyết tâm, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiên kiên định nói, vừa rồi luận võ ngươi thắng, y đi theo ước định, ta, làm ngươi nữ nô. Diệp Thiên vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ một lát mới cười khổ nói, vậy làm sao được, mới vừa mới bất quá là lời nói đùa, tại hạ sao có thể làm cho xinh đẹp như vậy khả nhân nhi tứ sau khi ta, lúc đó tổn thọ. Tôn Thượng Hương khoát tay một cái nói, không phải, bản tiểu thư giữ lời nói, nếu bằng lòng luận võ thua làm ngươi nữ nô cũng sẽ không nuốt lời, ngươi thắng, ta đây liền làm ngươi nữ nô. Vừa nói, nàng tự nhiên vãn trên Diệp Thiên cánh tay, đem sự mạnh mẽ đỡ đến trên giường hẹp. Diệp Thiên ngồi ở bên giường, rất là kinh ngạc nhìn đứng ở trước người mình mỹ nhân, kinh dị nói, Tôn cô nương, ngươi đại khái không hiểu nữ nô ý tứ chứ. Trở thành ta nữ nô, đây chính là ta để cho ngươi làm cái gì ngươi phải làm gì, ta xem vẫn là coi vậy đi. Ta Tôn Thượng Hương cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên minh bạch nữ nô hàm nghĩa. Mỹ nhân nhi từ tốn nói, ngươi muốn uống cái gì ăn cái gì, ta cho ngươi đi kiếm. Nếu bằng lòng làm hắn nữ nô, vậy thì phải làm tốt bổn phận của mình. Ăn cái gì? Diệp Thiên nuốt nước miếng một cái, lần nữa hỏi ngươi là tới thực sự. Ừ. Tôn Thượng Hương gật đầu. Để cho ta suy nghĩ một chút. Diệp Thiên cau mày trầm tư một hồi, ánh mắt đột nhiên liếc về phía Tôn Thượng Hương đạm lam sắc tơ lụa đàn dưới sung mãn bồng đảo bồng đảo, không khỏi liếm liếm môi, cười đếu nói, Mỹ nhân nhi, ta muốn ăn sữa. Tôn Thượng Hương ngẩn người một chút, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiên ánh mắt bất thiện, nhìn chòng chọc cùng với chính mình bảo bối nháy mắt cũng không chát, dáng vẻ, có bao nhiêu ghê tởm thì có nhiều ghê tởm. Chương 155, lừa dối. Diệp Thiên đã làm tốt bị đòn chuẩn bị, thật không nghĩ đến nàng cư nhiên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người kinh ngạc cử động. Tôn Thượng Hương hai tròng mắt đỏ lên, mang theo một chút khóc nức nở nói ra, Diệp công tử, tiểu nữ tử có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, thậm chí có thể mang cái này thuần khiết thân thể giao cho ngươi tùy ý thường chơi, thế nhưng ngươi phải bằng lòng tiểu nữ tử một cái điều kiện. Nói nghe một chút. Diệp Thiên nhíu mày. Lùi binh. Vĩnh viễn không phải chủ động xâm phạm Dương Châu. Tôn Thượng Hương nói rằng. Diệp Thiên trầm ngâm một hồi, chuyện này đích xác làm cho hắn làm khó dễ, nhưng là mỹ nhân chủ động yêu cầu, nếu là mình cự tuyệt khẳng định thì sẽ mất đi mỹ nhân chủ động hiến thân cơ hội, tuy là hắn cuối cùng cũng có thể được nàng, nhưng lòng mỹ nhân chung nhất định sẽ lưu hạ âm ảnh. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thiên thở dài một hơi nao nề. Không phải là không phải chủ động xâm lấn sao? Hắn liền không phải tin tưởng Tôn Sách là làm bằng sắt tảng đá, nếu là mình thêm ít sức mạnh, nhất định có thể khuyên bảo bên ngoài đầu hàng. Đạt được Diệp Thiên ứng với cùng, Mỹ Nhân Nhi không khỏi thở phào, nàng chăm chú nhìn Diệp Thiên, thật sâu nhìn hắn vài lần, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thản nhiên nói, Diệp công tử, ngươi đã muốn ăn, tiểu nữ tử kia liền cho ngươi ăn đi. Dứt lời, tay nhỏ bé của nàng trượt đến ngực trước, chậm rãi cởi ra nơ con bướm, tơ lụa quần dài nhất thời mở rộng, sau đó ngọc. Bàn tay đến phía sau, ở Diệp Thiên nhìn kỹ phía dưới, chậm rãi cởi ra cái yếm nút buộc, sau đó từng điểm phóng xuất ra này một đôi tuyết trắng nu non bà bối. Ở ấm áp trong gió mát, ánh mặt trời ấm áp dưới, Tôn Thượng Hương vậy đối với sung mãn đồng đảo bơ. Nhũ dị thường chói mắt. Cặp kia hoàn mỹ nhũ. Phòng, non mịn, phong đầy, tròn trịa, cao ngất, màu đỏ nhạt nhũ. Ngất tô đậm lấy hơi run rẩy cao nhọn tiểu anh đào, nàng phục hạ thân tử, dùng nâng bắt đầu bảo bối của mình đưa đến Diệp Thiên bên mép, trên mặt thủy trùng treo nhàn nhạt yêu thương, còn có nhàn nhạt tiêu tan, tựa như tự cấp trẻ mới sinh bú sữa. Diệp công tử, cho. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất đình chỉ, Diệp Thiên não hải lập tức một mảnh hỗn loạn, mâu quang trung gần chỉ sót lại trước mắt đây đối với xinh đẹp bà bối. Hé miệng, Diệp Thiên không kịp chờ đợi hàm chứa một con nhũ. Tiêm, bạch thỏ chẳng những trắng non non nớt, hơn nữa giàu có đạn tính. Nồng nặc nhũ hương xông vào phế phủ, hắn đắm chìm trong lúc này sảng khoái cảm thụ trong, hai tay cũng với lên vậy đối với hương. Nhũ, thỏa thích đem chơi nhào nặn. Bóc, không còn cách nào tự kiềm chế. Diệp Thiên ngậm một viên đỏ bừng bội. Lôi, nhẹ nhàng gầm phệ. Chút bất chi bất giác, Tôn Thượng Hương hô hấp trở nên cấp bách thuốc đứng lên, tiểu suyết không ngừng, cảm thấy cả người như nhuộn ra, điện lưu vọt lần toàn thân. Tôn Thượng Hương đôi chân đóng chặt lại, cả thân đều áp ở Diệp Thiên trên người, cánh tay ngọc ôm hắn, nhỏ dài ngón tay phất qua đang đang ra sức hấp. Mút ngực trước trên đống tuyết đỏ bừng đóa hoa nam nhân tóc dài, đem đầu của hắn dùng sức vô hướng mình. Đọc truyện ở. Diệp Thiên giống như một hài tử giống nhau. Đem chơi vậy đối với phong đầy tròn xinh đẹp lu mềm, miệng ba bẹp bẹp vang lên không ngừng, như trẻ mới sinh ăn. Sữa. Đẹp mắt ngọc thỏ ở trong tay hắn biến ảo thành bằng mọi cách dáng dấp, Diệp Thiên chui sâu đậm nhũ câu tròng, thật sâu ngửi mê nhân hương thơm. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên rốt cục bung ra đã hoàn toàn sủi lơ ở chính mình nữ nhân trong ngực, trong mắt tràn đầy nhu tình. Mỹ nhân nhi đồng thể nhục cảm 10 phần tràn ngập đạn tính, hơi run rẩy sủi lơ ở Diệp Thiên trong lòng, tay hắn đang cầm nàng ửng đỏ có chút nóng lên gương mặt của. Túi đầu hướng đỏ bừng môi mỏng hôn tới. Tôn Thượng Hương không có né tránh, khẽ nhếch bắt đầu khuôn mặt nhỏ nhắn chào đón, ở lưỡng miệng dính nhau trong nháy mắt, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được nàng nhu mềm môi mỏng run rẩy, mỹ nhân nhi hơi thở bắt đầu nặng nề mà phân loạn. Diệp Thiên nhẹ nhàng ma xoa mỹ nhân mềm nhún môi mỏng, vươn lưới đầu kệ ra trắng tinh bối răng, bộ hoạch đáo nàng lùi về cái lưới đầu. Tôn Thượng Hương lưới đầu tinh tế nho nhỏ, hút tới trong miệng có một loại ngọt ngào mùi vị, mềm hoạt hoạt ở Diệp Thiên trong miệng du động. Hắn ôm lấy toàn thân dã rời mỹ nhân ngã lăn ở trên giờ dập giường. Hương Nhi, xin lỗi. Diệp Thiên nhẹ nhàng gọi tên của nàng, trong lòng hơi áy náy. Hắn biết, chính mình lừa dối cô gái này. Diệp công tử. Tôn Thượng Hương đôi mắt đẹp mê rời, dương ướt át môi ngầm khẽ một tiếng. Gọi tướng công đi. Diệp Thiên ôn nhu nói. Tướng công. Tôn Thượng Hương khó hiểu, Diệp Thiên không phải đã trở thành phế nhân sao, chả thế nào để cho mình gọi hắn tướng công. Diệp Thiên xấu xa cười, lần nữa túi người xuống, hôn lên đỏ bừng tiểu miệng nhi, sau đó chậm rãi trượt, hôn qua đầy cằm nhỏ, ngửi qua tuyết bạch hình hương cổ, lướt qua tinh xảo xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở sung mãn đồng đảo mềm yếu to lớn đại bạch thỏ trên, một đôi ác tay phân biệt cầm lấy một viên bảo bối, nhẹ nhàng nhào nặn lộng, nhẹ nhàng chuẩn hấp bốn. Mê nhân nhũ mùi thơm liên tiếp mà xông vào phế phủ, khiến người ta say mê, cũng để cho người khó có thể tự kiềm chế. Làm quần áo cởi hết sát na, Diệp Thiên thân thể hùng tráng trùng điệp đè xuống, da thịt cùng da thịt dính nhau mỹ hảo xúc cảm làm cho hắn thoải mái đều muốn thân ngâm lên tiếng. Diệp Thiên hôn tiểu hương hương cái cổ trắng ngần, hô hấp xuất tẫn là thơm hương khí, hai tay của hắn xa nhau mỹ nhân đôi chân, nâng lên hai nửa kiểu thân thể hương ông, cắn răng một cái, một sử lực bốn. A! Hét thảm một tiếng, kiểu thân thể cứng ngắc hướng về phía trước giơ cao, đầu ngửa ra sau, hai tay thật chặt cầm lấy dưới người sàng đan, trên chân ngọc 10 viên ngọc thôi cũng dùng sức quyền lấy, đó lấy, thân thể của hắn bắt đầu kinh. Luyên, liên tục co quắp. Khoe mắt, cô gái kia nhất thanh thuần nước mắt chậm rãi chạy xuống, hắn gạt ta bốn. Vốn cho là chỉ là tùy ý hắn tùy ý tiết chơi kiểu thân thể, lại không nghĩ rằng mình thánh khiết nơi cư nhiên cũng bị xâm phạm. Hắn, chết để làm bẩn thân thể của mình. Như tê liệt đau đớn làm cho Tôn Thượng Hương theo mi khẩn túc, dùng sức cung eo nhỏ nhắn, tiểu miệng nhi như là tiểu lý ngư một dạng cố sức mà hô hấp dưỡng khí, hắn cảm giác được một cây nóng hổi lửa nóng gợi gộc hung hăng tiến nhập trong cơ thể mình. Nàng đương nhiên biết đó là cái gì, hắn căn bản cũng không có trở thành phế nhân, mới vừa hết thảy đều là giả bộ, nhưng là bốn. Nhưng là bốn. Nhưng là hắn đã giữ lấy chính mình, đây là trực tiếp nhất mà thực tế sự thực. Băng cơ tuyết thể hoạt bất lưu thủ, doanh doanh mùi thơm của cơ thể càng lúc càng đùng. Ôm mềm nhũn mông cánh hoa, lực mạnh phập phồng, làm càn ra vào. Làm bộ đáng thương tiểu hương hương tựa như một con chịu đến lớn hôi lang lừa dối tiểu hồng mạo, bị Diệp Thiên ăn một chút đều không thừa. Nàng bị động thừa nhận Diệp Thiên nghiền ép, tiểu trong miệng không thể ức chế phun ra từng tiếng dễ nghe tiểu ngầm, hai tay cũng chút bất chi bất giác hoàn trên cổ của hắn, tiểu thân thể lúc lên lúc xuống cố gắng di chuyển, cư nhiên ứng với thu về Diệp Thiên động tác tới. Một hồi lâu sau, làm một nóng hổi nóng rực nham thạch nóng chảy đánh vào bên trong cơ thể, Tôn Thượng Hương một tiếng thét chói tai, thon dài êm dịu không hề dư thừa xẻo lồi một đôi ngà voi ngọc. Chân thẳng hướng lên trời dựng thẳng lên đến. Năm cái như bạch ngọc nhỏ dài xinh đẹp ngón chân cũng gắt gao khép lại cuộn lại, giống như cương. Mỹ nhân nhi bồi răng khẽ cắn, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, đào thai xấu hổ đỏ như lửa, cảm thụ được trong cơ thể một lớp sóng nham thạch nóng chạy trùng kích, tiểu hương hương cũng là toàn thân chiến đấu hạt rẻ, đổ mồ hôi đầm địa thân thể liên tục đánh mở, cuối cùng thì dường như bị móc sạch một dạng, nước mắt bốn phía, tiểu suýt như trâu. Chương 156, điều kiện. Lấy mắt trần có thể thấy, mỹ nhân nhi bụng dưới gồ lên đến nham thạch nóng chảy thật sự là rất nhiều, thế cho nên mỹ nhân nhi thân thể đều có chút không chứa nổi. Ước chừng 2 phút sau đó, Diệp Thiên chỉ có thở ra một hơi dài, lặng lặng ghé vào mỹ nhân nhi hương mềm kiểu thân thể trên, mặc cho công pháp vận chuyển, âm dương điều hòa, song tu quang vượng ở hai người bên ngoài thân loại ra. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên dẫn đầu trận mở con mắt, nhìn dưới người mỹ nhân, hắn nhẹ nhàng cười, một cái đại thủ vốt ve chợt dính mỹ chân, một con khác gác thủ tắc lần thứ 2 tập kích trên đôi sơn. Câu được câu không mà thiêu đùa với viên kia vẫn còn sung huyết sưng lên dâu tây. Không bao lâu, mỹ nhân nhi mở ra kia đôi sán nhược đầy sao con ngươi, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, não hải trống rỗng, trong lúc nhất thời căn bản là khó có thể thích ứng. Nước mắt nhanh chóng từ khóe mắt sẽ qua. Mỹ nhân nhi khóc, tiểu bả vai một tủng, quất thút tha thút thít dựng, rất thương cảm, tựa như một con bị thương tiểu bạch thỏ. Hắn nếu có thể lừa gạt mình trên giường, sau đó từng điểm xâm phạm chính mình bằng thanh ngọc khiết thân thể, kế mà tiến vào thánh khiết nơi, đem chính mình triệt để làm bẩn, như vậy thì có thể lần nữa lừa gạt mình, như trước không lui binh, một lần hành động xuôi nam, công chiếm Dương Châu. Thương cảm chính mình còn vẻ mặt thoải mái mà mặc kệ đùa bỡn, mặc kệ ta cần ta cứ lấy. Nàng cảm giác, tim của mình đều thoái. Nương tử, tướng công đáp ứng ngươi sự tình chắc là sẽ không đổi ý. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng, hắn đem mỹ nhân nhi hương tiểu ngọc thể chuyển cái phương hướng, để cho nàng thư thư phục phục nằm út sấp ở trên người mình, mà nàng thì tiếp tục đem chơi vậy đối với phong cố gắng mềm yếu bà bối. Mỹ nhân nhi không nói gì, nàng đã không muốn lại tin tưởng Diệp Thiên, hắn là cái tên lường gạt, thật to phiến tử. Nhìn thấy Mỹ nhân hơi lộ ra trống rông nhãn thần, Diệp Thiên cũng có chút cấp bách, hắn gắt gao trong ngực ngọc thể, ôn nhu nói, nương tử, xin lỗi, tướng công rất thành khẩn rất chân thành tha thiết mà nói với lao nhân ra ấy nấy, tất cả đều là của ta sai, ngàn vạn lần không nên khi dễ nương tử tiểu muội muội, bất quá đừng lo, tướng công võ nghệ cao cường, chỉ cần hơi chút kiểm tra, nương tử tiểu muội muội sẽ hoàn toàn khép lại. Vừa nói, Diệp Thiên lộ ra tay, đưa về phía nàng hạ thân mảnh nhỏ đống hôn độn nơi. Thấy Diệp Thiên động tác, Tôn Thượng Hương sợ đến hoa dung thất sắc, không ngừng bận rộn bắt hắn lại tay xấu, nước nở khóc khóc không ra tiếng, phần tử xấu phần tử xấu phần tử xấu, chỉ biết khi dễ ta lấn lừa người ta cảm tình, ta rất ngươi ta rất ngươi ta hận chết người bốn. Ô ô bốn. Người ta trinh tiết bị hủy, người theo ta bốn. Vừa nói, nàng còn vừa dùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn ở Diệp Thiên trên ngực chào hỏi. Cái kia, tầng mô kia đều mặc, chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi tu bổ không lên được? Diệp Thiên có chút lúng túng nói rằng, ta bất kể, ngươi hoàn lại nhân ra thuần khiết. Ô ô bốn. Mỹ nhân nhi khóc rất thương tâm, trong lòng nàng ủy khuất, chỉ có đi qua khóc để phát tiết phiền muộn trong lòng cảm giác. Được rồi. Diệp Thiên bất đắc dĩ, ngươi nói một chút, muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Diệp Thiên đã từng nói, hắn chỉ biết đối với mình lão bà chịu thua. Tôn Thượng Hương xoa một chút khỏe mắt nước mắt, nói ra, số 1, lui binh, vĩnh viễn không phải chủ động xâm phạm Dương Châu. Cái này ta sớm liền đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Diệp Thiên nhún nhún vai, nói ra, rất dễ dàng. Ta tạm thời tin tưởng ngươi. Tôn Thượng Hương chề lên tiểu miệng tiểu rên một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, thứ hai, lấy ta làm vợ, vĩnh viễn thương ta yêu ta không cho phép khi dễ ta. Diệp Thiên cười cười, nói ra, đây là điều kiện sao? Nếu như ta nói ta tới Dương Châu chính là vì cưới ngươi vào cửa ngươi tin không? Ngươi! Ngươi nói là sự thật. Tôn Thượng Hương trừng lớn đôi mắt đẹp, trong con ngươi tràn ngập kinh ngạc, hắn là như thế nào biết mình tồn tại, nghìn dặm xa xôi chạy đến Dương Châu đến, chỉ vì tìm một nữ nhân. Mỹ nhân nhi không tin. Tiêu Giao cư sĩ chính là thiên hạ thật tới danh quy anh hùng, sao vì một nữ nhân mạo lớn như vậy phiêu lưu? Diệp Thiên gật đầu, thở thật dài một tiếng, nói ra, nương tử Mỹ danh sớm đã truyền khắp hoa hạ, ta Diệp Thiên mộ danh đến đây lẽ nào rất mất mặt sao? Ở ta Diệp Thiên trong mắt, không có người nào biết so với chính mình thê tử quan trọng hơn, các ngươi đều là ta Diệp Thiên đáng giá dùng sinh mệnh đi bảo vệ người, tiến vào chiếm giữ tôn phủ bất quá là vì cùng ngươi gặp lại, trước lừa dối ngươi bất quá là tranh thủ ngươi đồng tình tâm, cướp đoạt ngươi trinh tiết bất quá là tình chỗ tới, nương tử, ta thực sự rất thích ngươi, tha thứ ta đi. Ánh mắt của hắn rất u buồn, trong đó tràn đầy một loại tên là ấy náy đồ đạc, Tôn Thượng Hương trái tim run lên, suy nghĩ kỹ một chút, phản chính tự mình trinh tiết đã mất, đời này cũng khẳng định chỉ có thể đi theo hắn, xuất giá tòng phu, nếu là mình quá mức làm khó hắn ngược lại là chính mình không đúng. Được rồi, ta tha thứ ngươi. Tôn Thượng Hương thở dài, lẩm bẩm nói, tướng công, chỉ hy vọng ngươi đừng cô phụ người ta. Chịu đủ nho ra văn hóa hun đúc Tôn Thượng Hương rõ ràng coi Diệp Thiên như thành mình dựa, tướng công chính là mình tất cả, Diệp Thiên chính là nàng trời và đất. Tuy là nàng thích vũ đao lộng thường, tính cách hấp tấp, nhưng trên bản chất vẫn là một nữ nhân, một cái khát vọng nam nhân thương yêu tiểu nữ nhân, hơn nữa còn là một cái tam trinh cửu liệt cương liệt nữ tử. Nguyên bản Tam Quốc Di Lăng Chi chiến trung, Lưu Bị chiến bại, có ngoa ngôn truyền vào Ngô Trung, nói Lưu Bị đã chết, Tôn phu nhân thương tâm không nớt, ngắm tây khóc giống, đầu giang mà chết. Đối với Tôn Thượng Hương, Diệp Thiên trong lòng không thể nghi ngờ là phi thường thương tiếc, nàng đối với phu quân trung thành làm cho Diệp Thiên cho nàng thêm không ít phân. Nương tử, tướng công bằng lòng ngươi hai điều kiện, ngươi có phải hay không cũng nên bằng lòng ta một cái điều kiện à? Diệp Thiên khỏe miệng cong cong, khỏe môi nhộn nhạo ra một xấu xa nụ cười. Tôn Thượng Hương bạch Diệp Thiên liếc mắt, nước mắt như mưa trong tiểu mị bạch nhãn làm cho Diệp Thiên lập tức hoảng hốt, thật đẹp. Nói đi, chỉ cần thiếp thân có thể làm được, nhất định sẽ không cự tuyệt tướng công. Tôn Thượng Hương ôn nhu nói. Hắc hắc, nương tử, ta đây còn muốn ăn sữa. Diệp Thiên cười rất tà ác. Tôn Thượng Hương mặt cười đỏ bừng, cố nén hạ thân đau đớn, cau mày dùng rằng bỏ dậy, một tay xanh tại Diệp Thiên bên người trên giường hẹp, tay kia nâng từ bản thân ngực trước một viên tốt tươi bà bối, đem hồng hồng dâu tây chậm rãi đưa tới Diệp Thiên trước mặt. Tướng công, ngươi đã muốn ăn, thiếp thân liền cho ngươi ăn. Tôn Thượng Hương khỏe miệng lộ ra một luồng tiêu ý, tựa như cho ăn đứa trẻ sơ sinh vậy, mặc kệ tùy ý chuẩn lộng bảo bối của mình. Diệp Thiên cảm giác con mắt ẩm ướt, chính mình chỉ bất quá tùy ý nhắc tới, tiểu Hương Hương cư nhiên không có bất kỳ do dự nào liền cho mình ăn sữa, này đám con gái, sao có thể cho phép hắn không cố gắng quý trọng. Diệp Thiên khẽ ngẩng đầu, hàm ở đầu vú lên tiểu hương quả, hương vị ngọt ngào, sự mềm dẻo, mềm yếu bốn. Mệnh nha hoàn đánh tới nước nóng, ôm mỹ nhân tắm một cái huyên ương dục. Mà sau sẽ quần áo tẩy trừ một phen, dùng chân lực hong khô, mặc nữa đeo ở trên người. Trở ra cửa, sắc trời đã ảm đạm, thái dương tây thủy, cuối cùng một dư huy cũng chậm rãi biến mất. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến phải hoảng sợ. Diệp Thiên không đói bụng, nhưng trong ngực mỹ nhân nhi cũng là đói bụng đến phải trước ngực thiếp phía sau lưng. Bị Diệp Thiên đạp hư cả ngày, nàng ngay cả đi bộ khí lực cũng không có. Chương 157, Tần Tấn tốt. Tìm được chủ phòng, vẫy lui hạ nhân, Diệp Thiên tự mình xuống bếp, cho mỹ nhân nhi lộng một bàn lớn thức ăn ngon, hai người đại khoái đoá gì, hi hi nhốn nháo, tốt không phải khoái hoạt. Ăn uống no đủ, đem mỹ nhân đuổi về hương quê, Diệp Thiên cảm thán, cuộc sống này qua cũng không tệ lắm. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, nha hoàn gọi cửa, nói là lao ra xin hắn đi qua. Diệp Thiên bất đắc dĩ, chỉ phải đứng dậy. Mặc quần áo rửa mặt một phen, ở nha hoàn dưới sự hướng dẫn hướng đại sảnh đi tới. Tôn phủ rất lớn, bên trong hoa hoa thảo thảo vô số kể, rừng rậm khắp nơi trên đất, bỏ ra từng sợi rơm mát. Chỗ này đích xác là một thích hợp nghỉ mát một nơi tốt đẹp đáng để đến. Trong đại sảnh, làm Diệp Thiên đi vào trong đó, đã thấy các vị văn thần võ tướng đã ở, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ tiền tuyến xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Diệp Thiên, Tôn Sách lập tức đứng dậy, đi lên trước cười ha hả nói ra, cư sĩ, có chuyện tạm thời, không thể không quấy rầy cư sĩ a, mong rằng cư sĩ lý giải. Diệp Thiên chắp tay một cái, cười nói, bá phụ khách khí, có phiền toái gì mặc dù đi theo giới nói, giả sử tiêu giao có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chậm lại. Ha ha, cư sĩ quả nhiên hào khí, Tôn mỗ bội phục a. Tôn Sách cười to, lôi kéo Diệp Thiên cổ tay, nói ra, đến đến, cư sĩ xin mời ngồi. Hắn kéo Diệp Thiên đến thủ tọa bên trái dưới sườn vị trí, ấn Diệp Thiên lên dưới, sau đó lại nhớ tới chỗ ngồi của mình, lúc này mới tiếp tục nói ra, cư sĩ, bất mãn ngươi nói, lần này quả thật có sự tình muốn cùng cư sĩ nói chuyện. Xin lắng tai nghe. Diệp Thiên chắp tay. Tiểu tử này nở nụ cười đều được hoa vườn bên trong rõ ràng hoa cúc, rốt cuộc là chuyện gì nhi làm cho hắn cao hứng như thế à? Diệp Thiên nghi hoặc. Tôn Sách dò xét mọi người liếc mắt, nụ cười không thay đổi, lập tức nói ra, cư sĩ, đang ở ngày hôm qua, ta đã phái người đi trước nước sông, thông chi các vị tướng sĩ phản hồi hồi đang dương, rút lui hết nước sông phòng tuyến. Diệp Thiên minh bạch, tiểu tử này nguyên lai là muốn chính mình triệt binh A. Không thành vấn đề A, chính mình sớm đã bằng lòng Tôn Thượng Hương, lui binh liền lui binh, bất quá. Trong này tại sao dường như có điểm mùi âm như đâu? Ha ha, nếu bá phủ bằng lòng lui binh, ta đây Diệp Thiên cũng biết thời biết thế, biến chiến tranh thành tơ lụa, sau khi trở về lập tức sai người lui binh. Diệp Thiên cười to nói, như vậy rất tốt. Tôn Sách mị lấy con mắt cười rộ lên, hắn một không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, như là ở dò xét, hoặc như là đang đợi người nào đó lên tiếng, cư sĩ, ngươi có phải hay không quên cái gì à? Nhà của ta tiểu muội bốn, dáng dấp xinh đẹp hơn chứ? Hỏi lời này, làm sao có chút là lạ? Diệp Thiên biểu hiện trên mặt không thay đổi, cười ha hả nói ra, xinh đẹp, đương nhiên xinh đẹp, tiểu hương hương là đương đại kỳ nữ tử vậy. Xinh đẹp hai chữ còn chưa đủ để lấy hình dung bên ngoài thiên tiên dáng vẻ a. Nếu như thế, vậy không biết cư sĩ có hay không cùng tại hạ kết làm Tần Tấn tốt? Đồng lưu thiên hạ. Tôn Sách hỏi. Trời sập. Diệp Thiên không tin, tiểu tử này sợ là có tính toán gì không, bất quá mỹ nhân đúng là một mỹ nhân, cự tuyệt hiển nhiên không phải là phong cách của hắn, quản hắn có gì âm mưu, hay là trước cưới Tôn Thượng Hương vào cửa lại nói. Cớ sao mà không làm? Tiểu Hương xinh đẹp như vậy, có thể cùng với động phòng hoa chúc gân ái chọn đời chính là ta Diệp Thiên kiếp trước đã tu luyện có phúc, tiêu giao vô cùng vinh hạnh, đại cứu tử, tiêu giao ở chỗ này đã tạ. Diệp Thiên chắp tay thi lễ. Ha ha, hảo hảo hảo, mùng một tháng sau thời gian vừa lúc, ta Tôn phủ xếp đặt buổi tiệc, cư sĩ không bằng đang ở ta Tôn phủ cử hành hôn lễ, miễn cho hao hết khúc chết nghìn dặm xa xôi đi đến Bành Thành. Tôn Sách đề nghị. Không thành vấn đề, tất cả y đi theo bá phủ nói, bất quá. Có phải hay không nên hỏi một chút tiểu hương ý kiến? Diệp Thiên cười hỏi. Không cần không cần, nhi nữ hôn nhân luôn luôn là phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy, việc này ta sẽ hướng mẫu hôn bẩm báo, không cần trưng cầu em gái ý kiến, nàng sẽ đồng ý. Tôn Sách nói rằng. Diệp Thiên trong lòng hơi động, có một chút ý tưởng, xem ra tiểu hương ở Tôn phủ địa vị không thế nào cao a. Nhớ tới nguyên bản Tam Quốc Trung đối với Tôn Thượng Hương giới thiệu, không ngại tới nói chuyện của nàng mấy lần lên sân khấu. Lần đầu tiên lên sân khấu, Tam Quốc diễn nghĩa ở hồi 7, Viên Thiệu bàn sông chiến đấu công Tôn Tôn Kiên qua sông đánh Lưu Biểu Trung nhắc tới Tôn Thượng Hương. Cụ thể như sau, lại nói Tôn Kiên có tứ tử, đều là Ngô Phu Nhân sở sanh, trưởng tử danh sách, chữ Ba Phủ, con thứ danh Quyền, chữ Trọng Lưu, con trai thứ ba danh Dực, chữ Thúc Bật, tứ tử danh Công, chữ Quý Tá. Ngô Phu Nhân chi muội, tức là Tôn Kiên lần thề, cũng sinh một con trai một con gái, tử danh Lãng, chữ Good Morning, nữ danh Nhân. Kiên lại qua phòng du thị một con trai, danh Thiểu, chữ Công Lễ. Kiên có một đệ, danh Tĩnh, chữ Hấu Thai. Kiên trước khi đi, Tĩnh dẫn chư tử liệt bái với trước ngựa. Mọi người nhìn thật cẩn thận, nơi đây Tiểu Hương Hương ở phụ thân xuất trinh thời điểm cũng không có lên sân khấu, nguyên nhân là cái gì? Thêm chút phân tích. Số 1, Tiểu Hương Hương lúc này quá nhỏ, khả năng còn sẽ không ý thức được xuất trinh là nhất kiện rất trọng yếu sự tình. Chuyện cu. A tui nhưng là từ văn tự đến xem, Tôn Kiên đệ đệ Tôn Tính dẫn chư tử liệt bái với trước ngựa. Chúng ta không còn cách nào xác định Tiểu Hương Hương có phải hay không Tôn Kiên tử nữ trong ít nhất, thế nhưng nếu như dựa theo thứ tự đến xem, Tiểu Hương cũng sẽ không là tất cả tử nữ chung một cái nhỏ nhất, mặc dù, lúc này Tôn Thượng Hương cũng phải có vài tuổi, không có khả năng còn ở trong tã lót, cho nên loại này suy đoán là không thành lập. Chúng ta chỉ có loại thứ hai giải thích. Tôn Thượng Hương ở Giang Đông địa vị không kịp mấy vị huynh trưởng hoặc là đệ đệ. Nếu lúc đó Tôn Kiên xuất trinh thời điểm, mấy vị phu nhân chưa ra đưa tiễn, có thể thấy được ở hoàn cảnh lúc ấy phía dưới, cô gái địa vị là biết bao hèn mọn, thậm chí ngay cả chồng mình xuất trinh đều không thể đi ra đưa một chút. Đương nhiên giải thích khả năng vẫn tồn tại một vài vấn đề. Mỹ nhân kế. Chúng ta lui về phía sau nữa xem. Tôn Thượng Hương lần thứ hai lên sân khấu là ở hồi 54, nơi đây Tiểu Hương Hương lần nữa bị đề cập là Lưu Bị vừa mới tăng thê. Đông Nô quân chủ Tôn Quyền cùng thủ hạ chính là mưu sĩ thương lượng quyết định dùng Mỹ nhân kế đem Lưu Bị ở lại ở Đông Nô, ý đồ đoạt lại Kinh Châu. Mà cái chủ ý này chính là Tiểu Hương ca ca Tôn Sách, Tôn Quyền hảo bằng Hưu Chu Du sở xuất. Chu Du căn bản cũng không có đặt Tôn Thượng Hương được quá trọng yếu, e rằng ở trong mắt bọn hắn Tiểu Hương Hương chỉ là một loại đặc định công cụ, một loại có thể cho bọn họ đoạt lại Kinh Châu công cụ. Nói như thế nào Tôn Thượng Hương cũng là một vị quận chúa A. Nhưng là Chu Du chính là như vậy đang nghe Lỗ Túc nói Lưu Bị tang thê sau đó lập tức liền nói rõ tê. Ính toán, sau đó cứ như vậy chôn vùi một cô gái tiền đồ, mà nữ tử này tuy nói là Tôn Sách Tôn Quyền muội muội, tốt xấu xem như là Chu Du thượng cấp a, nhưng là chúng ta chú lang, thật là diệu kê a. Tôn Quyền chứng kiến Chu Du công văn sau đó, bắt đầu còn rất là kinh ngạc nói, chào ngươi hồ đồ, bực này công văn, muốn nó tác dụng gì? Thế nhưng lúc nghe Chu Du có thể đoạt Kinh Châu trở về sau đó, lập tức gật đầu mừng thầm A đồng thời phải kém người đi Kinh Châu thương nghị đám hỏi sự tình. Trước sau biểu tình biến hóa là biết bao nhanh A, đầu tiên là hoài nghi, thế nhưng nghe nói Kinh Châu sau đó, hai mắt tỏa ánh sáng mừng thầm trong lòng, bởi vậy có thể thấy được Kinh Châu địa vị xa xa so với hắn chính là cái kia dị mâu em gái địa vị muốn đủ nhiều lắm A. Kế tiếp Lữ Phạm đi sứ Kinh Châu đi thuyết phục Lưu Bị cùng Tôn Ngô đám hỏi thời điểm, chúng ta cũng có thể từ nơi này vị thuyết khách là như thế nào đánh giá Tôn Thượng Hương. Kham Phụng Kỳ Chịu. Chương 158, Tiểu Hương Hương địa vị. Cái từ này là có ý gì đâu? Chúng ta có thể lý giải vì, ta chủ muội muội, mỹ lệ đồng thời hiền thục, cũng còn là có thể phụng dưỡng các hạ đồng thời quét tước vệ sinh. Cũng chính là muốn gả cho các hạ ý tứ. Phải biết rằng Tôn Thượng Hương nhưng là thân mặc dù nữ tử, chí thắng nam. Thì ra Tiểu Hương Hương ở tại bọn hắn những thứ này hay là chính khách trong mắt, căn bản là một cái lợi thế. Bọn họ tiến hành là một hồi giao dịch. Dùng một cô gái hạnh phúc đem đổi lấy bọn họ Kinh Châu. Tuy là biểu hiện ra bọn họ cũng là ở trước mặt người khác khoe mình quận chúa là như thế nào tốt, nhưng lại áp căn bản không hề làm bao nhiêu chuyện gì xảy ra. Nhìn nữa ra Cát Lượng, ở nhìn thấu Chu Du mỹ nhân kế sau đó, cười ha ha, nói, hơi dùng tiểu mưu, sử dụng Chu Du nửa bậc mạc triển, nô hầu chi muội, lại thuộc chủ công, Kinh Châu nơi, vạn vô nhất thất. Xem ra ở trong mắt ra Cát Lượng, Tôn Thượng Hương giống như là nhất kiện vật phẩm giống nhau. Nói có thể có thì có, khó trách bọn hắn đám người này sau lại đối với chúng ta Tiểu Hương Hương có thể áp dụng một sự coi thường thái độ. Về sau nữa, Tôn Thượng Hương cùng Lưu Bị trở về Kinh Châu thời điểm, Tôn Quyền biết được Lưu Bị trở về Kinh Châu, phản ánh là phái binh đội kịp. Trình Phổ lại nói Phan Trương, Trần Vũ nhất định cầm không phải Lưu Bị phu phụ, bởi vì chư tướng đều là sợ. Lúc này Tôn Quyền phản ánh càng thêm mãnh liệt. Quyền đại nộ, siết đeo kiếm, gọi Tương Khâm, Chu Thái nghe lệnh, viết. Người hai người đem cây kiếm này khứ thủ ta muội cũng Lưu Bị đầu tới. Người trái lệnh chém thẳng. Thương Khâm, Chu Thái linh mệnh, sau đó dẫn 1.000 quân tới rồi. Vì Lưu Bị, Tôn Quyền thậm chí có thể không tiếc muội muội mình tính mệnh, để cho thủ hạ người có thể cầm kiếm lấy đầu của nàng. Dù sao Kinh Châu mới là Tôn Quyền chân chính quan tâm đồ đạc, em gái hạnh phúc có thể hy sinh, tính mệnh cũng có thể không muốn. Thế nhưng Kinh Châu địa phương là tuyệt đối không thể để cho người khác cướp đi. Đều nhắc Tào Tháo gian hùng. Thế nhưng Tào Tháo ở phụ thân bị giết sau đó, không để ý thủ hạ rất nhiều mưu sĩ phản đối, hương binh thảo phạt Đào Khiêm. Hắn xuất binh mục đích, e rằng hắn cũng muốn thừa cơ đoạt được Từ Châu, thế nhưng dù sao Tào Tháo vẫn là một cái hiếu tử, vẫn là một cái hội quan tâm thân nhân mình người. Đương nhiên Tào Tháo cũng sẽ đem con gái của mình đưa đến trong cung, sau đó Tào Phi lại đem hiến đế phế bỏ đi. Thế nhưng Tào Tháo tối thiểu không có đem thân nhân mình tính mệnh đem so với thứ khác thấp tha, phải biết rằng, lúc đó Tào Tháo thảo phạt Đào Khiêm thời điểm, phía sau có rất nhiều người ở nhìn chằm chằm a, Tào Tháo có thể như vậy không phải để ý hậu quả xuất binh, đủ thấy thân nhân ở trong lòng hắn địa vị. Dưới so sánh, chúng ta tôn trọng như là biết bao tuyệt tình a. Phía sau Lưu Bị chí kích Tôn Thượng Hương mặc dù nói dùng một điểm nhỏ kỹ lưỡng, nhưng là vẫn có việc thật trụ cột, đó chính là Tôn Quyền cũng không có đem chính mình cô muội muội này coi trọng lắm muốn, điểm này Tôn Thượng Hương chính mình khẳng định cũng là rõ ràng, bằng không huynh muội tình thâm lời nói, Lưu Bị nói như vậy Tôn Quyền nói bậy, Tôn Thượng Hương cũng sẽ thay mình huynh trưởng biện hộ. Tôn Thượng Hương bị kích sau đó, nói, nô huynh cũng không bằng vào ta vì hôn cốt nhục, ta có mặt mũi nào trọng gặp lại tử. Bởi vậy có thể thấy được Tôn Thượng Hương cùng Tôn Quyền quan hệ cũng không phải là giống chúng ta trong tưởng tượng tốt như vậy, mà điểm này đồng dạng ở phía sau biểu hiện ra ngoài. Sau lại Tôn Thượng Hương lại mắng lui vài tên tướng lĩnh sau đó, Tương Khâm, Chu Thái đám người cầm quân truy tới, Tương Khâm viết, chính là Ngô Hầu sợ nói như vậy, phong ấn một cây kiếm ở chỗ này, giao trước hết giết hắn muội, chém về sau Lưu Bị. Người vi phạm chém thẳng. Lúc này đây chính là Ngô Hầu tự mình nói, chư tướng tự nhiên cũng là phụng mệnh hành sự á. Kết cục. Hồi 61, trong, Tôn Quyền đang cùng các đại thần thương lượng đánh bất ngờ Kinh Châu thời điểm, bắt đầu bị Ngô Quốc Thái sở mắng, thế nhưng lúc này Tôn Quyền còn không cam tâm, chuyên tâm chỉ là đang nghĩ lần này cơ hội mất đi, chẳng biết lúc nào lần nữa kinh tương. Vì vậy thì có về sau Triệu Tử Long chặn giang đoạt ra đấu. Đông Ngô dùng kế sách là lừa gạt, đường đường Ngô Hầu lại muốn dùng lừa dối kỹ lưỡng đối đãi muội muội của mình, xem ra cái này trên thế giới không có gì không thể lừa dối rồi. Còn như Lưu Bị bên này người đến cùng thế nào? Trong sách còn chưa có cụ thể ghi chép, nhưng là chúng ta nhưng có thể từ Lưu Bị hai vị đại tướng biểu hiện trên nhìn ra, Tôn Thượng Hương ở Lưu Bị bên này vẫn là không có được coi trọng, nhân gia đối đãi nàng nhiều nhất là Lưu Bị phu nhân mà thôi, nói không chừng ngay cả điểm này đều làm không được. Triệu Vân đối với Lưu Bị có thể nói là trung thành và tận tâm, đối với Lưu Bị hai vị trí đầu phu nhân cũng là cực kỳ tôn kính. Vì mi phu nhân Triệu Vân có thể không tiếc an nguy của mình, đem ngựa nhường cho nàng kỵ, tự mình đi bộ. Tuy là táng thân Tào Doanh cũng muốn đảm bảo vệ phu nhân an toàn. Tuy là cái này sự tình bởi vì mi phu nhân nhảy giếng tự sát mà không có trở thành sự thực, nhưng là đó có thể thấy được Triệu Vân đê. Đối với Lưu Bị thân nhân tôn trọng. Thế nhưng, đối với Tiểu Hương Hương, Triệu Tử Long đại xuất ca sợ rằng so với Cam phu nhân cùng mi phu nhân còn lạnh nhạt hơn rất nhiều đi. Chủ thượng lãnh đạm, hắn cái này làm thuộc hạ tự nhiên cũng sẽ không ân cần. Tiêu giống với Diệp Thiên hôm nay nữ nhân và quân sư Quách Gia. Phụng hiếu nhất tôn trọng nhất định là Thái Diễm cùng Điêu Thuyền, hai nàng quen biết Diệp Thiên sớm nhất, cảm tình sâu nhất, hầu như nhân chứng toàn bộ từ châu quật khởi. Trong tiềm thức, Quách Gia cùng các vị binh sĩ đều muốn hai vị này phu nhân trở thành dưới một người trên vạn người chủ nhân. Tổng thể mà nói, Tôn Thượng Hương từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn không có được chính xác đãi ngộ, cho dù là xuất giá sau đó, vẫn bị Lưu Bị thủ hạ chính là người như vậy gần như vậy tử nhục nhã vậy khi dễ, tốt không công bình à. Bởi vậy có thể thấy được, Trung Quốc cổ đại phái nữ địa vị và đãi ngộ liền có thể tưởng tượng được, giống như Tôn Thượng Hương như vậy thiên kim đại tiểu thư đều có thể lọt vào đối xử như vậy, những người khác còn có cái gì không hội ngộ đến đâu. Mọi việc thương định, Diệp Thiên chắp tay cáo tử. Đi được Tôn Thượng Hương trước phòng, phòng cửa không khóa, Diệp Thiên thẳng đi vào. Trước bàn trang điểm, người mặc phấn quần dài màu đỏ mỹ nhân đang cầm một khối bạch ngọc lược cắt tỉa tóc dài đen nhánh, quần dài hình thức cùng ngày hôm qua mặc quần dài màu lam không sai biệt lắm, màu hồng tán hoa tay áo. Màu hồng nơ còn bướm, vậy đối với mềm yếu bảo bối như trước phong đầy tròn trịa cao ngất. Diệp Thiên thả nhẹ bước chân, chậm rãi mượn tiền đến giai nhân phía sau, sau đó vươn tay, nắm cả nhỏ và dài eo nhỏ, từ mỹ nhân phía sau ôm nàng vào trong lòng. Đột nhiên ôm một cái làm cho giai người quá sợ hãi, vừa mới chuẩn bị xoay người ra quyền, màu đồng người trong kính nhi lại đưa nàng kịch liệt phập phồng tâm tình cho đè xuống. Nàng thuận theo tựa ở Diệp Thiên trên ngực, khoe miệng lộ ra mỉm cười, nàng hướng về phía gương đồng ném một cái kiểu mị bạch nhãn. Tả hoán nói, ngươi người này ai, vừa rồi hù chết thiếp thân còn tưởng rằng là nam nhân khác tiến đến đây. Diệp Thiên cười ha ha, không người xuống tử, môi cùng chóp mũi tiến đến mỹ nhân nhi thon dài tuyết cổ cùng cằm nhỏ trên, mê nhân thể mùi thơm xông vào phế phủ, hắn thật sâu ngửi, nhẹ hôn nhẹ, bắt trước Phật ma nguyền rủa vậy ngôn ngữ chậm rãi phun ra, nam nhân khác tiến đến, ta liền giết chết hắn bốn. Vừa nói, bàn tay của hắn chậm rãi trên trận, cách mỏng như cánh ve vải vóc nâng lên vậy đối với phong doanh bơ ngực. Nhẹ nhàng nhào nặn lộng, tỉ mỉ đem chơi, chân mềm xúc cảm, mềm nhũn khuynh hướng cảm xúc, làm cho hắn yêu thích không buông tay. Chương 159, Hỏa công. dùng hai ngón tay kẹp lấy hồng nhạt sợi tơ, nhẹ nhàng lôi kéo, bị bơ ngực thật căng thẳng váy tơ nhất thời sụp đổ, bên trong hồng nhạt cái yếm hiện lộ, cái yếm rất nhỏ, gắt gao che khuất nửa hương phong, bạch hoa hoa nhũ thịt thậm chí từ hai bên cùng trên duyên lộ ra, bàn tay to từ cái yếm hai bên vói vào, mềm nhũn bảo bối nắm trong tay ôn nhuận bơ trợn, hai khỏa xạ cụ dạ đảo liếm lòng bàn tay, rất thoải mái. Tôn Thượng Hương hô hấp hơi lộ ra cấp bách thúc, nàng đệ lại nam nhân tại chính mình cái yếm chung làm chuyện xấu bàn tay to, gắt giọng, bại hoại, chớ làm loạn à, nếu là bị đại ca bọn họ phát hiện khả năng liền hỏng bét. Ha ha, ngay mới vừa rồi, đại ca ngươi bằng lòng hứa ngươi gả cho ta. Diệp Thiên nói ra, mùng 1 tháng sau, cũng chính là 3 ngày sau cử hành hôn lễ. Nghe vậy, Tôn Thượng Hương đầu tiên là sững sờ, lập tức lại là vui vẻ, nàng hưng cao thải liệt nói ra, tướng công, ngươi nói là sự thật. Đại ca bọn họ thực sự đồng ý ta gả cho tướng công. Tuy là trong lòng đã tin tưởng, nhưng nàng vẫn là không nhịn được muốn lại xác định một phen. Diệp Thiên gật đầu, ha ha cười nói, Tiểu Hương, ngươi sẽ trở làm ta Diệp gia phu nhân đi, ha ha bốn. Ừ, tướng công thật tốt. Tôn Thượng Hương gật đầu, chậm rãi xoay người, một cái tay nhỏ trượt đến phía sau, nút buộc mở ra, bay xuống một hồng vân, nàng ngâng bắt đầu bảo bối của mình, điềm điềm cười nói, tướng công, cho ngươi ăn. Diệp Thiên cười ha ha. Vui vẻ tiếp thu, ôm mỹ nhân nhi vào trong lòng, chui với bơ nhuyễn ngọc thỏ trùng, một bên hô hấp một bên bẩn thần, còn một bên chuẩn bị. Quyền trưởng thiên hạ quyền, say nằm mỹ nhân gối. Bóng đêm sương mù, Nguyệt Nhi đã mất đi hình bóng, chỉ có khắp trời đầy sao vẫn ở chỗ cũ nở rộ huy hoàng. Tôn phủ thư phòng, lúc này vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Trong thư phòng, Tôn Sách ngồi trên thủ, bàn học trước, vài tên võ tướng mưu sĩ không người đứng thẳng, tính hậu chủ công sai phái. Trầm mặc một lúc lâu, Tôn Sách rốt cục mở miệng, Hương Bá, Cam Ninh, chúng tướng sĩ đều chuẩn bị xong sao. Hồi chúa công, 1.000 tử sĩ đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần chủ công ra lệnh một tiếng, bọn ta định có thể xua quân Bắc Thượng. Người nói chuyện chính là Cam Ninh Cam Hưng Phách, đông nô đến một chút nhị manh tướng. Nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi, thân hình đồ sộ uy mãnh, khổng vũ mạnh mẽ. Được. Tôn Sách gật đầu, trầm ngâm một hồi, đưa ánh mắt về phía Chu Du, trầm giọng nói, công cẩn. Ngươi dẫn dắt 70.000 thủy quân lập tức đi đến nước sông, mùng 1 tháng sau buổi tối thừa dịp lúc ban đêm qua sông, đợi cho Bắc Ngạn hỏa quang sáng choang, lập tức lướt tới, tranh thủ mái trèo ra quân một lần hành động bát. Phải. Chủ công. Chu Du lớn tiếng đồng ý. Vì giờ khắc này, Tôn Sách chuẩn bị xong lâu đã lâu, hắn đem Cam Ninh Chu Du, các loại, chờ chủ yếu tướng lĩnh mưu sĩ đều cho gọi trở về đến, phân phối nhiệm vụ, chính là vì mái trèo ra quân một lưới bắt hết, hắn tin tưởng. Chỉ cần đem nước sông Bắc Ngạn hơn 100.000 quân địch tiêu diệt, Dương Châu liền có thể an gối không lo. 1.000 tử sĩ thừa dịp lúc ban đêm qua sông, sau đó đánh lén ban đêm Diệp gia quân doanh, đốt bên ngoài lương thảo, Diệp gia quân liền sẽ lập tức quân tâm đại loạn, lúc này lại xuất lĩnh 70.000 đại quân một lần hành động cường công. Tiêu Giao cư sĩ cùng Tôn gia Thiên Kim cử hành hôn lễ tin tức sớm đã rõ ràng khắp thiên hạ, hắn tin tưởng Diệp gia quân đang nghe sau khi tin tức này nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác, thừa dịp bất ngờ đốt bên ngoài lương thảo. Định có thể đại hoạch toàn thắng. Không thể không nói, cái mưu kế này đích xác là một kế sách, nhưng là Tôn Sách còn cảm thấy chưa đủ. Đức Nưu, Trần Phổ, ngươi điểm đủ 1.000 lực sĩ, mùng 1 tháng sau chưa dạ chi lúc, cho ta bắt sống Tiêu Giao cư sĩ. Mặt tướng lĩnh mệnh. Trình Phổ trả lời. Chiêu này thật là chế nhạo, thật muốn thành công, Diệp Thiên bị bắt cũng không tính, có thể Tôn Thượng Hương làm sao bây giờ, đêm động phòng hoa trúc nhất định là toàn thân sạch sẽ chạy, nếu là bị nhiều như vậy đại nam nhân xem thân thể. Y đi theo nàng ấy cương liệt tính tình, không phải tự sát mới là lạ. Chủ công, Chiêu vẫn cảm thấy có chút không ổn, Tiêu Giao cư sĩ cũng không phải là kẻ vớ vẩn, Diệp gia quân cũng không phải giấy dán lao hổ, một ngày thất bại bốn. Chúng ta khả năng liền không có đường lui. Trương Chiêu rất lo lắng, lấy hắn đối với Diệp Thiên giải khai, cái này nhân loại cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, một ngày sự tình bại lộ, mọi người tại chỗ sợ rằng cũng phải theo chôn cùng. Từ bố, ngươi có phải hay không sợ? Tiêu Giao cư sĩ coi như lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một người, chẳng lẽ còn có thể địch nổi ta 1.000 lực sĩ sao? Đánh lén ban đêm hỏa thiêu lương thảo chính là tốt nhất kế sách, tỷ lệ thành công vô cùng lớn. Một ngày thắng lợi, chúng ta Dương Châu định có thể trong khoảnh khắc quật khởi, thành là chúa tể một phương. Trình Phổ cất cao giọng nói, huống hồ chiến tranh vốn chính là có thắng có thua, nếu như không đi đụng một cái, chúng ta đây nhất định là ngay cả một điểm thắng cơ hội cũng không có, cơ hội mất đi là không trở lại, bỏ qua mùng 1. Chúng ta khả năng liền bị động A. Nói thật, Chiêu thật sự có chút sợ Tiêu Giao cư sĩ, ai, hy vọng tất cả thuận lợi. Trương Chiêu thở dài, hắn có loại dự cảm, chuyện này nhất định không phải biết đơn giản như vậy. Tôn Sách nhăn đầu lông mày, trầm ngâm một lúc lâu, nói ra, ta Tôn Sách cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, thắng bại nhất cử ở chỗ này, mặc dù thua cũng không còn quá mức quan hệ, không phải là vừa chết sao, ta đây cái tánh mạng không bao nhiêu tiền. Chỉ là liên lụy mọi người thay ta Tôn ra cộng đồng thừa gánh phong hiểm, Tôn Mộ trong lòng có chút băn khoăn. Chủ công, chớ khách khí như thế, từ theo chủ công vào cái ngày đó bắt đầu, chúng ta đã sớm đem tự thân bỏ mình không để ý, tất cả lấy đại cục làm trọng. Chu Du không người cúi đầu, cất cao giọng nói, 130,000 Diệp gia quân cũng không cần thiết thật lợi hại, bọn họ bất quá là sĩ khí thịnh vượng mà thôi, sĩ khí hùng hậu, cho nên sở hướng vô địch, một ngày lương thảo bị đốt, bọn họ không cần thiết có thể lợi hại đi nơi nào. Bây giờ Tiêu Giao cư sĩ tự mình đến thăm, rõ ràng cho thấy vì chiêu hàng Dương Châu mà đến, bọn ta có thể nào đem tổ tông gia nghiệp chắp tay nhường cho người. Năm đó sở quân mới vừa bị phong đến Kinh Sơn bên cạnh lúc, địa phương không đủ trăm dặm. Hắn hậu bối hiền năng, bành trướng thổ địa, khai thác cương vực, ở Xính Đô thành lập căn cơ, chiếm giữ Kinh Dương nơi, thẳng đến Nam Hải. Con cháu đời đời tương truyền, kéo dài hơn 900 năm. Hiện tại chủ công ngài kế thừa phụ thân dư huy cũ nghiệp, thống ngự sổ quận, binh tinh lương đủ, các chiến sĩ sĩ khí thịnh vượng. Hơn nữa, đúc núi vì màu đồng, đốt biển vì muối, người an lòng, sĩ gió mạnh, có thể nói binh cường mã tráng, tại sao muốn đầu hàng với người đâu? Dương Châu một ngày giao cho Tiêu Giao cư sĩ thủ hạ, chúng ta có thể có được lợi ích lớn nhất, cũng bất quá chỉ là nhất phương hầu ấn, mười mấy người hầu, mấy chiếc xe, mấy thất ngựa thôi, sao có thể cùng tự chú. NG ta sáng tạo công lao sự nghiệp, tự xưng vương đánh đồng đâu. Kế trước mắt, tốt nhất là đánh cuộc một cái, nếu có thể thành công, thiên hạ người tài ba chí sĩ nhất định canh chừng mà cảnh tử, ta Dương Châu binh sĩ định có thể thừa cơ quật khởi. Nói rất hay, công cẩn nói đúng hợp ý ta. Tôn Sách vỗ tay bảo hay, mâu quang nghiêm một chút, dò xét mọi người một tuần. Ngưng tiếng nói, truyền lệnh xuống, mùng một trưa đêm chính thức hành động. Tôn chủ công lệnh. Mọi người đồng ý. Không thể không nói, tiểu bá vương Tôn Sách hoàn toàn chính xác có vài phần gan dạ sáng suốt, người khác không dám làm chuyện hắn luôn muốn thử một phen, mặc dù Diệp gia quân rất mạnh, hắn cũng muốn liều mạng một phen. Có dũng tướng có mưu sĩ có binh sĩ, cũng có kế sách, hết thảy đều rất hoàn mỹ, Tôn Sách có lòng tin đánh thắng một trận chiến này. Bóng đêm như trước Mỹ hay tuyệt luân, quần tinh lóe ra, nhu hỏa ngân huy khiến người ta say mê. Trong đêm đen, truyền đến một tiếng than thở thật dài tiếng. Chương 160, cẩn thận vật dễ cháy. Báo. Quân sư, Đan Dương quận mật thám truyền đến mật hàm. Diệp gia quân đại doanh, lính liên lạc xông vào chủ soái doanh trướng, lớn tiếng báo cáo. Mau mau trình lên. Quách Gia chân mày khẩn túc, không ngừng bận rộn từ trên ghế dựa lớn đứng dậy. Từ Đan Dương quận truyền đến mật hàm cũng không phải miệng tin tức, hiển nhiên việc này vô cùng nghiêm trọng. Lính liên lạc hai tay trình lên, tay tâm lý có một tiểu tiểu cuộn giấy. Quách Gia cầm lấy, nhanh chóng mở ra, đã thấy trên tờ giấy thiết họa ngân câu mà viết một loạt đại tự, mùng một nguyệt hát phong cao, cẩn thận vật dễ cháy à. Chữ viết không sai. Quách Gia cười, đại hôn đêm cư nhiên đưa tới hỏa quang thai hương, không giống như là điểm tốt gì. 7. Mùng 1 tháng 8, Tôn Phủ đại hỷ. Lớn như vậy Tôn gia đại viện khắp nơi đều treo lớn hồng đăng lung, dải lụa màu đỏ như từng cái vọt lên giao long, ở giữa không trung tùy ý bay lượn. Ánh mặt trời rất rõ mị. Giống như Diệp đại quan nhân nụ cười trên mặt một dạng, màu xanh nhạt thiên khung sạch sẽ như một vũng ngũ tuyển, nhiều đóa mây trắng, rất là thích ý phiêu đãng. Tôn gia gả con gái, đương nhiên sẽ không khó coi, toàn bộ Dương Châu quan viên lớn nhỏ đều đến đây chúc, đưa lên chúc mừng cùng chúc phúc. Sao sao đả đả vui sư môn trên mặt đều tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn, vẻ này náo nhiệt kính nhi thật giống như nữ nhi mình phải ra khỏi gả. Hôm nay tiểu Hương Hương không thể nghi ngờ là đẹp nhất tân nương, mũ phượng khăn quàng vai, mỹ lệ phi phàm. Diệp Thiên cũng mặc vào nha hoàn trước đó chuẩn bị đỏ thâm cầm bảo, một thân hồng trang trong người, vẻ này tử tinh thần kính nhi chính là không giống với. Giờ lành đã đến, nam nữ song phương lần lượt bị dẫn, nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái, đây đối với nam nữ trẻ tuổi xem như là đi lên quỹ đạo. Chế yến tiệc, Diệp Thiên phát huy đầy đủ sở trường của mình, người tới không sợ sợ giả không đến, uống rượu so với uống nước còn khủng bố, sau đó bốn. Sau đó Diệp đại xuất ca sẽ say. Sắc trời dần tối. Diệp Thiên cáo biệt mọi người, ở nha hoàn nâng đỡ loạn choạng mà hướng tân phòng đi tới. Đọc truyện ở truy. Không bằng tân phòng, vẫy lui nha hoàn người hầu, Diệp Thiên con ngươi đảo một vòng, lập tức đóng cửa phòng lại, nguyên bản say rượu tư thế trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hắn đi tới trưng bày dưa và trái cây bên cạnh bàn, đem để ở trên bàn hồng đòn cân cầm lấy, chậm rãi đi tới bên giường, không nói một lời đem mỹ nhân nhi trên đầu khăn đội đầu của cô dâu cho thiêu xuống tới. Tuyệt sắc tiểu nhan hiện lên. Nhìn thấy trước người nam nhân, Tôn Thượng Hương khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu, có lẽ là bởi vì động phòng hoa chúc nguyên nhân, mặc dù nhưng đã mất thân với Diệp Thiên, Tiểu Hương Hương vẫn còn có chút tiểu xấu hổ. Diệp Thiên mỉm cười, lại từ trên bàn ngược lại hai chén rượu, sau đó đi tới mỹ nhân trước người, nói ra, cho. Tiểu Hương Hương rõ ràng ý, tiếp nhận chén rượu, vẻ mặt hạnh phúc mà xem Diệp Thiên liếc mắt, đưa qua ngọc cánh tay, cùng với quân quýt. Đỏ bừng tiểu miệng khẽ nhếch, rượu dao bôi hạ đỗ, trong trắng lộ hồng gương mặt của Nhi, tựa hồ càng phát ra hồng nhuận. Xuân Tiêu nhất khắc giá trị thiên kim, nương tử, chúng ta nên nghỉ tạm. Diệp Thiên xấu xác cười, ở mỹ nhân Nhi trong tiếng thét chói tai, đem chặn ngang ôm lấy, sau đó bình đặt lên giường. Diệp Thiên chậm rãi túi người xuống, hướng về phía đỏ bừng tiểu miệng chậm rãi hôn đi. Hương vị ngọt ngào nhu mềm, ôn nhuận ở mức nhu. Diệp Thiên càn rỡ hôn. Mỹ nhân Nhi cũng chủ động vươn tay, hoàn trên Diệp Thiên cái cổ, cùng với kích tình triền miên, miệng môi như keo như sơn hôn cùng một chỗ. Diệp Thiên ma thủ đã từ mỹ nhân Nhi đỏ thâm váy nơi cổ áo thâm nhập, giống như trinh sát binh vậy thâm nhập núi cao đứng vững chỗ, tùy ý nhào nặn miết lên tới. Tôn Thượng Hương tay nhỏ bé cũng biến thành không an phận, vòng quanh Diệp Thiên thân thể, hoặc nhẹ phủ, hoặc nặng áp, đưa hắn muốn ngắm kích thích càng thêm kịch liệt. Diệp Thiên tay trái vẫn ở chỗ cũ ngọn núi cao vút trên tung hoành ngang dọc, tay phải đã tới mỹ nhân Nhi thuộc tiếu mông chỗ, vô về chơi đùa đứng lên. Mỹ nhân Nhi ở Diệp Thiên dưới sự kích thích cũng cần được càng nhiều, mặt đỏ như lửa, chỉ là mạnh mẽ kiềm nén cùng với chính mình, sợ phát sinh dụ nhân thân âm, chỉ là tinh tế thở hổn hển, phần kia không nói thẹn thùng, càng khiến người ta có chinh phục muốn ngắm. Kích tình ấm lên, làm Diệp Thiên bàn tay to cởi ra đỏ thâm váy đai lưng, quần dài hướng hai bên xa nhau, nội bộ thêu huyền ương yếm hồng hiển lộ. Diệp Thiên hú lên quái dị, lập tức nào tới, chui với hương mềm bảo bối trong, các loại cái hiếm tùy ý tiết chơi. Mỹ nhân Nhi tiểu suýt suýt suýt, một đôi ngọc tay cũng có ý thức vô ý thức ở Diệp Thiên trên người sờ loạn lấy. Nhưng Diệp đại quan nhân cởi hết hai người quần áo, khi hắn lật Mỹ nhân Nhi chuyển nhượng chi nằm lì ở trên giường, khi hắn to lớn thân thể áp ở Mỹ nhân Nhi kiểu mềm đống thể trên, khi hắn lấy thế như trẻ che một đánh vào Mỹ nhân Nhi trong cơ thể sát na, dễ nghe xuân thanh âm lập tức vang lên. Diệp Thiên cười. Hắn nằm ở Mỹ nhân Nhi trên người đại khai đại hợp, mặc cho Tiểu Hương Hương oán trách tựa như cầu xin tha thứ. Ước chừng nửa canh giờ thời gian sau đó, nguyên bản áp ở Mỹ nhân Nhi trên người cuồng mãnh động tác nam nhân đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hàng vạn hàng nghìn con cháu nhất thời như đạn pháo một dạng đánh vào Tiểu Hương Hương trong cơ thể, mà Mỹ nhân Nhi cũng phát sinh một tiếng vui thích thân ngâm bốn. Đêm khuya, yên lặng như tờ. Tân phòng bên ngoài, đột nhiên hỏa quang nổi lên bốn phía, ở một mảnh ầm ĩ tiếng bước chân của chúng. Vô số cầm trong tay kiếm kích đại hán chen chúc tới, không nói hai lời, mạnh mẽ đụng mở cửa phòng, dồn dập nhằm phía bị màu đỏ màn lụa che phủ vui giường. Bọn họ mục tiêu chính là vui người trên giường. Màn lụa xốc lên, bên trong tràng cảnh làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt dại ra. Màu đỏ sậm trên đệm bày ra lấy một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng vẽ một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, mà đang khuôn mặt tươi cười bên cạnh thì viết vài, bồi phu nhân lại gây binh. Người đâu? Lực sĩ nhóm kinh hãi. Bọn họ nhưng là thật thật tại tại mà ở bên ngoài nghe nửa canh giờ xuân thanh âm, nội hỏa kém chút đem bọn họ đốt chết, cảm giác thật tờ mờ không phải là nam nhân có thể chịu được. Nhưng là, thanh âm chỉ có đỉnh như thế một hồi, người cư nhiên sẽ không thấy. Một vị tráng hán sốc lên đệm tràn, nội bộ một mảnh hỗn độn, sự thực thắng hùng biện, bọn họ mới vừa xác thực ở chỗ này lần qua sáng đan. Có thể lúc này lại phảng phất hư không tiêu thất. Bọn họ tìm khắp cả phòng, thật không có người. Thư phòng. Cho tới bây giờ cũng không chợp mắt Tôn Sách chắp hai tay sau lưng, tới tới lui lui mà dục dịch, tin tức còn chưa truyền đến, hắn cấp bách lòng bàn tay đều mạo xuất mồ hôi hột. Không được, không được, chủ công, gặp chuyện không may. Trình Phổ xông vào, lớn tiếng gọi. Trên mặt hắn trên trán treo đầy giọt nước mắt, trong mắt đều là sợ hãi màu sắc. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tôn Sách tâm lý một lộ bộ, cấp bách vội vàng hỏi Tiêu Giao cư sĩ đâu? Bắt được sao? Chủ công, Tiêu Giao cư sĩ chạy. Chúng ta ngay cả mặt của hắn cũng không thấy, xông vào thời điểm liền phát hiện cái này. Trình Phổ đem vật cầm trong tay giấy trắng đưa cho Tôn Sách. Tôn Sách tiếp nhận, nhìn khuôn mặt tươi cười, một cỗ nhiệt huyết thiếu chút nữa thì phun ra ngoài, liên lụy chính mình muội tử thậm chí ngay cả nhân ra cái bóng chưa từng nhìn thấy, người này rốt cuộc là nhân hay là yêu ạ? Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi tìm A, tìm tòi khắp thành, cần phải đem Tiêu Giao cư sĩ tìm cho ta đi ra. Tôn Sách lúc này cũng là đi bình tĩnh, dựa theo tình hình đến xem. Tiêu Giao cư sĩ rõ ràng sớm đã biết mình kế sách, các loại, kế sách. Tôn Sách trái tim kèm chút đều bị sợ đỉnh, hắn vội vã gọi lại đang chuẩn bị đi ra Chính Phủ, giống to, mau phái người đi thông chi công cận, ngàn vạn lần chớ qua sông chiến đấu. Chương 161, đánh lén ban đêm. Chủ công. Không kịp. Chính Phủ lúc này cũng là vẻ mặt bi phẫn, hiển nhiên, hắn cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Nếu Tiêu Giao cư sĩ biết mình Nhất Phương muốn bắt hắn, như vậy đêm hôm đó Sở Thương Nghị kế sách khẳng định toàn bộ bị hắn biết được, cái này khả năng liền đẹp. Diệp ra 130,000 đại quân sớm đã bố trí xong túi tiền trận, đang chờ phe mình đi vào trong chui, 70,000 binh sĩ nếu là thật đi thuyền đến Bắc Ngạn, tất nhiên hữu khứ vô hồi. Hiện tại thực sự đã chậm. Từ nơi này đến hướng Giang Thủy quân doanh, ít nhất được tiêu tốn nửa canh giờ, Chu Du một nhóm sợ rằng hiện tại đã bắt đầu hành động, hiện tại phái người đi thông chi, làm sao có thể còn đuổi kịp đến. Tôn Sách toàn thân mềm nhũn, hào không phải nhã nhặn mà ngồi dưới đất, ánh mắt trống rỗng, trong miệng nhắc tới một câu, hết. Thiên toán vạn toán cư nhiên không có tính tới Tiêu Giao cư sĩ, hắn liền tại chính mình trong phủ, trên đời này, sợ rằng vẫn chưa có người nào có thể so với hắn nghe góc tường bản lĩnh đi. Cái này gọi là dẫn sói vào nhà sao. Bại hoại bại hoại bại hoại bại hoại bại hoại 6. Chán ghét chán ghét chán ghét 4. Vùng đồng bằng hoang bên ngoài, rừng rậm dưới tàng cây, một màu lửa đỏ tuấn mã trên, một đôi nam nữ thân mật ôm nhau, nam tử khỏe miệng mỉm cười, nữ tử trên mặt thì treo đầy xấu hổ dung, vậy đối với nắm đấm trắng nhỏ nhắn liên tiếp mà ở nam tử trên ngực chào hỏi, vô cùng tức giận bộ dạng. Ha ha, tiểu hương, tướng công không quan tâm, không phải là bị một đám đại nam nhân nghe được mỹ nhân nhi tiếng kêu sao, không có chuyện gì. Huống hồ ngươi tên là cũng không lớn, bọn họ nghe không phải Thái Thanh. Diệp Thiên cười ha ha. Tôn Thượng Hương nhanh khóc, vừa rồi Diệp Thiên ôm chính mình lúc đi ra, nàng nhìn thấy tân phòng bốn phía khắp nơi đều là bóng người, trực tiếp bị sợ ngất đi, cảm tình mình và tướng công ân ái đều bị người nghe được, chính mình gọi như vậy hải, quả thực đạt được quên hết tất cả tình trạng, đều bị những đại nam nhân kia nghe được, trong lòng xấu hổ và giận dữ cũng làm cho nàng không mặt mũi gặp người. Hoa! Mỹ nhân thực sự khóc, ô ô bốn. Tướng công khi dễ ta, tướng công không để bụng Hương Hương quan tâm, Hương Hương thân thể chỉ có thể cho tướng công một người xem, Hương Hương thanh âm cũng chỉ có thể gọi cho tướng công một người nghe, Hương Hương không phải thân trong sạch, ô ô. Hương Hương có lỗi với tướng công, Hương Hương không muốn sống. Diệp Thiên. Cái này gọi là tự làm tự chịu sao? Diệp Đại xuất ca trên trán tràn đầy hát tuyến, cô gái nhỏ, lẽ nào ngươi cũng không biết ngươi tướng công ta là ở được nước sao? Cố ý để cho ngươi lớn tiếng tiểu khiếu chính là vì cho thấy ngươi tướng công ta đại nam nhân phong phạm. Lao tử ở chơi gái sờ meo meo, các ngươi những thứ này đại lao ra nhóm nhưng ở thủ góc nhà cho mũi cắn, khác biệt lớn đi, cho ngươi tức chết nhóm, cho các ngươi từng cái dục hỏa đốt người còn không thể lên tiếng. Trước đây Diệp Thiên chính là nghĩ như vậy. Hiển nhiên, mục đích của hắn đạt được, một đám đại lao ra nhóm kém chút bị nín chết, hơn nửa canh giờ quả thực so với một thế kỷ còn dài hơn. Đương nhiên, nếu để cho bọn họ hân hoạt xuân cung cung, vậy khẳng định là nhất kiện vô cùng sảng khoái sự tình, mặc dù không là tự mình từng trải, nhưng ý dâm vẫn là có thể. Thế nhưng, ở lúc đó dưới tình huống đó, bọn họ không dám núp nhích, mặc dù hạ thân kiên cứng rắn như sát, cũng không dám biểu hiện ra chút nào dị dạng. Thật là một đám bi thôi người a. Đã thay một thân đạm làm sắc tơ lụa quần dài Tôn Thượng Hương ghé vào Diệp Thiên trên ngực thương tâm khóc, nàng cảm thấy mình thuần khiết chịu đến làm bẩn. Trước đây kêu lớn tiếng như vậy hoàn toàn là bởi vì Diệp Thiên yêu cầu. Vì đón ý nói hùa hắn, nàng bằng lòng, cho nên liều mạng gọi, liều mạng kêu, lại không nghĩ rằng là nhà mình nam nhân tại đùa giỡn chính mình. Nàng rất thương tâm. Diệp Thiên cảm giác đầu rất đau, hơn nữa đặc biệt hối hận, sớm biết nha đầu kia coi trọng như vậy mình trinh tiết, trước đây thì không nên nói đùa, cái này tốt, mỹ nhân nhi tức giận, cũng không biết cần phí bao nhiêu miệng lưỡi mới có thể lừa qua đây. Tiểu Hương, đừng khóc. Lẽ nào ngươi còn không có ý thức được không thích hợp sao? Diệp Thiên giơ lên mỹ nhân cảm, thở dài nói ra, hai chúng ta động phòng hoa trúc, vì sao bên ngoài sẽ có người nhiều như vậy coi chừng, hơn nữa trong tay bọn họ còn mang theo vũ khí. Tiếng khóc nhỏ dần, Tôn Thượng Hương lau khoe mắt nước mắt, tiếp lấy dường như ngốc một dạng, tay nhỏ bé hãy còn dừng lại ở chính mình khoe mắt, đôi mắt đẹp dại ra, động tác này dừng hình ảnh. Đúng vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mình và tướng công lưỡng động phòng hoa trúc. Thế nào sẽ có người thủ ở bên ngoài? Nơi này là Tôn Phủ, là mình ra, tại sao có thể có người dám tới nghe góc nhà? Hơn nữa kéo đến tận nhiều như vậy. Tôn Thượng Hương trừng lớn con mắt, nàng xem hướng Diệp Thiên, sợ hay nói, tướng công, những người đó. Những người đó. Diệp Thiên gật đầu, thở dài nói, bọn họ là tới bắt ta. Đại ca ngươi muốn dùng ta tới áp chế Phụng Hiếu, mà tối hôm nay, Chu Công Cẩn đem mang theo 70,000 đại quân qua sông đánh lén ban đêm. Một lần hành động đắm ta Diệp ra 130,000 đại quân, ngưu kế không sai, đáng tiếc bị ta nghe đến chỉ nói nửa ngữ, Phụng Hiếu lúc này chỉ sợ đang chờ người ca đại quân đi vào trong chui đây, sáng sớm ngày mai có thể sẽ truyền đến tin tức, Dương Châu 70,000 binh sĩ mất hết nước sông một bên, Diệp ra quân đại hoạch toàn thắng. Trong nháy mắt, Tôn Thượng Hương mặt cười trắng bệnh một mảnh, nàng run rẩy môi nói ra, tướng công bốn. Van cầu ngươi buông tha bọn họ đi. Bọn họ là vô tội bốn. 70.000 đồng bào nói chết thì chết, nàng không thể nào tiếp thu được, nàng cũng không khả năng tiếp thu sự thật này. Diệp Thiên Nhữ, trầm giọng nói, đại ca ngươi căn bản sẽ không coi ngươi là thành thân nhân của mình. Nếu như vừa rồi chúng ta không có đúng lúc chạy ra, nhiều như vậy đại nam nhân thấy ngươi hai vợ chồng ta người trần truồng quấn quýt cùng một chỗ, ngẫm lại biết có kết quả gì. Sẽ không, làm sao sẽ làm thành cái dạng này. Ô ô bốn. Ta thực sự không hy vọng các ngươi đánh nhau bốn. Tướng công bốn. Van cầu ngươi bốn. Tướng công. Tôn Thượng Hương không thể nào tiếp thu được hiện thực, trong lòng nàng buồn khổ. Chính mình vì Từ Châu cùng Dương Châu giữa hòa bình kính dâng tất cả, có thể kết quả sau cùng lại vẫn không có cải biến. Diệp Thiên thở dài một hơi nao nề, đem Mỹ Nhân Nhi gắt gao ôm vào trong ngực, ở nhà ấm trung trưởng thành nàng, cũng không có ý thức được thực tế tàn khốc. Từ Châu cùng Dương Châu căn bản là một đôi không thể điều hòa mâu thuẫn thể, trừ phi hai người hợp hai thành một, bằng không vĩnh viễn cũng không thể chân chính sống chung hòa bình. 7. Lúc này đã trưa đêm, nước sông Bắc Ngạn, Diệp quân đại doanh như trước đèn đuốc sáng trưng, lui tới lính tuần tra mại chỉnh tê bước tiến, bảo vệ cái này doanh trướng an toàn. Trong bóng đêm, ngang gối sâu bãi cỏ trùng, nhẹ nhẹ nhỏ nhẹ tiếng vang xào xạc bắt đầu, giống như là loài rắn động vật chậm rãi bỏ qua lá khô thanh âm. Đêm rất yên tĩnh, lúc này chính là các tướng sĩ thời điểm ngủ say, khổ cực một ngày, cũng chỉ có lúc này nhất để cho bọn họ thả lỏng. Ở đại doanh phía sau nhất, hàng ngang lấy rất nhiều trọng tư, chồng chất như núi, bị một tấm thật to vải bạt đang đáp, này chính là mấy trăm ngàn tướng sĩ lương thảo. Ở lương thảo chu vi, chờ đội 3 lính tuần tra, mỗi đội 100 người, bọn họ chuyên môn phụ trách thủ hộ lương thảo an toàn. Không bao lâu, trong bóng đêm trên cỏ đột nhiên vọt lên một đống lớn thân ảnh, lính tuần tra mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, không ngừng bận rộn quát to lên, địch tập, địch tập, siêu, siêu, siêu. Trên thiên hỏa tiễn lần lượt vọt lên, cũng là Cam Ninh một nhóm phát bắn ra. Chương 162, đập nồi dìm thuyền. Bọn họ ở nửa canh giờ trước cũng đã lên bờ. Phủ phục đi về phía trước nửa canh giờ chỉ có mò lấy Diệp ra quân lương căn nguyên, lúc này khoảng cách cũng đủ, bọn họ cũng không cần lại ẩn giấu, dồn dập đứng dậy, gỡ xuống tên cùng hộp quẹt, châm lửa chói có nhiên liệu mũi tên, sau đó loan cung cài tên, đem bắn sắp xuất hiện đi. Như vậy một đống lớn đồ đạc, căn bản cũng không cần nhắm vào, hơn 1.000 cây tên lửa vọt lên, hầu như chiếu sáng cả thiên vũ, đều không ngoại lệ toàn bộ rơi xuống vải bạc trên, giống như là ở dầu cháy trên bỏ ra liệt hỏa, vải bạc trong nháy mắt bốc cháy lên. Trong chốc lát, vải bạt tiêu hủy, hỏa thế đột nhiên vọt lên, cao tới vài chục trượng, đem bầu trời đều nhuộm thành màu lửa đỏ. Tuy là đang ở một mũi tên nơi, nhưng Cam Ninh đám người nhưng cảm giác được từng đợt nhiệt khí đập vào mặt. Thành công! Thành công! Chúng ta thành công! Cam Ninh hưng phấn la to, lớn như vậy hỏa thế, nhất định là lương thảo không thể nghi ngờ. Xa xa trên mặt sông, Chu Du đang đem người nhìn chằm chằm phía trước bầu trời, đột nhiên nhìn thấy trên ngọn lửa sông Vân Tiêu, cháy sạch bên cạnh thiên đô hủ hồng. Trong lòng hắn mừng như điên, biết Cam Ninh nhất hỏa nhân thành công, không ngừng bận rộn hạ lệnh, tam quân nghe lệnh, thắng bại nhất cử ở chỗ này. Cho ta xông. Giết. Giết. Giết. Sát khí như nước thủy triều, doanh mãn khắp nơi, 70.000 đại quân dốc toàn bộ lực lượng, dồn dập lên bờ, hướng Diệp ra quân doanh mà phô thiên cái địa vào tới, bọn họ vẻ mặt từng hồng, bọn họ sĩ khí như hồng, quân địch lương thảo bị đốt, sĩ khí khẳng định ngã đáy cốc, một trận chiến này bọn họ đã thắng. Siêu. Siêu. Siêu. Bốn. Tên như hoàng, tựa như một mảng lớn hỏa vân đánh về phía Diệp quân quân doanh, trứng đồng tiêu đốt, hỏa quang diệu thiên, nguyên bản màn đêm đen nhánh, cư nhiên bị hỏa quang phản chiếu giống như ban ngày. Không đúng. Chu Du tim đập đều cơ hồ sợ đến ngưng đập, tên chiếu vào quân địch quân doanh, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết chưa từng phát sinh, doanh trướng tiêu đốt, nhưng người ở bên trong đâu? Người đi thì sao? Rút lui. Mau bỏ đi. Chúng kế. Chu Du kêu to. Giết! Giết! Tựa hồ vì xác minh Chu Lang suy đoán, hắn đang nói mới vừa hạ xuống, mạn sơn biến dã tiếng kêu vang lên, chung quanh tràn ngập hỏa quang đem trọn cái bầu trời chiếu trong suốt, bọn họ đã bị 130.000 đại quân đoàn đoàn bao vây. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Đại quân phía sau, chủ soái càng xe trên, quách ra hét lớn. Đùng! Giao động thiên động mà cổ tiếng vang lên, chỉ có một tiếng. Phóng ra! Quách ra lần nữa hạ lệnh. Đùng! Đùng! Lần này vang hai cái. Siêu. Siêu. Siêu. Bốn. Mấy chục ngàn nhánh tên vọt lên, từ bốn phương tám hướng vọt tới, một mảnh đen kịt, tựa như vụn sắt một dạng bảy vây đại địa, nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Quách ra quách quân sư, hắn không chần chờ chút nào, nói giết liền giết, hoàn toàn không có vẻ thương hại. Bởi vì hắn biết, nếu không phải là chủ công nhìn thấu đối phương như kế, tối nay thế cục chỉ sợ cũng được đảo lại, nếu bên mình là thế yếu, quân địch chắc chắn sẽ không có nửa phần thương hại. Suy bụng ta ra bụng người, cho nên, hắn chuẩn bị đại khai sát giới. Nhân sinh giống như là một hồi tiền đặt cược, Tôn Sách đem tiền đánh bạc đặt cho mình, cái này là sự lựa chọn của hắn, đầy bàn đều thua cũng chẳng trách người khác, mỗi người đều phải vì mình hành vi trả tiền, tuy là phần này đơn có chút lớn, nhưng hắn vẫn cũng không khỏi không thừa nhận. Phi tiễn như mưa, trong khoảnh khắc phủ xuống ở Tôn Quân đỉnh đầu, Chu Du ngửa mặt lên trời thở dài, xong. Phốc phốc, phốc phốc, mũi tên nhọn vào thịt thanh âm vang lên, ám sát nhập cốt tủy kêu thảm thiết tiếng kêu rên truyền khắp khắp nơi. Từng cái Tôn Quân tướng sĩ bị bắn thành tổ ong vò vẽ, máu chảy như chú, trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa. Cho ta xông ra. Xông ra. Chu Du giống to hơn, chỉ huy tàn dư bộ đội lui lại, tập trung binh lực công kích một chỗ. Xa xa, Quách Gia thấy Tôn Quân còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hơi trầm ngâm một hồi, lớn tiếng nói ra, Tử Long ở đâu? Có mặt tướng này. Triệu Vân đi ra, không người cúi chào. Người lĩnh 50.000 binh mã đi vào chặn lại Tôn Quân, nhớ kỹ. Vừa đánh vừa lui, cho bọn hắn trở lại một cái sinh lộ, các loại, chờ quân địch sau khi lên thuyền, lập tức đi thuyền đuổi kịp, một lần hành động tới gần Đan Dương Thành. Quách Gia nói rằng, Tôn Quân sư lệnh, Triệu Vân lui, điểm đủ binh mã đi. Một bên Hứa Chử khó hiểu, không khỏi hỏi quân sư, chúng ta vì sao không phải nhân cơ hội này đưa bọn họ toàn bộ lưu lại a? Đốt thuyền của bọn họ, các đoạn đường lui của bọn họ không phải tốt hơn sao? Quách Gia cười cười, nói ra, nghe nói qua quyết đánh đến cùng điện cổ sao. Hứa Chử gật đầu, nghe nói qua, hình như là Hạng Vũ cùng Tần Quân giữa chiến tranh. Là à, trước đây Hạng Vũ binh lực ít hơn so với Tần Quân, dưới bình thường tình huống căn bản cũng không khả năng chiến thắng, nhưng là mạng hắn người thiêu hủy mình quân lương thảo cùng đội thuyền, địch nhân liền ở nhãn tiền, hậu mặt thì là quần quận đại giang, muốn sống phải đem địch nhân trước mắt toàn bộ giết sạch. Quách Gia thở dài, tiếp tục nói ra, cuối cùng Hạng Vũ thắng. Người đang sinh mệnh gần mặt lầm tử vong thời khắc thường thường có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nếu chúng ta bức Tôn Quân cấp bách, bọn họ chỉ sợ sẽ thấy chết không sờn, cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, đến lúc đó quân ta tử thương khẳng định không ít, nếu để cho bọn họ lưu một cái sinh lộ, Tôn Quân nhất định sẽ mất đi chiến ý, thầm nghĩ nhanh lên em mở. Tê chút thoát đi chiến trường, các ngươi cho rằng binh sĩ như vậy còn có cái gì chiến lược sao? Ha ha, hình như là như thế cái đạo lý. Hứa Chử sơ sờ đầu, có chút hiểu. Ha ha, còn có nhiệm vụ giao cho ngươi nghi. Quách Gia nói ra. Ngươi lập tức dẫn người đi bờ sông, dẫn Tôn Quân tới đội thuyền lái đi, chỉ để lại 10 chiếc tại chỗ, cho bọn hắn chém giết đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ đến cùng có thể có bao nhiêu người trốn hồi Đan Dương Thành. Phải. Quân sư. Trọng Khang cái này đi làm, ha ha. Một trận đánh thật xinh đẹp. Hứa Chử cười to, chắp tay rời đi. Bên kia, làm Chu Du dẫn dắt tàn binh công phá vòng đây, còn chưa kịp vui vẻ, Triệu Vân đã mang 5 vạn nhân mã sát tướng qua đây. Lưỡng quân đổ vào. Tiếng kêu nổi lên bốn phía, một tiếp lấy một cỗ thi thể rồi ngã xuống, một tên tiếp theo một tên sinh mệnh lúc đó chung kết, thảm thiết một màn nhưng đang tiếp tục tiến hành. Huyết thủy bảy vây, cụt tay cụt chân các loại cơ quan nội tạng chúng quanh ngang dọc, toàn bộ chiến trường tựa như một bức thời trung cổ chịu tự vẽ. Triệu Vân xung trận ngựa lên trước, một thân ngân giáp sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ, ngân sắc trường thương biến ảo nhiều đóa thương hoa, mang đi một cái lại một cái sinh mệnh. Xông ra. Cách đó không xa. Một vị thân cao thể tráng nam tử tráng niên tay sử dụng tinh nguyệt song đao, cổ tay tung bay, sáng như tuyết ánh đao xẹt qua nói đạo tàn ảnh, sát nhân đơn giản là như chém đồ ăn cắt dưa. Nhìn thấy trước mắt tướng quân giáp bạc, nam tử tráng niên quát lớn, ba quận Lâm Giang Cam Ninh Cam Hưng phách nguyện đánh với ngươi một trận, có dám ứng chiến? Triệu Vân sững sờ, ánh mắt nhìn lại, không chút do dự trở về uống trả lời, có gì không dám. Vừa nói, hắn tung người xuống ngựa, kéo ngân thương liền hướng Cam Ninh phóng đi. Được, thật sảng khoái. Cam Ninh trong lòng biết ngày hôm nay đại bại khó trói bót trách nhiệm, chỉ có lấy cái chết tạ tội, nếu là có thể lôi kéo đối phương một gã tướng lĩnh chôn cùng, cho dù chết cũng coi như chết có ý nghĩa. Cam Ninh lần này đánh lén Diệp Quân quân doanh, chính là bộ hành mà đến, không có kỵ mã, Triệu Vân không muốn chiếm hắn tiện nghi, cho nên mới có vừa rồi xuống ngựa một màn. Chương 163, Triệu Vân vs Cam Ninh. Vọt tới trước người hắn, Triệu Vân đôi mắt híp một cái, cánh tay phải buộc chặt, trong nháy mắt xúc lực. Sắc bén ngân thương lóe ra nhức mắt hàn quang, rát sấm gió tư thế, đống nhiên đâm về phía Cam Ninh mặt. Cam Ninh thần sắc điên cuồng, trong tay song đao đại khai đại hợp, không sợ hãi chút nào một mạch vọt lên. Cong. Theo một tiếng kim thạch giao kích tiếng vang lên, đao thương va chạm, mang ra khỏi liên tiếp hoa lửa, nương thân thể vọt tới trước lực lượng, hai người thác thân mà qua, trong nháy mắt đó, Triệu Vân tay trái mang dùng súng, vung ngược tay lên, hướng về Cam Linh đầu vạch tới. Cam Linh tốt muốn biết hắn biết đem chiêu này ra tựa như, trong tay phải đại đao đồng dạng hướng về sau lột bỏ. Cong. Mũi thương cùng lưới dao lần nữa đụng vào nhau, to lớn lực đạo đẩy ra mũi thương, mà Cam Linh đại đao cũng là như vậy, ám sát linh lợi sao hỏa ở nơi này trong trời đêm lại là như thế rực rỡ. Phảng phất là anh hùng tiếc anh hùng, hai trong mắt người đều bắn ra rực rỡ hoa lửa. Cam Linh ngừng vọt tới trước thân thể, đống nhiên xoay người, lẳng lặng nhìn Triệu Vân, nhưng trong lòng tràn đầy hoảng sợ, vừa rồi hai cái giao phong, hắn đã nhìn ra người cực kỳ không đơn giản. Người là ai? Cam Linh vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Triệu Vân, mở cửa hỏi. Thường Sơn Triệu Tử Long, trở lại. Triệu Vân hét lớn một tiếng, giơ cao trường thương lần nữa xông đem đi lên. Ngân thương đâm ra, như độc long nở nhụy, đâm rách không khí lúc dĩ nhiên buộc phát ra từng đợt nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Cam Linh một đôi lông mi đều nhanh hỉ kết liên lý, đối phương khí thế hung hùng, hắn cũng không cam tỏ ra yếu kém, chân to giẫm một cái, thân hình bỗng nhiên thoát ra, đúng là phải cùng cây kim so với cọng râu mà phân cao thấp. Keng. Tại mọi người run như cầy sấy nhìn soi mói, mũi thương cùng lưỡi dao hung hăng đụng vào nhau, chỉ một thoáng, kinh thiên động địa nổ tiếng, nổ vang dựng lên, làm cho binh lính chung quanh không nhịn được che lỗ tai. Ánh sáng màu bạc cùng bạch sắc hào quang, ở giữa không trung lẫn nhau giao dung lấy. Hai người giao tiếp chỗ, không gian dĩ nhiên có là xuất hiện một chút vặn vẹo cảm giác. Ngân thương song đao tiếng va chạm liên tiếp, ở trong thi sơn huyết hải, hai bóng người không ngừng lóe ra, cường hãn công kích sở mang ra khí lãng đem tất cả đến gần binh sĩ ném đi, hai người chỗ ở chiến trường, không người nào dám đến đây lỗ mãng. Công bằng đánh một trận, đây mới là hảo nam nhi gây nên. Hai người ngươi tới ta đi đánh ước chừng 80 cái hiệp, Triệu Vân bỗng nhiên bạo khởi, trong tay ngân sắc trường thương đột nhiên xoay tròn. Phong phái chân khí dũng mãnh vào thần thương, gai mắt ngân huy nở rộ, dĩ nhiên mơ hồ có một con màu bạc thần long gắn kết thành hình. Ngân long ám sát. Quát to một tiếng tựa như muốn đem cánh đồng bát ngát đánh rách tả tơi một dạng, giống được bọn binh lính sắp nứt cả tim gan, phảng phất giao long ra huyên, ngân quang lập loè trường thương xoay tròn xuyên thứ về phía trước, không khí chung quanh cũng theo đả khởi toàn nhi, cương phong tràn ngập, đúng là đem không khí đều cắt được phá thành mảnh nhỏ. Triệu Vân cái này đột nhiên một kích làm cho Cam Linh có chút trở tay không kịp. Hắn thể lực sớm đã chống đỡ hết nổi, chỉ phải nỗ lực tụ tập một thân chân khí, song đao cái cùng trước người, chợt cắn răng một cái, ra sức vung ngăn cản. Ầm. Sáng lạ ngân sắc hàng dài, trong nháy mắt chính là đến song đao mặt ngoài, hai người chạm vào nhau, như sét đánh nổ vang, vang vọng bầu trời, từng đạo gợn sóng năng lượng từ va chạm chỗ khuyết tán ra. Cuồng phong gào thét, gột rửa khắp nơi, sóng năng lượng lớn như là cuộn sóng một dạng cuộn cuộn, hướng bốn phương tám hướng bức xả ra. Nằm trên mặt đất sớm đã không có tiếng động thi thể nhất thời bị cắt kim loại ra một cái tiếp lấy một cái vết máu, giống như là một vị biến thái nghệ thuật gia đang vì đó tố hình. Cự lực đi qua thân đao truyền tới lồng ngực, Cam Linh không thể ức chế phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể nhanh chóng bay ngược, xẹt qua một đường vòng cung sau đập trong vũng máu. Khi hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, ngân sắc mũi thương đã để ở cổ họng của hắn, chỉ cần hơi vừa dùng lực, tôn sách đệ nhị mánh đem liền sẽ lập tức vẫn lạc. Vì sao không giết ta? Cam Linh vẻ mặt bình tĩnh nhìn Triệu Vân, nhưng trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời, chính mình ở trong tay hắn cư nhiên chỉ có thể chống đỡ hơn 10 hiệp, đó chính là nói, Triệu Vân đã siêu việt Thái Sử Tử, bởi vì hắn chính mình so với việc Thái Sử Tử cũng không kém bao nhiêu. Chủ công lần này phái chúng ta đến đây, là vì chiêu hàng bá phủ, không phải tới đánh giặc, thế nhưng bá phủ khư khư cố chấp, gắng phải hãm dân chúng Dương Châu với không để ý, chúng ta bất đắc dĩ mà ra tay, mới đưa đến ngày hôm nay cục diện này, ngươi là tên hắn tử. Ta hiện tại không giết ngươi. Triệu Vân lớn giải thích do nói. Cam Linh trầm mặc, hắn biết tự gia chủ công tính tình, muốn hắn đầu hàng, vậy còn không như trực tiếp giết hắn. Triệu Vân hạ lệnh, trói Cam Linh buộc đứng lên, mang về đại doanh. Chu Du lúc này 70.000 đại quân còn dư lại không đến 20.000, chết, chạy đã chạy, đã không có bất kỳ chiến lược. Triệu Vân cho bọn hắn một cái sinh lộ, làm cho các tướng sĩ cố ý xả nước, nhường ra một con đường, hắn thì dẫn dắt binh sĩ một đường truy sát. Tựa như đại nhân khi dễ tiểu hài tử một dạng, một đường giết đến cuối cùng, thây phơi khắp nơi, vô cùng thê thảm. Nhất hậu Chu Du mang theo gần 10.000 đại quân rốt cục đến bờ sông, cô Linh Linh phiêu phủ ở giang thủy thượng 10 chiếc đội thuyền kém chút làm cho lão Chu đồng chí phun ra một ngụm nhiệt huyết, hắn đầy ngập bi phẫn, diệp gia quân cái này là chuẩn bị đuổi tận sát tuyệt a. Ở sinh mệnh mặt lâm tử vong dưới tình huống, nhân tính nhược điểm vào thời khắc này lộ rõ, sau lại truy binh, trước có đội thuyền, gần 10.000 binh sĩ phảng phất phát như điên. Căn bản cũng không nghe nữa từ Chu Du mệnh lệnh, từng cái tranh nhau chen chúc, nhanh chóng xông lên đội thuyền, nhưng này 10 chiếc thuyền tối đa cũng là có thể chịu tải hơn 1.000 người, gần vạn nhân mã tranh nhau hùng đổ, người rơi xuống nước nhiều vô kể. Loạn, hết thảy đều loạn. Triệu Vân đại quân chạy tới, Chu Du bị bắt sống. Quách Gia hạ lệnh, ba quân hỏa tốc độ qua sông, bình minh lúc, mấy trăm ngàn đại quân thuận lợi đạt được Giang Thủy Nam Bờ, Đan Dương Thành đã tràn ngập nguy cơ. Tôn Phủ Trung, Tôn Sách một người ở trong đại sảnh qua lại đi dạo, tàn bộ tử, không ngừng chuyển tới tin tức xấu làm cho hắn như là kiến bò trên chảo nóng một dạng, gấp đến độ trên nhảy dưới nhảy, một đêm chưa ngủ, ngay cả tóc đều bạch mấy cây. Báo. Chủ công, vừa rồi Diệp gia quân phái người truyền đến tin tức, ta Dương Châu 70.000 tướng sĩ toàn quân bị diệt, công cẩn, Hưng Bá cùng với hơn vạn tướng sĩ bị bắt, Diệp gia quân muốn để cho chúng ta lấy đồ đi chuộc người. Một cái lên cao 7 thước, vóc người khôi ngô, người xuyên trọng giáp khôi ngô đại hán chạy vào đại sảnh, hướng Tôn Sách bẩm báo. Cái gì? Toàn bộ bị bắt. Ngay cả công cẩn Hưng Bá chưa từng chạy về. Tôn Sách liên tục tam vấn. Đại hán gật đầu. Tôn Sách trong lòng kinh sợ, Hưng Bá nhân vật lợi hại như vậy, coi như đánh không lại, cũng có thể trốn tới à, mà công cẩn thân là ba quân thống đẹp trai, làm sao có thể biết bị bắt sống đây? Từ Nghĩa, Thái Sử Tử, nói một chút bọn họ mở ra điều kiện chứ. Tôn Sách thở dài một hơi, thân hình có chút gù lưng, giờ khác này hắn phảng phất lập tức suy già đi 10 tuổi. Thái Sử Tử do dự một hồi, lập tức chậm rãi đáp, lương thực 30 triệu hộp, có thể cung cấp 5 vạn người ăn 10 năm, chiến mã 3.000 thất, vàng bạc tài bảo chắc chắn, mỹ nữ ngàn tên 6. Thập. Cái gì? Tôn Sách môi run lẩy bẩy, ta không nên nhiều như vậy lương thực, chiến mã còn 3.000 thất, ta coi như đem Dương Châu tất cả mã tụ tập lại, cũng thu thập không đủ 3.000 con chiến mã A, bọn họ cái này không phải cố ý làm khó dễ ta sao? Chương 164, ổn định hậu phương lớn. Tôn Sách nói không sai, Quách Gia chính là muốn làm khó hắn, hơn nữa hắn còn không tiện cự tuyệt, cái này hắn thật là phải bị thua thiệt, trong tay đệ nhị mánh sẽ bị bắt, ba quân thống đẹp trai kiêm bạn thân bị bắt, cho dù Quách Gia nói lên điều kiện nặng hơn, hắn cũng phải cắn răng đáp ứng, bày đặt trung thành như vậy thủ hạ không đi cứu, nhất định hàn các tướng sĩ tâm, đến lúc đó sĩ khí lần nữa đại điệt, sợ rằng Đan Dương thủ quân biết chủ động mở cửa thành tiếp dẫn đối phương vào thành. Từ Nghĩa, nhanh đi triệu tập hết thể quan viên đi trước phòng nghị sự, chuyện này nhất định phải xử lý thích đáng. Nếu như xảy ra sự cố, mọi người chúng ta sợ rằng cũng phải trở thành giai hạ chi tù. Tôn Sách thở dài nói. Phải. Chủ công. Thái Sử Tử lui, lập tức đưa tới hết thảy võ tướng nhu sĩ, tổng hợp phòng nghị sự. Tin tức của tiền tuyến truyền tới trên cơ bản hết thảy quan viên đều biết được, tôn quân 70.000 đại quân toàn quân bị diệt, ba quân thống đẹp trai cùng đại tướng toàn bộ bị bắt, hình thức nguy cấp tới cực điểm. Lần này ứng với chiếu đến đây, trong lòng bọn họ cũng phi thường không yên tĩnh. Dồn dập ở trong phòng nghị sự nhỏ giọng đàm luận. Từ Nghĩa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp gia quân đã lớn tới chỗ nào? Trình Phổ vẻ mặt cấp bách hỏi. Ai? Rốt cuộc là Diệp gia quân kỹ cao nhất chủ à? Quân ta toàn quân bị diệt, công cẩn Hưng Bá bị bắt sống, Vạn Dư huynh đệ cũng bị Diệp gia quân bắt tù binh. Hiện tại Diệp gia quân để cho chúng ta dùng cái gì đi trao đổi? Chủ công cũng không tiện đơn giản làm ra quyết định. Cho nên mới gọi chư vị đến đây thương nghị. Thái Sử Từ có chút ảm nhiên giải thích. Trình Phổ không chút do dự nào đáp lại, vậy đi đổi chứ, cái này có gì dễ thương lượng, nếu không phải đổi, quân tâm chắc chắn bất ổn à. Đức Nhiêu, Trình Phổ, ngươi chỉ biết một mà không biết hai à, Diệp gia quân nói lên cái nào là điều kiện gì à, hắn là muốn cho chúng ta trực tiếp lật tút à, 30 triệu hộp lương thực, 3.000 con chiến mã, còn có một chút những thứ khác, chúng ta lấy cái gì đưa cho bọn hắn, cái này không bày rõ ra lấy mạng chúng ta sao. Cái gì? Trình Phổ giận không kèm được. Mặt đỏ tới mang thai mà lớn tiếng gào thét nói, Diệp gia quân thực sự là khinh người quá đáng, bọn họ lẽ nào nghèo điên sao? Điều kiện như vậy cũng dám nói. Trung quanh văn thần võ tướng nghe được Diệp gia quân sở ra điều kiện sau đó, dồn dập tức miệng mắng to, cũng không để ý là thật tâm hay là giả dối, trước theo đại lưu mắng lại nói. Toàn bộ phòng nghị sự nhất thời thành chợ bán thức ăn, phí phí dương dương, huyên náo không ngớt. Thằng đến Tôn Sách đến, quân thần chỉ có đình chỉ tranh cãi ở Mỹ, đều đưa ánh mắt về phía hắn. Muốn cho hắn cho ra một cái lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý. Tôn Sách nhìn này ánh mắt mong chờ, trong lòng cười khổ, nếu là hắn có biện pháp nào, còn cần phải xin bọn họ tới sao? Mấy vạn đại quân đám, bây giờ toàn bộ Đan Dương quận còn dư lại binh lực vẫn chưa tới 3.000, cái này như thế nào thủ ở, chỉ sợ Diệp gia quân thứ nhất sẽ gặp trong khoảnh khắc tan biến. Than nhẹ hai tiếng, Tôn Sách đầu tiên mở miệng, chư vị, ngày hôm nay vội vã như vậy cho đòi các ngươi tới, mục đích gì, nói vậy các ngươi đã biết. Diệp gia quân để cho chúng ta giao ra nhiều đồ như vậy hiển nhiên có chút không có khả năng, nhưng chịu hình thức bắt buộc, bọn ta lại không thể không giao ra vài thứ kia, cho nên, bá phủ muốn hỏi một chút chư vị có hay không có biện pháp gì tốt. Tôn Sách vừa hỏi, mọi người dồn dập túi đầu, bọn họ có thể có biện pháp nào, Cam Ninh Chu Du phải đi cứu, hơn vạn đại quân cũng phải đi cứu, có có thể mấu chốt là lấy cái gì đi cứu. Chủ công, nếu không chúng ta cùng Diệp gia quân nói chuyện, đem này điều kiện giảm bớt điểm. Một cái quan viên mở miệng nói. Tôn Sách thở dài, nói ra, không thể thực hiện được à, Diệp gia quân căn bản là không có nghĩ tới muốn đồ của chúng ta, bọn họ là muốn để cho chúng ta đầu hàng, như vậy bọn họ có thể nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ phía đông nam, do đó yên ổn nội địa, nhất thống thiên hạ, sắp tới à. Các vị quan viên đều không phản đối, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hơi yếu tiếng hít thở truyền đến. Đêm qua trước đây, bọn họ còn có tư bản cùng người ta đàm phán, nhưng là mấy vạn đại quân hủy diệt sau, bọn họ đã thành trên thất cá mặn, chỉ phải mặc người chém giết. Nhìn tĩnh mịch phòng nghị sự, Trương Chiêu nhịn không được mở miệng nói ra ý nghĩ trong lòng. Chủ công, chúng ta bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một, đầu hàng Diệp gia quân, bảo toàn tính mệnh. Thứ hai, cùng Diệp gia quân quyết nhất tử chiến. Nói những thứ này, hắn liền không nói chuyện. Kỳ thực, hắn còn có một chút chưa nói. Cùng Diệp gia quân quyết nhất tử chiến, không có bất kỳ phần thắng. Ở trên tâm lý, hắn đã tuyển trạch đầu hàng. Tôn Sách trầm mặc một cái, Trương Chiêu có thể nghĩ tới, hắn nghĩ như thế nào không đến. Hắn đã không có cùng Diệp gia quân liều mạng sức mạnh, cuối cùng sẽ chỉ làm bọn lính uổng tiễn tính mệnh, bọn họ đấu không lại Diệp gia quân. Thôi thôi, tất cả tiêu tan thành mây khói đi, không có sẽ không, chúng ta đầu hàng đi, đầu hàng đi. Tôn Sách nói vừa nói, lại có chủng muốn rơi lệ cảm giác, phụ thân cuộc đời tâm huyết chuyển tới trong tay hắn, thật không nghĩ đến mình bây giờ lại bị người bức đến muốn đem tự thân gia sản toàn bộ chắp tay nhường cho người tình trạng, hắn hận chính mình, hận mình tại sao vô dụng như vậy. Các vị đại thần nghe Tôn Sách quyết định, đều quy trên mặt đất, vùi đầu khóc giống lên. Đại thế đã định, bọn họ còn có lựa chọn nào khác đã coi như là Diệp Thiên đối với bọn nó, đối với Tôn gia ban ân. Nếu như không phải Tôn Thượng Hương cầu tình, Diệp Thiên căn bản cũng sẽ không cho phép bọn họ đầu hàng, 70.000 đại quân đều bị diệt, hắn Tôn gia lại còn dư lại chút gì. Ngày thứ hai, Tôn Sách tự mình dẫn dắt chúng quan viên đi tới Diệp gia quân quân doanh trước, đem người đầu hàng. Những ngày kế tiếp, Quách gia lấy tốc độ nhanh nhất tiếp thu Dương Châu. Đem Tôn gia đội ngũ y hề nguyên từng cái đánh tan, ở chức vị trọng yếu trên thay từ Châu tới Thân Tín, đến tận đây, toàn bộ Đông Nam địa giới toàn bộ thuộc về Diệp Thiên phạm vi thế lực bên trong, hắn cũng thành công thành lập mình hậu phương lớn, ở mỗi bên cái trong thế lực, Diệp gia lấy ưu thế tuyệt đối dẫn đầu độc chiếm. Bất quá, làm Diệp Thiên tiếp thu Dương Châu sau, còn thừa lại chư hầu cũng không còn còn lại bao nhiêu, Viên Thiệu đánh bại Công Tôn toàn chiếm Linh Vũ Châu, Quách Tỷ Lý Giác Triệt để phản bội, đánh lưỡng bại Câu Thương. Cuối cùng bị Tào Tháo nhặt cái tiện nghi, chiếm lĩnh Ti Châu, sau đó, Tào Tháo lại đại bại Mã Đẳng, chiếm lĩnh Lương Châu, Mã Siêu mang theo tàn dư bộ đội mộ danh đi tới Từ Châu, hiện tại đã trở thành Từ Châu một tiểu binh. Còn như Lưu Bị Tam huynh đệ, hiện tại còn đang lích Châu lắc lư. Bây giờ Tào Tháo Viên Thiệu thế lực đại tăng, hai người cũng lẫn nhau thấy ngứa mắt đứng lên, Tào Tháo muốn đánh bại Viên Thuật, làm cho phía sau của mình ổn định, sau đó hắn mới dám cùng Từ Châu quyết nhất tử chiến. Cho nên hắn lao Tào đồng chí hiện tại đã cùng Viên Thiệu phản bội, đánh say xưa, một trận đại chiến cũng đang khẩn cấp nổi lên chung. Đan Dương Thành, náo nhiệt phồn hoa đường cái, tiếng giao hàng liên tiếp, các loại an vật cùng đồ chơi nhỏ vô số kể, đối với cả ngày ở ra không ra khỏi cửa cổng trong không phải Mại Thiên Kim đại tiểu thư mà nói, trên đường tất cả không thể nghi ngờ vốn có kỳ lạ lực hấp dẫn. Chào, bán chào, ăn ngon chào ai, bán bánh bao, nóng hổi bánh bao thịt, đi qua xem qua đường bỏ qua. Vị gia này, Tôn phu nhân đẹp như thế, không bằng mua đem lược đưa cho Tôn phu nhân đi bốn. Diệp Thiên dừng bước, xoay người, hướng gọi mình lại tiểu thương nhìn lại, hơn 40 tuổi, một thân thô bồ y y, vẻ mặt tươi cười, rất hiền hòa. Chương 165, Ô Nhu. Tôn Thượng Hương kéo Diệp Thiên cánh tay, nụ cười ngọt, vậy đối với phong doanh bơ ngực không để ý chút nào dán tại cánh tay của hắn trên, đi theo di chuyển nhẹ nhàng bần thần, mềm nũng, rất thoải mái. Lão bản. Ngươi cũng cho rằng chúng ta nương tử rất đẹp sao? Diệp Thiên hì hì cười cười, có chút ngoạn vị nhìn về phía mỹ nhân bên người. Đương nhiên, lão bản không chút do dự gật đầu, vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, thần sắc cũng rất kiên định, Tôn phu nhân thiên tiên dáng vẻ sợ là tiên nữ hạ phàm cũng chưa chắc có thể so với, lấy lão phu nhiều năm như vậy ánh mắt đến xem, Tôn phu nhân khuôn mặt đẹp nhất định là đương kim thiên hạ số 1 số 2 tồn tại, vị gia này thật là có phúc a. Ha ha, cho ngươi mượn chút lành. Không mua hai thanh lược thực sự có lỗi với tương bạn mỹ nhân. Diệp Thiên cười to, trong mắt không ngừng được mà lóe ra đắc ý thần thái, hắn một bà ôm Tôn Thượng Hương eo nhỏ nhắn, cười nói, "Tiểu Hương, chọn hai thanh lược đi, coi như là tướng công tiễn lễ vật cho ngươi." Trước mặt mọi người bị nhà mình nam nhân khinh bạc, mỹ nhân nhi thẹn thùng không ngớt, nàng bạch Diệp Thiên liếc mắt, gắt giọng, "Ngươi người này à, chỉ biết khi dễ người già, nhiều người nhìn như vậy đây." "Ha ha, không có việc gì không có việc gì, xem thì nhìn đi." hâm mộ chết bọn họ. Diệp Thiên thật cao hứng, ôm mỹ nhân tới một người kinh thế hãi tục môi thơm. Kết quả là, Tiểu Hương Hương càng phát ra ngượng ngùng. Ha ha, vị gia này cùng tôn phu nhân như vậy ân ái, lão phu hâm mộ chặt à, nhị vị đi ở trên đường chính là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, nam tuấn nữ tịnh, kim đồng ngọc nữ, cái kia bốn. Lão phu ở chỗ này trước hết chúc mừng hai người sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão bốn. Lão bản rất biết cách nói chuyện, chuyên môn nhặt Diệp Thiên hai người muốn nghe mà nói. Thảo nào trong lịch sử những hôn quân đó biết đợi tin hoạn quan nói như vậy. Bởi vì bọn họ nói êm hay, cho nên quân vương thích nghe. Nương tử, ta giúp ngươi chọn đi. Diệp Thiên cười nói. Tôn Thượng Hương lắc đầu, thẹn thùng nói, thiếp thân muốn tướng công giúp nhân ra chọn. Diệp Thiên sững sờ, lập tức cười to nói, không thành vấn đề, bất quá ta nhãn quang cũng không quá tốt, nương tử không thích cũng đừng trách ta à. Tôn Thượng Hương nhìn Diệp Thiên, tiếu sinh sinh mà nói ra, chỉ cần là tướng công chọn thiếp thân đều thích. Đây là sự thực. Tự mua đồ đạc cùng người thương mua cho mình đồ đạc hoàn toàn là hai việc khác nhau, mình mua đồ đạc có thể lúc đó sẽ rất thích, có thể từ lâu rồi, ban đầu mới mẻ chậm rãi tiêu thất, vật kia cũng sẽ trở nên có cũng được không có cũng được. Thế nhưng, nếu như người thương tiễn cho mình tặng lễ vật, trong đó ẩn chứa tình ý là vô giá, trừ phi cảm tình mờ nhạt, bằng không lễ vật mãi mãi cũng sẽ không bị giảm giá trị, ngược lại sẽ bởi vì thời gian trôi qua mà trở nên càng chân quý, có thể lao thời điểm còn có thể thấy vật nhớ người. Nhớ tới đã từng đã qua, thưởng thức đã từng thời gian tốt đẹp. Cái này có thể tiểu kêu là tín vật đính ước đi. Diệp Thiên ánh mắt cũng không phải là giống như chính hắn nói như vậy không tốt lắm. Tương phản, hắn thưởng thức rất ưu nhã, rất rất khác biệt. Hắn coi trọng một bả màu trắng đào mộc lược cùng một bả màu hồng nhạt cây táo cây lược gỗ, vừa chỉ hai thanh lược, một bên nói ra, lão bản, sẽ cái này hai thanh, bao nhiêu bạc? Được rồi, vị gia này, hai thanh lược tổng cộng 100 văn. Lão bản vẻ mặt tươi cười. Tựa như trong hoa viên một đóa kèn đồng nhỏ hoa. Diệp Thiên cười cười, từ trong lòng tìm ra một chút bạc vụn, nói, cho, không cần tìm. Lão bản tiếp nhận, lấy tay áng chừng, nụ cười trên mặt rũ phát sán lạ, vị gia này thật đúng là rộng rãi, cái này ít bạc giá trị phòng chừng ở 200 văn trên dưới. Hắn đem hai thanh cây lược gỗ cầm lấy, đưa cho Diệp Thiên, nói ra, cảm tạ vị gia này, hoan nên lần sau quan cố. Diệp Thiên cười cười, đem vật cầm trong tay cây lược gỗ đem chơi hai cái. Khuynh hướng cảm xúc lạnh lẽo, rất thâm hậu, hoàn toàn chính xác là chân tránh đào mục cùng cây táo mục, lược thành hình bán nguyệt, trên đó khắc đầy phức tạp văn sức, rất đẹp. Tiểu Hương Hương rất thích, cầm hai thanh lược tả khán hữu khán, tựa như tiểu hài tử đạt được thích nhất món đồ chơi. Phố lớn ngõ nhỏ, đều lưu lại hai người thân ảnh, Diệp Thiên mang theo mỹ nhân đi dạo chơi, ăn lần một con đường, chơi lần toàn bộ thành trì. Dương rậm trên đường nhỏ, nhiều loại hoa cây xanh trùng, hai người vui cười đùa giỡn, lẫn nhau truy đuổi. Vui sướng tiếng cười tràn ngập phía chân trời, rất hạnh phúc, rất ấm áp. Mệt quyện, Diệp Thiên ôm lấy mỹ nhân nằm trên cỏ, nhìn lên Lam Thiên, ánh mặt trời chói mắt cũng không có làm cho hắn nhắm lại con mắt, hắn lẳng lặng nhìn, trong đầu vẫn đang suy nghĩ đừng sự tình. Tôn Thượng Hương ghé vào nam nhân trên ngực, một cái tay nhỏ tại hắn cơ ngực trên liều mạng mà vẽ lên các vòng tròn, vướt tay thỉnh thoảng giơ lên, tại hắn cằm cẩn cổ lưu lại một cái nhàn nhạt môi ấn, nàng đôi mắt đẹp bao hàm xuân thủy. Ở người đàn ông này trong lòng để cho nàng cảm giác rất an tâm, coi như là trời sập xuống cũng sẽ không sợ. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên thở ra một hơi dài, nói ra, Hương Hương, mấy ngày nữa ta có thể phải ly khai một đoạn thời gian, ngươi sẽ theo Phụng Hiếu bọn họ trở về Bành Thành đi. Nghe vậy, Tôn Thượng Hương sững sờ, không hiểu nói, tướng công, Thành Dương Châu sự tình đều xử lý xong, ngươi còn muốn đi nơi nào con a? Diệp Thiên khỏe miệng kéo ra một nụ cười, chậm rãi nói ra, phía Nam. Nơi đó còn có một người đang chờ hắn đi vào nghĩ cách cứu viện. Tôn Thượng Hương trầm mặc, nam nhân sự tình nàng một đứa con gái ra cũng không tiện hỏi nhiều, tuy là rất không nỡ, nhưng cũng không khỏi không như vậy. Gả cho Diệp Thiên nàng cũng không hối hận, nàng biết, nếu như không phải là bởi vì mình, Dương Châu Tôn gia chỉ sợ đã không tồn tại, hắn thả quá đại ca nhị ca còn có này văn thần các võ tướng, hắn không muốn để cho chính mình khổ sở, cho nên bằng lòng thỉnh cầu của mình, Tôn Thượng Hương rất cảm kích, cho nên ở bất luận cái gì trong chuyện. Nàng chỉ nghe theo Diệp Thiên, mặc kệ hắn muốn để cho mình làm cái gì sự tình. Thấy mỹ nhân không nói lời nào, Diệp Thiên hư cười một tiếng, một cái xoay người đem áp dưới thân thể, hai ác tay tập kích trên phong đầy hùng vĩ bà bối, chui ở giữa, cảm thụ được phần kia mềm nhũn xúc cảm. Thơm nồng quất vào mặt, xông vào lỗ mũi, khiến người ta say mê. Diệp Thiên càn rỡ bắt nắm bắt, thời gian nơ còn bướm, gạt phấn yếm hồng sát na, một mê người nhũ hương xuyên thấu phế phủ, hắn trong mắt lóe lên một luồng hồng mang. Không ngừng bận rộn chui trên đó, trắng trợn thưởng ngoạn gặm cắn, mỹ nhân nhi hai mắt mê rời, tiểu suýt suýt suýt, trắng non ngón tay ngọc kìm lòng không đặng vói vào chính mình tiểu trong miệng, tựa hồ muốn chính mình gần hô lên tiểu ngâm phong bế. Nàng không biết mình bộ dáng này rốt cuộc có bao nhiêu dụ người. Diệp Thiên phát cùng hắn tình khó kiềm nén, đem hai người quần áo lấy hết, Hồ Thiên đổ mà lại tới một hồi giã chiến. Bách Việt ở vào giao châu giải đất, Tây Hán cao đế 11 năm, Hán phong ấn Triệu Đà vì Nam Việt vương, đều phiên ngu, nay Quảng Đông Quảng Châu. 12 năm, lập Càng Duệ Nam Vũ Hầu Đan Dệt vì Nam Hải vương, ở Yết Dương, nay Quảng Đông Yết Dương. Lúc này, Tây Âu quân trưởng cũng nam diện xưng vương. Nam tỷ là Càng, nay Việt Nam Bắc Bộ, thuộc vương tử cũng xưng An Dương vương. Loại này Bách Việt địa phương chính quyền đối lập nhau độc lập cục diện, theo Hán Trung trung tâm tập quyền từng bước tăng mạnh mà phát sinh biến hóa. Lữ Hậu Mạn, trước 180 năm trước sau, Tây Âu vương, An Dương vương vì Triệu Đà tiêu diệt, ở Lạc Càng thiết trí giao chỉ, cửu chân lưỡng quận. Trước 166, nhiệt đái Vũ Lâm. Văn đế ban đầu, trước 179 trước 174, Nam Hải vương phản, Hán đánh Bình Chi, tỷ bên ngoài dân tối cao cam, nay Giang Tây mới làm. Vũ đế xây nguyên 3 năm, trước 138, Mân Việt công Đông Âu, Đông Âu mời cử quốc bên trong tỷ, là tất cử chúng đến, chô Giang Hoài trong lúc đó. Nguyên đỉnh 5 năm, trước 112, Nam Việt vương phản Hán, năm sau Hán xuất binh diệt Nam Việt, nó làm mà đưa Nam Hải, Thương Nô, Úc Lâm, Hợp Phổ, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam 7 quận, cũng mở Châu Nhai, Đàm Thai lưỡng quận. Nguyên phong ấn nguyên nhiên, trước 110, Mân Việt phản, Hán xuất binh đòi lại. Mân Việt chư tướng giết bên ngoài vương lấy hàng, chiếu quân lại đều là đem dân tỷ chô Giang Hoài gian. Đến tận đây, Bách Việt các tộc toàn bộ đặt Hán vương triều quận huyện dưới sự thống trị, hoàn thành Tần vương triều không thể hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Ở thống nhất nhiều dân tộc quốc gia dưới sự thôi thúc, Bách Việt địa khu kinh tế, văn hóa có rõ ràng phát triển. Có chút địa khu đồ cổ đào được phản ánh ra, Hán Vũ đế sau này bằng sắt công cụ rõ rệt tăng, văn hóa diện mạo lên dân tộc đặc điểm từng bước yếu bớt. Bộ phận Bách Việt tộc cùng Hán tộc ở chung kinh tế sinh sản cùng mậu dịch hoạt động cùng với văn hóa ảnh hưởng lẫn nhau chung, gia tốc dung hợp dân tộc tiến trình. Âu Mân tộc cùng Hán tộc hỗn hợp Sơn Việt. Ở Đông Hán Mạt Tam Quốc ban đầu, công nguyên 3 đầu thế kỷ, còn rất sinh động, đến Nam Bắc triều sau chậm rãi từ trong lịch sử tiêu thất. Ở về phương diện khác, lĩnh Nam Bách Việt lại thời gian dài bảo tồn. Đông Hán Kiến Vũ 16 năm, công nguyên 40, giao chỉ Lạc Càng Trinh Sườn, Trinh Nhị Lưỡng phu nhân từng phát động phản Hán đấu tranh, cựu chân Nhật Nam, Hợp Phổ rất trong đều là ứng với chi, phàm hơi 65 thành, tự lập làm vương. Kéo dài đến Kiến Vũ 19 năm thủy khắc dẹp yên. Tây Âu, Đông Hán xưng Ố Hử, nhân khẩu rất nhiều. Linh đế Kiến Ninh năm thứ 3, 170, Úc Lâm Thái Thú Cốc vĩnh viễn từng chiêu an hơn thập vạn, mở đưa 7 huyện. Trên mặt đất là thật dày lá rụng, dẫm ở dưới chân giống như là đạp xốp thảm trải nền, rậm rạp cây rừng che khuất bầu trời, chi diệp mậu mật được ánh mặt trời cũng rất khó chạy vào, cây cối đồ sộ cao ngất, cắm thẳng vào vân tiêu, 100 mét cao dài cổ mục tùy ý có thể thấy được, cây khô to lớn ít nhất phải mười mấy người mới có thể ôm hết. Trên cây còn đan xen rất nhiều không biết tên cây mây, khiến người ngạc nhiên là có chút to như cánh tay chân bụi mây khổng lồ, chúng nó từ mặt đất bay xéo trên cao 20-30 mét đại thụ, có thô to đằng điều treo ở đồ sộ tán cây phía dưới, có còn chính mình quấn lượn quanh, thủy treo thành cao thấp bất đồng vòng thát. Nơi đây chính là một chỗ nhiệt đái Vũ Lâm. Diệp Thiên một đường chạy như điên, dùng 7 ngày chỉ có chạy tới nơi này, hắn đã hỏi dân bản xứ, muốn đi trước Ố Hử, phương pháp đơn giản nhất chính là xuyên qua trước mắt khu rừng mưa này, nhanh thì 3 ngày liền có thể đến tới. Nhiệt đái Vũ trong rừng, tiên hữu người tới, cổ mục thụ linh cao vô cùng, rất nhiều cây cối trên cây khô đều gắt gao quấn vòng quanh dày đặc rễ cây, thì dường như những cây đó dễ đem cả cây đều gắt gao bao ở giống nhau. Cái này, chính là nhiệt đái Vũ trong rừng đặc biệt nhất thắt cổ thực vật, đi qua thắt cổ khác cây cối mà thu được mình sinh tồn. Rất nhiều trên cây to đều dài hơn đầy các loại các dạng không biết tên quả thực, ở nước mưa thẩm thấu vào, có vẻ đặc biệt sáng loáng sung mãn bồng đảo, dù lòng người điển, mà ngoại trừ các loại cây cối, nhất mới lạ còn có một chút ở bình thường cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy quá lá cây phi thường to lớn không biết tên thực vật, loại này chính là nhiệt đái Vũ trong rừng nổi danh lá to thực vật. Tiến vào trong rừng rậm, ngươi phảng phất đi tới một cái thần thoại vậy thế giới. Ở chỗ này ngẩng đầu tìm không thấy Lam Thiên, túi đầu cho đã mắt cỏ xỉ dê, gió thổi không lọt trong rừng ẩm ướt oi bức, dưới chân khắp nơi trơn trợn. Nơi đây tia sáng ảm đạm, trùng xà thường lui tới, tại trong đó hành tẩu không chỉ có trắc trở trùng điệp, hơn nữa cũng rất nguy hiểm. Diệp Thiên chậm rãi trong lúc, bên ngoài thân tràn ngập một tầng ánh sáng màu vàng nóng, phàm là tới gần hắn thảm thực vật cỏ dại đều tự động phân hướng hai bên, vì hắn nhường ra một con đường. Rừng mưa địa khu địa hình phức tạp nhiều dạng, từ dải nham thạch núi nhỏ vùng đất thấp bình nguyên, đến dòng suối ngang dọc cao nguyên thung lũng. đa dạng hình dạng bề mặt trái đất tạo nên hình thái vạn thiên rừng mưa quang cảnh. Trong rừng rậm, lẳng lặng nước ao, lao nhanh dòng suối nhỏ, phi tiêu chạy thác nước khắp nơi đều là, che trời đại thụ, cuốn lượn quanh cây tử đằng, xung xuê hoa cỏ đan vào thành từng ngọn lục sắc mê cung. Rất khó tưởng tượng, nếu như phái binh đánh nơi đây nên là như thế nào gian nan, nơi đây giống như là một cái thiên nhiên tràng săn bắn, chỉ cần hơn ngàn cung tiễn thủ liền có thể chống đỡ mấy vạn đại quân. Bất quá, Diệp Thiên hôm nay tới này mục đích cũng không phải là vì tra xét quân tình, hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi đó. Trong rừng mưa tiên hữu người tới, tuế nguyệt vội vã mà qua, sinh ra trong đó linh dược cũng không phải một dạng rừng rậm có thể so sánh, Diệp Thiên lại làm bắt đầu cần lao mà bạo lực nông dân, quyền đả hồ báo, chân đá cự xà, tất cả rán, côn trùng, chuột, kiến tấn phục dưới chân, từng cái đại chảy gỗ vào hết ba bố. Từ đột phá đến kim đan kỳ sau đó, Diệp Thiên liền có thể phóng ra ngoài tinh thần lực, đi qua tinh thần lực cảm giác hết thảy chung quanh. Từng cái sinh mệnh là độc nhất vô nhị, trong giới tự nhiên từng ngọn cây cọn cỏ, một chung một chim, đều vốn có thuộc với hơi thở của mình, làm tinh thần lực bung ra, những sinh mệnh đó liền hóa thành từng cái điểm nhỏ hiện lên não hải, khí tức càng mạnh, điểm nhỏ càng lớn, khí tức càng yếu, điểm nhỏ cũng lại càng nhỏ. Hắn có thể cảm ngộ tâm tình của bọn nó, giải khai hết thảy chung quanh. Đây cũng là tinh thần lực diệu dụng. Đương nhiên, bằng vào hắn tu vi bây giờ, gần chỉ có thể cảm thụ chừng 5 dặm phạm vi. Lẻ loi độc hành, âm u u ám không gian làm cho người toàn thân đều cảm giác lạnh siêu siêu, nếu như không có đầy đủ thực lực, người nào dám ở chỗ này mù lắc lư. Em gái ngươi, đường này người vẫn cùng ta nói đùa nhất, đều chuyển động 3-4 ngày, ngay cả ô hử cái bóng cũng không thấy, tên khốn kia nên không phải lừa dối lao tử tiến vào đi. Nhớ tới mấy ngày trước tự nói với mình đường tắt hương nông cây hoa cúc tựa như khuôn mặt tươi cười, Diệp Thiên càng ngày càng cảm giác mình bị người lừa dối. Diệp Đại Xuất Ca buồn bực không thôi, khu rừng mưa này lớn như vậy, chính mình căn bản cũng không biết hướng đi nơi đâu mới có thể đến đạt đến ô hử. Linh Dược nói một đại bao, cũng không có việc gì liền lấy ra một cây đại chảy gỗ loạn gặm, ngược lại thể chất quá mức biến thái, coi như vàng đi vào cũng phải biến hóa. Khoan hay nói, đại chảy gỗ mặc dù không ăn ngon, nhưng ẩn chứa linh khí vẫn là gạch thẳng đánh dấu tích. Một đường đi tới, thần thanh khí sảng không nói, ngay cả tu vi đều tăng một chút. Đương nhiên, ngay cả có một điểm không tốt, khí huyết quá mức thịnh vượng, hắn cảm giác tiểu đệ đệ của mình rất không yên phận. Ồ, không thích hợp. Đang từ từ dịch bước, Diệp Thiên đột nhiên dừng lại bước chân, nhắm lại con mắt tỉ mỉ cảm ứng một phen. Sau một phút, hắn đột nhiên trợn mắt, hướng bên phải nhìn lại, ở nơi nào, có một tòa đại sơn. Ở tòa trên núi lớn, hắn cảm ứng được mãnh liệt sóng linh khí, mà tạo thành sóng linh khí gì đó, rất có thể là một loại chân quý linh dược. Mặc dù không phải hắn cũng mau chân đến xem. Lòng hiếu kỳ cũng có thể hại chết nhân, nhưng tương tự, lòng hiếu kỳ cũng sẽ cho người thụ ích lương đa. Vung trang bị đầy đủ linh dược lớn bao bố, bàn chân trên mặt đất hung hăng một bước, phịch một tiếng nổ vang, Diệp Thiên liền hóa thành một đạo bóng trắng nhanh chóng hướng bên phải lao đi, một đường xê dịch thoải mái, cành lá rậm rạp dây đối với hắn cũng không thể tạo thành một điểm trở ngại, chỉ chốc lát sau, một mặt vách núi cao chót vót chính là hiện lên hắn tầm mắt, cao tới nghìn trượng, cắm thẳng vào vân thiên, mắt thường căn bản là nhìn không thấy đỉnh núi. Chương 167, thanh sắc đại mãng. Hắn không có dừng lại, mạnh mẽ thấp người, đùi phải trùng điệp đạp một cái, thân thể tráng kiện nhất thời như mũi tên nhọn đột ngột từ mặt đất mọc lên, không có lợi dụng chất lực, Diệp Thiên hoàn toàn bằng vào thịt. Người lực đạo trực tiếp nhảy hơn 200 mét cao, sau đó chân đạp vách núi lột thạch, mượn lực đi lên, nhanh chóng hướng đỉnh núi tới gần. Càng đến gần đỉnh núi, trong không khí tràn ngập linh khí cũng càng ngày càng nồng đậm, Diệp Thiên trong lòng mừng như điên, cước bộ nhanh hơn, nhiều đóa bạch vân ở khóe mắt liếc qua chung nhanh chóng xẹt qua. Từ mỏm đá trong kẽ hở bắn vọt ra cầu ghim cổ mục cũng trở thành hắn đá đặt chân. Liên tục vài cái nhảy lên, xuyên qua mông lung tầng mây, vô tận ánh sáng đỏ ngòm nhất thời tràn ngập đồng tử, như là đi tới một người thế giới. Khắp nơi đều là hoàn toàn đỏ ngầu sắc, tựa như một đại dương đỏ ngầu mở dạng, nham thạch cổ mục bị chiếu rọi được một mảnh đỏ bừng, dường như nhuộm dần vô số sinh linh máu, mà ở đại sơn đỉnh chót nhất, một tầng lồng ánh sáng màu đỏ ngòm quang vượng lưu chuyển, linh khí dày, mơ hồ, phiêu miểu nhược ngộng. Mà hấp dẫn người ta nhất con mắt chính là quang cháo trung ương một gốc cây huyết sắc linh chi. Lớn chừng bàn tay, chi hành trường, rất giống long thân, trên đó xích hà lưu động, phóng ánh trong suốt, giống như huyết sắc ngọc lưu ly. Quang vượng lưu chuyển gian, vô tận linh khí bị linh chi phun ra nuốt vào, nở rộ yên hà, thật giống như đang hô hấp. Từng sợi hương thơm tại không gian trung khuếch tán, say lòng người hương vị khiến người ta quả muốn say mê trong đó, vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Linh khí bốc hơi, sán lạn vô biên. Đem chọn cái đỉnh núi thấp thoáng trong đó, như ẩn như hiện. Diệp Thiên hai tròng mắt híp lại khe, như bảo vệ này. Ít nhất, nghìn năm, hấp thu mấy nghìn năm nhật nguyệt tinh hoa, năng lượng ẩn chứa trong đó cho là thật khó có thể đánh giá. Giống. Mới vừa tới gần huyết sắc đỉnh núi, một tiếng nộ hào nhất thời từ đỉnh đầu truyền đến, Diệp Thiên ngưỡng nhìn sang, cũng là một cái toàn thân màu xanh nhạt siêu cấp lớn mãng xà, dài đến hơn 20 trượng, ba cái Diệp Thiên cũng vây quanh không tới, vảy rắn phi thường tinh mịn, đầu lớn dị thường dữ tợn, dương miệng to như chậu máu phát cuồng rít gào, âm lãnh con mắt càng là để lộ ra khắc cốt ghi xương sát ý. Đờ ít ít cờ mờ nở. Thì ra là vật có chủ, hắn hoa nhi, tại sao có thể như vậy? Diệp Thiên chửi ầm lên, cảm thụ được sấm to mưa nhỏ khí tức, hắn cười, ha ha, xem ta không phải đập ngươi thành tam đoạn, liền chút tu vi như vậy cư nhiên cũng dám ra đấy càng rỡ. Diệp Thiên tu vi đạt được kim đan đỉnh sơn, mà cái thanh sắc đại mãng tu vi lại cũng chỉ có kim đan sơ kỳ. Kim đan đỉnh sơn chống lại kim đan sơ kỳ, kết quả này còn dùng đoán sao? Diệp Thiên cười nhạt, chân to giẫm một cái, tiểu nhỏ thân thể như đạn pháo một dạng một mạch bay đến chân trời, nắm chặt hữu quyền kim quang thoáng hiện, kinh người cương phong đem không khí xé thành phá thành mảnh nhỏ. Một quyền vung ra, chói hai âm bạo phảng phất thiên lôi nổ vang, thanh sắc đại mãng trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi, nhìn huyết linh chi liếc mắt, nguyên bản khiếp đảm tâm, chợt dũng cảm, điên cuồng hét lên một tiếng, không sợ hai chút nào xông thẳng mà đến. Hai quả sắc bén độc nha lóe ra hàn quang, từng sợi thanh mang hiện lên đỉnh đầu, muốn cùng Diệp Thiên cây kim so với cọng râu mà phân cao thấp. Ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ vang ở một người một xà chỗ giao tiếp vang lên, kim sắc cùng lục sắc quang mang đan vào, hình thành từng đạo hình cung khí nhận hướng bốn phương tám hướng của rửa, răng rắc tiếng vang lên, năng lượng khí nhận cắt kim loại ở trên nham bích, nhất thời lưu lại một đạo nói sâu đầm vết sâu. Phá toái tảng đá hoa lạp lạp lan xuống, bị sóng năng lượng lớn quét chúng sẽ gặp trong khoảnh khắc hóa thành nghiền phấn. Sáng lạn kim mang lục quang trung, một tiếng hét thảm chợt nổi lên, Diệp Thiên khí thế hung hăng một quyền, đem thanh sắc đại mãng một viên hẹp dài độc nha đều cho đập gãy, tiên huyết như buộc, nhuộm đỏ trên cao, thân thể cao lớn cũng bị cái này cổ cự lực cho hung hăng đập bay, hướng về phía trước lui về. Xích. Thanh sắc đại mãng sợ Diệp Thiên đuổi theo, một đạo sáng chói thanh sắc quang nhận từ đỉnh đầu đột ngột chém ra, khí nhận thô to, phảng phất có thể chém hư không nước. Thẳng đến Diệp Thiên đầu người. Chỉ là ở quang nhận tới gần sát na, Diệp Thiên như là mềm cây mây thụ lực mở dạng, thân thể không thành một cái bất khả tư nghị độ cung, sai một ly tránh thoát đạo kia thanh sắc thần mang, cùng với cắm vai mà qua, đó lấy, hắn như là nhanh nhẹn liệp báo một dạng toàn xoay người, dán thanh mang hướng đại mãng đánh tới. Giống. Tựa hồ cảm ứng được nguy cơ, đại mãng gào to một tiếng, như đèn lồng vậy nhãn cầu màu đỏ ngòm sát khí quần quận mà nhìn chằm chằm Diệp Thiên, ra sức ngừng thân thể, thân hình chớp động. Hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh lần nữa lao xuống, khói xanh sôi trào, thiên long vẫy đuôi, miếng vảy thước hà quang, to lớn đại long vĩ phảng phất một cái sơn lĩnh hung hăng quất về phía Diệp Thiên. Liền sợ ngươi không đến. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, siết chặt nắm tay, không dư thừa chút nào cái động tác, đấm ra một quyền, đơn giản lại trực tiếp, nắm tay gần như trong suốt, thấu phát lập loè quang huy, hung hăng đập lên. Phốc phốc một tiếng, huyết thủy văng khắp nơi. Hoa quang sáng chói nắm tay chỉ một cái tử đem thanh sắc đại mãng miếng vảy đều cho đảo xuyên, to lớn lực đạo làm cho đại mãng nhanh chóng lui lại, tiếng hét thảm trùng, máu nhuốm đỏ trường không, lôi ra một cái diêm rúa huyết tuyến. Diệp Thiên như bóng với hình, thân hóa thần hồng, cả người nở rộ vô lượng huyết khí, kim quang chói mắt, đem huyết sắc không gian đều nhuộm thành kim sắc, một mảnh sáng lạ. Giống. Đạm thanh sắc đại mãng điên cuồng hét lên một tiếng, đem hết toàn lực ngừng thân thể, nó thân rắn lại liếc, chẳng ngang quét về phía Diệp Thiên. Đồng thời trên người vảy rắn nổi lên một tầng quỷ dị quang mang, khắp nơi thiên thanh quang thiểm thước, vô số vảy rắn từ trên người của nó bay lên, như mưa rơi trên không trung đan vào thành một trương thanh sắc lưới lớn, đem Diệp Thiên thân hình vững vàng bao ở trong đó. Hắc! Vô vị dãy rùa sẽ chỉ làm chính mình càng thêm thống khổ. Diệp Thiên nhãn thần băng lãnh, mâu quang như điện, khiếp người thần hồn, đối với bén thanh sắc vảy rắn không tránh không né, nhục thân nở rộ bảo huy, huyết khí như rồng. Kim quang thiểm thức nắm đấm mang theo từng đạo to lớn kim sắc thiểm điện, phảng phất cùng bầu trời tiếng sấm nối liền cùng nhau, quyền lực lớn vô biên, hư không chấn động kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan, ngăn đỡ ở trước người thanh sắc miếng vảy toàn bộ văng tung tóe. Khí thế hung hăng nắm tay thế như trẻ tre, quyền phong pha không, xỏ xuyên qua thương khung, cương khí bắt đầu khởi động, kim sắc hào quang như là hồng mang một dạng kích phát ra. Gào gào. Nắm tay chưa tới, thanh sắc đại mãng đã từ bỏ chống lại. Thê lương tiếng ai minh truyền khắp khắp nơi, gió rít trận trận, một giọt lớn chừng quả đấm giọt lệ nhanh chóng chảy xuống, bị Diệp Thiên quyền phong trong nháy mắt nghiền thành mảnh vỡ. Nhìn ánh mắt bi thương, Diệp Thiên trong lòng run lên, toàn lực khống chế thân thể, mạnh mẽ bên trái lệch, cực nhanh thiểm lược thân hình vượt qua, mặc dù không có đập chúng, nhưng thấu xương kia cương phong như cũ cọ chúng đại mãng, mang đi một tảng lớn huyết đủ. Một quyền đập nhập hư không, đem thiên địa đều nhanh đảo xuyên, làm Diệp Thiên ngừng thân thể, phiên trào khí huyết rốt cục không khống chế được, một ngụm nhiệt huyết nhất thời điên cuồng bắn ra. Vốn chính là một kích mạnh nhất, có thể bởi vì mạnh mẽ chợt xoay người, đưa tới chính hắn chịu nội thương. Lúc đầu dự định đem đại mãng chu diệt thôn phệ, nhưng là ngay mới vừa rồi, trong đầu hắn đột nhiên toát ra một dự cảm bất hảo. Ta làm sao sẽ động lòng chắc cần đâu? Diệp Thiên đứng ở đỉnh núi, phun ra một búng máu, rất không phải minh bạch tại sao mình sẽ làm ra cử động như vậy. Chương 168, dùng linh dược. Rất nhanh, Diệp Thiên biểu tình trên mặt dừng hình ảnh, hắn nhớ đến một người, một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái nữ nhân xinh đẹp. Hắn đột nhiên cúi đầu, không thể tin ánh mắt hướng ngồi xếp bằng trên vách núi đá thanh sắc đại mãng nhìn lại, tự lẩm bẩm, không phải biết trùng hợp như vậy chứ, nàng không phải ở Đông Hải sao? Làm sao sẽ chạy đến tới nơi này? Là, nàng ở Đông Hải, nhất định là như vậy. Diệp Thiên rất là lừa mình dối người mà nghĩ lấy. Hắn không dám tưởng tượng nếu như này thanh xà thật là tiểu thanh đem sẽ chọc tới nhiều phiền toái lớn, nếu như Bạch Tố Trinh biết mình đem tiểu thanh đánh thành như vậy thậm chí kém điểm sát nàng, chỉ sợ sẽ nổi điên đi. Hơn 1.000 năm cảm tình thế nào cũng so với chỉ đã gặp mặt mấy lần nam nhân thâm hậu đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thiên càng phát giác con rắn này liền là tiểu thanh, trên đời này ngoại trừ vậy đối với hoa tỉ muội, chẳng lẽ còn có lợi hại như vậy yêu quái sao? Trời mới biết nàng là lúc nào từ Đông Hải chạy đến. Phát hiện huyết linh chi lại còn không phải dùng, thủ tại chỗ này cần gì phải. Còn không bằng ăn sớm hóa hình. Tha rằng thư là, cũng không thể thư bên ngoài không phải. Nếu thật làm ra không thể tha thứ sự tình, Diệp Thiên cả đời này sợ là sẽ phải lưu lại bóng ma trong lòng, Bạch Tố Trinh khẳng định cũng sẽ không tha thứ chính mình. Coi là, mặc cho số phận đi. Diệp Thiên thở ra một hơi dài, ném nhưng trong lòng lo lắng tâm tư, đưa ánh mắt về phía cách đó không xa huyết linh chi, tâm túc không thể ức chế phập phồng, có thứ này. Là hắn có thể một lần hành động đột phá tới nguyên anh kỳ, thành vì cái này thế giới tồn tại trí cao, từ nay về sau muốn làm gì thì làm, không cần lại lo lắng bất luận cái gì sự tình. Lao đi khỏe miệng huyết thủy, Diệp Thiên chậm rãi đi tới huyết linh chi trước mặt, với bàn tay lớn một cái, đem liên căn ổ bì tổ cho hút. Khí! Khí! Lạnh lùng sát khí từ phía sau kéo tới, băng hàn mà đến xương. Diệp Thiên xoay người nhìn lại, thanh sắc đại mãng đã nhỏ đi, dài đến một xích, ngón út phẩm chất. Toàn thân phơi bày đạm thanh sắc, chỉ có con mắt là màu hồng, lưu tuyến hình kiểu con rắn nhỏ thân, tràn ngập một loại chiều chuộng điển nhã nội hàm, để lộ ra một loại kiểu khác phong tình. Tuy là khả ái, nhưng thời khắc này tiểu thanh xà cũng là sát ý nghiêm nghị, một đôi mắt chết nhìn chòng chọc Diệp Thiên, cái loại này cừu hận tựa như muốn đem Diệp đại quan nhân mớm mới cam tâm. Chính mình chờ chọn 3 năm bảo vật lúc đó bị cướp, nó không cam lòng. Mặc dù không phải của hắn đối thủ, nàng cũng muốn đấu một trận, dù cho sẽ nhờ đó mà bỏ mạng. Nàng là yêu, cương liệt tính tình sao có thể dung nhận chính mình nén lớn giận. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn cùng ngươi lại đánh, vật này là ngươi phát hiện trước, không bằng chúng ta một người phân nửa đi, mấy ngàn năm tinh túy đạt được phân nửa cũng đủ ngươi đột phá hóa hình, mà ta cũng có thể đạt được nguyên anh trung kỳ, ngươi xem được không? Nếu không phải là hoài nghi này con rắn nhỏ chính là Trinh Nhi tiểu muội, hắn mới sẽ không đem vật chân quý như thế chắp tay nhường cho người. Hí? Cái gì? Ngươi không đồng ý? Chửi thêm một tiếng. Cho ngươi 3 phần nhan sắc ngươi liền học được mở phương ngưỡng, ngươi hiểu không hiểu cái gì là lùi một bước trời cao biển rộng a, mọi người di hòa vi quý, đã đả sát sát phí tinh thần cần gì phải. Đừng cho thể diện mà không cần a cái gì, 4. Còn không đồng ý, em gái ngươi, có muốn hay không tùy ngươi, ta cũng không có thời gian tứ sau khi ngươi. Vừa nói, Diệp Thiên lạnh rên một tiếng, tay trái cầm huyết linh chi, ngón trỏ phải lóe ra kim quang, sau đó rạch một cái mà qua. Huyết linh chi nhất thời một phân thành hai. Ngất, linh lực cư nhiên bắt đầu trôi qua. Huyết linh chi pha vỡ, nội bộ ẩn chứa tinh túy nhất thời chảy ra ngoài tràn đầy. Diệp Thiên hoảng hốt, không ngừng bận rộn đem phân nửa đặt vào trong miệng, mạnh mẽ nuốt xuống. Hắn nhìn về phía thanh xà, lớn tiếng nói ra, thứ này ngươi đã không muốn, ta đây liền ném coi là. Vừa dứt lời, Diệp Thiên thuận tay vùng, chốc lát linh chi nhất thời phi lạc vách núi. Tiểu thanh xà thấy thế, không ngừng bận rộn phi thân lên, một đạo bóng xanh xẹt qua. Tiếp lấy huyết linh chi liền mất đi hình bóng. Nó làm sao có thể làm cho như thế linh dược lãng phí, nó như thế nào nhẫn tâm khổng lồ như vậy linh lực tùy phong phiêu trôi, nó sao có thể nhẫn tâm lãng phí lần này hóa hình cơ hội. Việc đã đến nước này, nó chỉ phải tuyển trạch tiếp thu hiện thực. Linh dược vào cơ thể, Diệp Thiên lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển công pháp, bắt đầu tu luyện. Tiểu thanh xà cũng không ngoại lệ, liền ghé vào Diệp Thiên cách đó không xa, hô hấp thổ nạp, luyện hóa vào bên trong cơ thể bảng đại năng lượng. Thôn vệ phát động, huyết linh chi ẩn chứa tinh túy nhất thời hóa thành cổ dòng nước ấm, đồng thời lưu chuyển hướng tứ chi bách hải, làm cho hắn toàn thân thư thái, huyết nhục cùng tạng phủ cùng với xương cốt đều ở đây bị làm dịu, vào giờ khắc này, hắn giống như là có thêm không dùng hết lực lượng. Một người một xà cứ như vậy lặng lặng ngồi xếp bằng tu luyện, quên đi thời gian quên địa điểm, cũng quên cửu hận. Bóng đêm như nước, sao lốm đốm đầy trời, cuồng phong gào thét, quỷ khóc sói tru. Đỉnh núi cao, Diệp Thiên hai mắt như trước đóng chặt, thôn thiên phệ địa công pháp nhanh chóng vận chuyển, thân thể hắn giống như là một cái lô đen, điên cuồng hấp thu bốn phương tám hướng linh khí, chu thiên tinh thần rơi vạn khoảnh đại dương mênh mông, linh khí dày, đám xương mông lung, từng đạo ánh sáng màu bạc vọt vào thân thể hắn, ở trong máu thịt của hắn không ngừng du đi, phi thường cụ có sức sống. Nhật nguyệt tinh hoa hội tụ, linh chi tinh khí rửa, hắn đan điền dị tượng không ngờ, thần hoa điểm một cái, kim mang rạng rỡ, như mạn thiên tinh thần thoáng hiện, thôn vân thổ vụ, mù mịt vũ khí lượn lờ, từng đạo thần hà long lánh, biến hóa nghìn vạn lần, không có xu hướng tâm lý bình thường. Hà quang sáng chói trong đan điền, chân nguyên hội tụ, kim sắc đan hoàn cực nhanh xoay tròn, phảng phất vũ trụ tinh vân, đại biểu thiên địa chí lý, chân nguyên vòng xoáy không ngừng lưu chuyển, kim đan dạng ngời rực rỡ, bên trong đan điền mây mù lượn quanh, thiên biến vạn hóa, một hồi tinh hà khắp bầu trời, một hồi vũ trụ yên diệt, hương thịnh cùng suy bại, sinh tồn cùng hủy diệt, vòng đi vòng lại, không ngừng thay thế, phảng phất thiên địa sơ khai, lại phảng phất vũ trụ điêu linh. Hắn cảm giác toàn thân thư thái, như là ngâm trong suối nước nóng. Còn không lâu lắm, một hồi phảng phất ra chóc thịt bong vậy đau nhức đột nhiên truyền đến, năng lượng cùng bạo phảng phất trong khoảnh khắc nổ lên, bắt đầu nghiền ép hắn nhục thân, xem thường ra điểm một cái vết bẩn. Linh khí bốn phía huyết dịch nhanh chóng cuộn trào mãnh liệt sôi trào, cuồn cuộn sóng lớn dâng trào, gió lôi trận trận, đinh thai nhức óc, giống như là thật đang đối mặt sôi trào mãnh liệt đại hải. Bên ngoài thân dần dần trở nên một mảnh xích hồng, từng sợi hắc vụ từ trong cơ thể nội trưng ra, hắn nhục thân trở nên khắp nơi hóng ánh không tì vết, giống như xích hồng bảo ngọc. Ùng ùng, giống như sấm sét vậy nổ vang tại hắn trong đan điền vang lên, đạm kim sắc tinh vân tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, ở vào ngôi sao vân chính trung tâm kim đan nhanh chóng thổ nạp lấy huyết linh chi tinh túy cùng với quán đỉnh xuống tinh thần chi tinh. Đám xương mở mịt đan điền chậm rãi hội tụ vô tận năng lượng, trận trận biển gầm tuôn ra, hắn toàn thân ánh vàng rừng rực, một thân khí thế càng lúc càng thịnh. Bên kia, tiểu thanh xà toàn thân cũng hào quang tỏa sáng, khí tức một thăng lại tăng. Ầm. Nồng nặc linh chi tinh khí cùng tinh thần tinh hoa vào giờ khắc này triệt để cuồng bạo, ở Diệp Thiên trong kinh mạch đấu đá lung tung, giống như lớn cột sắt một dạng cậy mạnh mở rộng lấy quyển kia đã bị rèn luyện được vô cùng bền bỉ kinh mạch. Mồ hôi lạnh trên trán nhanh chóng thoát ra, hội tụ thành từng cái dòng suối nhỏ chảy mà xuống, kinh mạch bị mở rộng cảm giác đau đớn làm cho hắn có loại hô hấp liền ngừng cảm giác, mặc dù đã từng trải rất nhiều lần, nhưng này trùng đau tê tâm liệt phế cảm giác hãy để cho hắn lớn nhíu. Chương 169, thanh xà hóa hình. Ùng ùng. Trong đan điền sóng dữ ngất trời, khí lưu màu vàng nóng quay, đáng sợ biển gầm hoàn toàn bạo phát. Trong sát na, kim mang hừng hực, kinh đào vạn tầng, sóng biển ngập trời, đinh thai nhức óc. Như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, nếu như vô tận vẫn thạch đụng bể đại địa. Ở đáng sợ biển gầm tiếng còn có tiếng sấm ầm ầm trùng, thiểm điện xé rách bầu trời, đan vào ở kim sắc trên đan điền phương, thanh thế kinh người, phảng phất khai thiên tích địa một dạng, hết thể chân nguyên nhanh chóng áp xúc. Kim đan thổ nạp linh lực tốc độ càng lúc càng nhanh, vòng xoáy màu vàng nóng cũng càng ngày càng nhỏ, mà kim đan lại càng lúc càng lớn, màu vàng kia đan hoàn giống như là một trái tim, tụ tập toàn thân chân nguyên hội tụ ở này, sau đó áp xúc đè thêm lui. Vào giờ khắc này, máu thịt của hắn, tạng phủ, xương cốt trong suốt không gì sánh được, vô trần vô cấu, như là đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật, sáng lạn sinh huy, da thịt cũng lóe ra sáng bóng trong suốt, kim sắc quang vượng đang lưu chuyển chậm chậm. Ông. Tiếng kêu đau đớn tự bên trong đan điền vang lên, vòng xoáy màu vàng nóng phảng phất thừa nhận vạn cân cự lực, bị từng tấc gáp xúc dựa vào đến trên kim đan, Diệp Thiên thân thể thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn, bên ngoài thân thể toát ra mồ hôi lạnh trong nhấp nháy liền bao trùm toàn thân, nhô ra gân xanh giống một điều cái con rắn nhỏ vậy đóng đầy đỏ ửng thân thể, nhìn đặc biệt đáng sợ. Diệp Thiên toàn lực vận chuyển công pháp, thân thể sở sinh hấp lực càng lúc càng lớn, vòng xoáy màu vàng nóng như trăm sông đổ về một biển. Đem vô tận linh lực đều thôn phệ. Giống. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên bỗng nhiên mở hai tròng mắt, thần quang trong trẻo, như là lưỡng đạo kim sắc hàng dài bắn ra, ở trong tinh không phá lệ rực rỡ. Đứng lên sát na, một tiếng nổ vang ở bên trong đan điền chợt vang lên, vòng xoáy màu vàng nóng bỗng nhiên rút về, trong đan điền, kim đan rốt cục thoái, mà ở kim đan tan vỡ sát na, một cái lớn chừng quả đấm trẻ mới sinh thình lình hiện lên, tựa như con gà con phá sắp ra. Nở rộ kim mang càng lúc càng rực rỡ. Một trọng khí thế đột nhiên phóng ra ngoài, chấn động cả tòa núi lớn đều ở lay động mãnh liệt, ùng ùng tiếng nổ vang chung, từng đạo miệng khe hở tự dưới chân sản sinh, vậy không đỉnh rơi xuống sơn thạch làm cho một loại sơn nhạc gần sụp đổ cảm giác. Rốt cục đột phá. Diệp Thiên trong lòng điên cuồng hét lên, công pháp lần thứ hai vận chuyển, một thân khí thế vẫn còn dâng lên, vô tận tinh thần lòng lánh, khắp bầu trời quang hoa rũ xuống, làm trong đan điền lần nữa phát sinh nhất thanh nguồn hưởng, hắn chân to dẫm một cái, giảm đến sơn nhạc đều theo lay động, sau đó hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng sông về phía chân trời, vô tận vàng rực đưa hắn bao phủ, đứng ở trên cao, cương gió thổi lất phất trần trụi thân thể, sơn xuyên đại địa đều ở dưới chân. Phạm Vi nhìn mênh mông, dõi mắt trông về phía xa, liệt dương treo cao, tráng lệ sơn hà, thương mang đại địa, hết thảy đều ở trong mắt, để cho trong lòng người ta mang theo thư sướng, trí tồn cao xa, thiên địa văn vật, từng ngọn cây cọn cỏ, thu hết đáy lòng, khiến người ta không tự chủ được phát lên một khí thôn sơn hà hào tình trang trí. Bằng vào sức mạnh của bản thân phi trên thương khung, đánh vỡ nhục thân cực hạn, bao quát chúng sinh, đây là một loại rất làm cho người khác phấn chấn cảm thụ. Tuy là đạt được kim đan kỳ là có thể phi hành, nhưng không có như bây giờ vậy tùy ý. Đạp lên thiên không nhất định chính là như giống trên đất bằng, hơn nữa, đạt được nguyên anh kỳ sau đó, hắn thậm chí có thể thuấn di. Ông, nguyên bản sang sảng bầu trời đêm, đột nhiên hiện lên mây đen cuồn cuộn, cũng đang chậm rãi khuấy động, thiểm điện thỉnh thoảng thoáng hiện, tiếng sấm ầm ầm cũng không ngừng vang lên, trong thiên địa không khí đều tựa như ngưng trệ. Cao mày nhìn sang kịch liệt lăn lộn nặng nề tầng mây, thân hình trở thành nhạt, rớt xuống với đỉnh núi cao. Cách đó không xa thanh xà đã biến trở về bản thể. Hơn 10 trượng thân thể mâm cùng một chỗ liền như là một tòa núi nhỏ. Ung ung, ung ung. Trong tầng mây tiếng sấm càng ngày càng vang, điện quang cũng càng ngày càng dày đặc. Giang giác. Bầu trời hiện lên một đạo ám sát mắt người mục đích chói mắt màu ngân bạch điện quang, tuyên cáo hóa hình cướp bắt đầu. Yêu tộc thọ mệnh so với nhân loại muốn phải nhiều hơn gấp mấy chục lần, vốn là nhân vật nghịch thiên, bọn họ muốn biến hóa thành hình người nhất định phải tiếp thu kiếp lôi rèn luyện, chỉ có thành công vượt qua thiên kiếp, chịu đựng tạo hóa chi lực cải tạo mới có thể biến thành một loại khác hình thái. Thiên kiếp đệ một nói lôi điện từ trên trời giáng xuống, hướng phía thanh xà chém bổ xuống đầu, lóa mắt điện quang phảng phất lập tức liền đem bầu trời xé rách ra tới giống nhau. Ầm. Màu ngân bạch lôi điện đụng vào thanh xà thịt. Trên người ầm ầm nổ vang, đưa nó thân thể cao lớn đập đến bỗng nhiên lảo đảo một cái. Thật là lợi hại kiếp lôi. Diệp Thiên thấy màu bạc trắng lôi điện, trong lòng mánh sợ, đây chính là Lao Thiên đánh xuống lôi kiếp, hắn cũng chỉ là ở trong tiểu thuyết nghe nói qua mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ lại chân chân chính chính phát sinh ở trước mắt mình. Ung ung. Cuồng lôi kinh thế, như là một mảnh lôi hải, Diệp Thiên không ngừng bận rộn rời xa nơi đây, nếu như lại ở lại, chỉ sợ sẽ bị cùng nhau cho phích. Thanh xà phóng lên cao, ra sức nên tiếp thượng thiên đánh xuống lôi phạt, nếu là lúc trước, nó khẳng định không phải dám làm như thế, nhưng là bây giờ, trong cơ thể nó lưu lại huyết linh chi tinh túy, sau khi bị thương có tinh khí tu bổ thương tích, độ kiếp chẳng qua là vấn đề thời gian. Lôi hải như nước thủy triều một lần lại một lần mà phích lấy thân thể to lớn, thanh sắc miếng vảy liên tiếp nổ tung, thân mình của nó máu thịt be bét một mảnh, nhưng nó như trước vượt khó tiến lên, ở trong lôi hải xuyên toa, ngao du phía chân trời, lại tựa như cùng bầu trời vừa so sánh với cao. Tổng cộng 9 lần lôi kiếp, làm cựu bùa ẹ đình đều đánh xuống, lan lộn mây đen nhanh chóng lui bước, sang sảng bầu trời đêm tái hiện, thế giới rơi vào một mảnh đè nén vắng vẻ. Ẩm. Vật nặng rơi xuống đỉnh núi. Đập đến toàn bộ sơn nhạc đều theo lay động. Diệp Thiên thuấn di đến đỉnh núi, cách đó không xa, thanh xà vẫn không nhúc nhích, tĩnh mịch một mảnh, dường như mất đi tiếng động. Nhưng ngay khi Diệp Thiên chuẩn bị tiếp cận thời điểm, chói mắt thanh sắc quang mang phảng phất hỏa sơn bạo phát một dạng, trong khoảnh khắc tràn ngập phía chân trời, đem trọn cái thiên địa làm nổi bật được như một mảnh đại dương màu xanh. Ở chói mắt thanh sắc quang mang trong, thân thể cao lớn co rút lại bành trướng, một hồi trở nên lớn, một hồi lại nhỏ đi. Dường như có vật gì đó muốn từ trong đó chui ra ngoài. Ầm. Đột tạo lên một tiếng nổ vang sợ Diệp Thiên giật mình, hắn đã từng nhìn thấy, thanh xác thân thể nổ tung, mà ở nổ tung đồng thời, một cái càng đẹp đẽ thanh xà hiện ra, nó lột ra, tiếp lấy lại là hoa quang lóe lên, thân thể cao lớn chợt tiêu thất, xuất hiện ở nguyên địa. Diệp Thiên há to mồm ba chừng lớn con mắt, cách hắn chừng 10 thước địa phương, một cả người trần trụi ngọc thể lặng lặng nằm trên mặt đất, khuôn mặt tan tưởng, vóc người thon dài, có lồi có lõm. Một đầu nhu thuận tóc dài phiêu tán trên mặt đất, mặt trái xoan, cong cong lông mày, lông mi thật dài trên đánh màu xanh nhãn ảnh, xinh xắn mũi quỳnh, như anh đào đỏ bừng tiểu miệng hơi chu, rất khả ái. Xuống chút nữa là đao tức tựa như vai, tinh xảo xương quai xanh, hai cái trắng nón cánh tay nhẹ nhàng mà đặt ở trái phải hai bên, cao ngất trên bảo bối hai khỏa đỏ hồng bội, lôi tản ra nhàn nhạt lũ ngất, bằng phẳng bụng dưới, không đủ một nắm thân hình như rắn nước, cố gắng tiểu tiểu thí thí, mượt mà rốn. Còn có chỗ thần bí một vũng màu hồng câu khe, tựa hồ đang hướng người tản ra phi sắc mời, thon dài phấn non hai đuổi trắng non hơi cong lấy, đang hướng người biểu diễn mị lực của nó, tản ra. Thần bí cao quý, khả ái hoạt bát khí tức. Đây là một cái rất đẹp rất khả ái nữ nhân. Không đúng, phải nói là nữ hải. Chương 170, quài, đáng yêu, tiểu thanh thanh. Hai má trong trắng lộ hồng, ôn nhuận da thịt tựa như bát sắc chín trứng gà, chân chuột mà không một tia tì vết nào, nhưng trên mặt nàng tính trẻ con nhưng là như thế rõ ràng, đây là một cái còn không có lớn lên hải tử. Giống như Bạch Tố Trinh, hấp dẫn nhất Diệp Thiên, không thể nghi ngờ là không một tia cỏ nhỏ tiểu man đầu, tựa như ở trên dương chi Bạch Ngọc mở một cái khe hở, phấn phấn non nớt, rất đẹp rất dụ người. Diệp Thiên chậm rãi đi tới Mỹ bên người thân, ngồi xổm người xuống, nhìn thấy tiểu thanh vẫn không có thức tỉnh, trong lòng ác ma không ngừng trong đầu thúc giục, hắn hai mắt mạo hồng quang, run rẩy vươn tay, hướng vậy đối với phong doanh bảo bối tìm kiếm bốn. Rốt cục mò lấy. Thật lớn, thật là mềm, tốt sự mềm dẻo. Tuy là loài rắn là động vật máu lạnh, nhưng của nàng thể ôn bị chi nhân loại bình thường lại không có gì khác biệt, mềm nhăn ôn nhuận khuynh hướng cảm xúc thật sự là thật đẹp hay, hắn nuốt nước miếng một cái, xe viên kia hồng nộn dâu tây, đại thủ hạ trợn, phất qua bằng phẳng bụng dưới, đi tới vậy để cho hắn kem chút hồn phi phách tán thánh khít nơi, gần bốn, gần, tiểu man đầu, xinh đẹp tiểu man đầu, rốt cục sắp nuốt lên đi bốn, hắn thậm chí nhìn thấy phấn hồng câu khe hơi khép mở xuống bốn, người đang làm gì? Đang ở Diệp Thiên gần vỗ về chơi đùa đi lên thời điểm, một cái tràn đầy tức giận thanh âm truyền đến, đưa hắn lập tức định trụ. Diệp Thiên khó khăn rơi quá mức, đón nhận hắn là một đôi giống như tinh không vậy đen bóng con người, như nước trong veo, thật to, sáng lên, linh khí mười phần. Lông mi thật dài tựa như hai thanh cây quạt nhỏ, tắt đến Diệp Thiên tâm lý trực dương dương. Nhưng là, đôi lớn con mắt lúc này lại bị vô tận tức giận tràn ngập, nàng muốn báo thủ, nàng muốn giết tên nhân loại này. Đương nhiên, giết chết tên nhân loại này nguyên nhân cũng không phải là bởi vì hắn xem thân thể của mình, mới vừa hóa hình thành người, nàng đối với nhân loại lễ tiết căn bản sẽ không quá giải khai. Tên nhân loại này giữ lấy chính mình thiên tân vạn khổ chờ đợi bảo vật, tuy là cho mình phân nửa, nhưng là mắc phải không thể tha thứ hành vi phạm tội, hắn cư nhiên đem tỷ tỷ phân nửa ăn, không có linh dược, tỷ tỷ khẳng định biến hóa không phải hình, không thể tha thứ, ghê tởm quá ghê tởm, nàng hận hắn, cho nên hắn muốn giết hắn. Diệp Thiên rất vô tội, đối với mỹ nữ lộ ra căm hận rất là khó hiểu, chính mình hảo ý cho nàng phân nửa linh dược lại còn dùng loại này nhãn quang xem chính mình, thật sự là khiến người ta thất vọng đau khổ a. Cái kia bốn, ngươi đừng nhìn như vậy ta có được hay không, tuy là ta dáng dấp đẹp trai, nhưng lá gan của ta rất nhỏ, nữ nhân mặc thiếu đứng trước mặt ta ta đều sẽ cảm giác được yêu thích hồng, ngươi nhìn ta như vậy sẽ làm ta hiểu lầm. Diệp Thiên vẻ mặt hơi sợ nói, tiểu thanh trong đầu toát ra một cái dấu hỏi thật to. Cái gì gọi là đẹp trai? Nữ nhân mặc thiếu tại sao phải mặt đỏ? Ta đây còn không mặc quần áo đây, lẽ nào xuyên hắn sẽ mặt đỏ? Nhân loại còn thật là kỳ quái. Không dành thế sự nàng, tựa như một trương thuần khiết giấy trắng. Cùng Bạch Tố Trinh bất đồng, tiểu thanh cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa bất diệt nhạc hồ. Đối với chuyện thế tục căn bản sẽ không quá giải khai, mà Bạch Tố Trinh thâm thụ nho ra văn hóa hơn lúc, mặc dù chỉ là loài rắn hình thái, nàng như trước xem qua rất nhiều sách vở. Cho nên đối với đạo lý đối nhân xử thế so với tiểu thanh muốn hiểu nhiều. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngược lại ngươi ăn tỉ tỉ phần kia linh dược, ngươi không phải theo ta sẽ không để cho ngươi đi. Tiểu thanh chu tiểu miệng, rất tức giận. Vừa nói, nàng còn một bên đứng dậy, tiểu vung tay lên, tấm kia tán lạc tại mà xà bì nhất thời bị nàng chiêu tới trong tay. Ở Diệp Thiên ánh mắt kinh ngạc chung, chỉ thấy nàng ấy như bạch ngọc tay nhỏ bé hơi vừa chuyển, nóng rực xanh sắc hỏa diễm lập tức thoáng hiện, bọc xà bì bao, bắt đầu trước thiêu cháy. Giá thế này, làm sao giống như ở luyện khí A. Tựa hồ vì xác minh Diệp Thiên ý tưởng, bị ngọn lửa bao gồm rộng lớn xà bì chỉ chốc lát sau liền bắt đầu hòa tan, chỉ cần một khắc đồng hồ, xà bì hoàn toàn hòa tan, hóa thành một đại đoàn chất lỏng màu xanh. Tiểu xà yêu tiếp tục dùng hỏa liệt đun nóng, từng luồng khói đen thoát ra, bước này dường như là rèn luyện tạp chất. Nửa canh giờ trôi qua, rèn luyện hoàn tất, nguyên bản phương viên khoảng một trượng lớn dịch cầu cư nhiên hóa thành chỉ lớn chừng quả đấm một đoàn. Mà dịch thể cũng từ màu xanh biến thành thúy lục sắc, dịch thấu trong suốt dịch cầu giống như là một viên sáng chói minh châu, không có một tia tạp chất phóng xuống tới ngân huy rơi trên đó, phản xạ chiết xạ ra quang mang dạng người rực rỡ, như thủy tinh, vừa tựa như lục bảo thạch, đưa nàng xinh đẹp kiêu kiều nhan làm nổi bật được rõ ràng rành mạch. Tiểu thanh xà đem đã rèn luyện xong lục bảo thạch huyền phù ở giữa không trung, sau đó hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo màu xanh phù chú tiến nhập trong chất lỏng, đột nhiên sản sinh một kỳ quái ba động. Linh khí bốn phía tranh nhau chen chúc tới, tụ vào lục sắc dịch cầu trong, do đó trở nên càng phát ra trong sáng, càng phát ra linh khí bốn phía. Làm người cuối cùng phù văn tiến nhập dịch cầu chung, một hồi chói mắt hoa quang tự lục sắc hình cầu trên phát ra, sau đó lục sắc hình cầu phảng phất nước gợn sóng nhộn nhạo, làn gió thơm phất đến, tươi mát mà thanh nhã, chỉ thấy lục sắc dịch cầu quang mang lóe lên, trong nháy mắt bám vào ở tiểu thanh xà trên người, trong nháy mắt, tựa như biến thân một dạng, quang trần mỹ hay thân thể liền bị nhất kiện lục sắc quần lụa mỏng che giấu. Ba búi tóc đen bị một cây lục sắc dây tơ trói buộc chặt phô tán ở sau người, ngực trước còn rũ xuống lưỡng sợi. Xanh nhạt lụa mỏng váy phủ thân, thúy lục ca yếm cuốn ngực, lụa mỏng váy trên thân là bán trong suốt, xuyên thấu qua mỏng như cánh ve vải vóc, có thể rõ ràng mà nhìn thấy tuyết trắng chợt dính ra thịt cùng mảnh nhỏ gọt mượt mà vai. Ngực trước phong doanh không thể nghi ngờ là một đạo nhất phong cảnh xinh đẹp tuyến, xuyên thấu qua ca yếm tả hữu hai bên cùng trên duyên, thậm chí có thể nhìn thấy xinh đẹp kia đường nét. Chân mang một đôi màu xanh biếc tiểu mã giày. Tiểu mã giày trái phải hai bên còn treo hai cái màu xanh biếc chip bông cầu, theo cước bộ lay động mà trên dưới trái phải quẳng, tương đương chi quải. Diệp Thiên nuốt nước miếng một cái, cảm giác mình cổ họng khô lợi hại, hạ thân sớm đã một trụ kình thiên, dự tợn dáng dấp cho là thật dọa người không gì sánh được. Cảm giác thân thể dị dạng, Diệp Đại Xuất ca vẻ sợ hãi cả kinh, không ngừng bận rộn nhìn xuống dưới, hắn quát to một tiếng, nhanh như chớp, không còn bóng. Toàn thân hắn sạch sẽ chạy, đôi giữa hai chân lớn vật đang cùng mình xào xáo. Hoàn hảo nha đầu kia không phát hiện, nếu không. Liền sâu lớn. Này, đừng chạy, ngươi còn chưa trả ta linh dược đây. Tiểu thanh xà cho rằng bại hoại muốn chạy trốn, không ngừng bận rộn cùng tương quá đi. Diệp Thiên trích vài miếng đại diệp tử, lộng dễ tinh khiết thiên nhiên sợi dây, đem đại diệp tử tới eo lưng gian nhất hệ, cái này tốt, đạo bản liên diệp váy dường như chính là như vậy. Này, bại hoại, linh dược đưa ta. Phía sau tiểu nha đầu lại đổi tới. Diệp Thiên xoay người, nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói, linh dược đều bị ta ăn, lẽ nào ngươi còn có thể từ trong bụng ta đào hay sao? Nhìn thấy Mỹ Nhân Nhi lại lộ ra một bức khí thế hung hăng răng rấp, Diệp Thiên vội vã xua tay, nói ra, đừng động thủ a, ngươi chỉ có nguyên anh sơ kỳ, ta nguyên anh trung kỳ, cao hơn ngươi nhất giai, ngươi đánh không thắng ta. Ngươi khi dễ người. Tiểu nha đầu tiểu miệng nít lên, một đôi lớn con mắt nhất thời thủy hùng hùng, rất có nước mắt rơi như mưa xu thế. Diệp Thiên nhất thời nhức đầu. Nữ nhân nước mắt nhất định chính là khắc tinh của hắn, đặc biệt mỹ nữ nước mắt, đây chính là đem anh hùng biến thành cẩu hùng vô thượng lợi khí a. Chương 171, đồ đằng. Hắn thở dài, nói ra, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi nguyên danh có phải hay không là Tiểu Thanh? Không nói cho ngươi. Tiểu nha đầu tiểu miệng nhíu, lớn con mắt đỏ ngầu, đầu nghiêng tại một bên, rất thương tâm rất tức giận. Ngươi có phải hay không có người tỉ tỉ? Làm sao ngươi biết? Tiểu nha đầu nhìn về phía Diệp Thiên. Mắt mở thật to. Tỷ tỷ ngươi có phải hay không là Bạch Tố Trinh? Ngươi bốn. Tiểu nha đầu con mắt trừng lớn hơn nữa, rất có thoát ly viền mắt tự lập môn hộ xu thế. Các ngươi trước có phải hay không ở tại Đông Hải? Ngươi. Ngươi. Ngươi là làm sao biết điều này, ta đều không có nói cho ngươi ngươi làm sao biết. Lẽ nào ngươi biết xem tướng? Tiểu nha đầu rất vô cùng kinh ngạc. Diệp Thiên cười cười, thản nhiên nói, dựa theo lễ tính mà nói, ngươi còn phải gọi một tiếng tỷ phu bốn. Đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, ta là chị của ngươi tướng công, cho nên ta mới biết được các ngươi những chuyện kia. Không có khả năng. Tiểu Thanh không phải tin tưởng, tỷ tỷ mình còn không có hóa hình đây, làm sao lại tìm được bầu bạn, huống chi cái này người còn là một cái nhân loại, tỷ tỷ là yêu tộc, tại sao có thể cùng nhân loại kết hợp? Đây tuyệt đối không có khả năng. Diệp Thiên nhún nhún vai, thờ ơ nói ra, có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại ngươi nhìn thấy ngươi tỷ liền tin tưởng, đúng Trinh Nhi đã sớm hóa hình thành người. Hay là ta giúp nàng, bởi vì ta cứu nàng một mạng, cho nên Trinh Nhi lấy thân báo đáp, trở thành ta thế tử. Tiểu Thanh quả thực không dám tin tưởng lỗ thai của mình, nàng chậm rãi tới gần Diệp Thiên, ra sức nhón chân lên, trong trắng lộ hồng tình xảo khuôn mặt nhỏ nhắn cùng chi đến gần vô hạn, nàng nhìn chằm chằm Diệp Thiên con mắt, nhỏ bé ưỡn lên mũi quỳnh để lấy mũi hắn, yên hồng ngọc nhuận tiểu miệng ba môi mím thật chặt, chỉ cần thoáng về phía trước liền có thể cùng bờ môi của hắn đụng chạm. Nét mặt của nàng rất nghiêm túc, như là ở dò xét muốn từ Diệp Thiên trong ánh mắt nhìn ra một chút đồ đạc, đúng, hắn không có lừa gạt mình, ánh mắt của hắn rất trong suốt, hạo nếu đầy sao, sán nhược biển khói, không có có một tia tạp chất, nàng dám lấy chính mình hơn 1.000 năm kinh nghiệm làm bảo đảm, hắn không có nói sai, hắn muốn, thật chính là mình tỷ phu. Diệp Thiên mạnh mẽ bảo trì chấn định, hắn rất khó chịu, bởi vì cô gái nhỏ thơm nước hơi thở đánh tại chính mình khuôn mặt, khiến cho hắn ngứa một chút, vậy đáng yêu đỏ thắm tiểu miệng ba gần trong gang tấc, hắn rất muốn hôn một cái. Mà hùng vĩ ngực bộ thì là thân mật dán tại hắn xích hỏa thân trên ngực, nhu mềm chân thuận xúc cảm càng làm cho trong cơ thể hắn huyết dịch đều đang sôi trào. Khuôn mặt nàng rất trơn chuột, ngũ quan rất đẹp, da như tuyết trắng, mắt như mặc ngọc. Đơn bạc quần áo buộc vòng quanh nàng eo thon thân cùng bộ mặt của nàng rất không phù hợp hùng vĩ bộ ngực. Thanh âm lại kiều lại non, nghe cũng có thể làm cho đầu khớp xương bơ buổi sáng. Không thể nghi ngờ, tiểu nha đầu phong tình cũng đủ để mị mê hoặc lòng người. Bắt trước Phật kinh trải qua một thế kỷ vậy dài rằng giặc, tiểu thanh xà rốt cục di chuyển, nàng rời qua thân thể chuyển tới Diệp Thiên bên người, hai tay vạn trên cánh tay của hắn, không chỉ là vô tình hay là cố ý mà dùng bảo bối của mình nhẹ nhàng liếm tuổi trọ của hắn, lập tức chậm rãi nói ra, được rồi, xem ở ngươi cứu tỷ tỷ phân thượng, ta liền vòng qua ngươi, còn nữa, đã nhiên tỷ tỷ đã gả cho ngươi, tiểu thanh ngươi cũng muốn nhất tình cưới, tiểu thanh cùng tỷ tỷ làm qua ước định, chỉ có thể gả cho cùng một người nam nhân bốn. Được rồi, bầu trời lại rơi một khối thật to bánh, đều nhanh đập Diệp Thiên chết. Trên đời này lại còn có chuyện tốt như vậy, tỷ tỷ lấy thân báo đắp cũng không tính, thậm chí ngay cả muội tử cũng bồi qua đây. Đây coi như là tỷ muội tình thâm sao. Bất quá tại trước đây, Diệp Thiên cần hỏi một vấn đề, cái kia bốn. Thanh Nhi, ngươi biết phu thê là có ý gì sao? Biết a. Tiểu Thanh gật đầu, phu thê ý tứ chính là muốn ngủ chung cùng nhau ăn cơm chơi với nhau, thương ta yêu ta bảo vệ ta. Người khác khi dễ ta thời điểm giúp ta đánh người khác, ta khi dễ người khác thời điểm cũng phải giúp ta đánh người khác bốn. Ngậy, lời này nghe làm sao chính mình giống như một người hầu đây, Diệp Thiên trên trán bắt đầu mạo hắc tuyến, hắn đoán đúng, nha đầu kia căn bản cũng không có lý giải phu thê hàm nghĩa chân chính. Ai, coi vậy đi, coi như nuôi cái tiểu muội muội. Ha ha, nói không sai, về sau để tướng công tới chiếu cấu ngươi đi. Diệp Thiên cười cười, chỉ có tại thế tục chung đi một lần sau đó. Cô nàng này mới có thể chân chính hiểu chuyện, bây giờ còn là làm muội tử xem đi. Ừ, Thanh Nhi thật hạnh phúc a, rốt cục không cần một người chơi. Tiểu Thanh gắt gao Diệp Thiên cánh tay, đem đầu nhỏ tựa ở Diệp Thiên trên vai, lớn con mắt buốc lên hồng tâm, rất hưng phấn rất hạnh phúc. Có thể ở của nàng trong thế giới, ngoại trừ ăn cũng chỉ có chơi. Diệp Thiên cười cười, thầm nghĩ trong lòng, xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nữ bên người, không chịu chút tảo phở thực sự có lỗi với nữ thần may mắn lao bà có hảo ý. Kết quả là Diệp đại xuất ca động thủ, ngược lại cái này là chính mình lão bà, sàm sở nàng cũng không còn người biết nói xấu. Đương nhiên, hắn để ý nhất vẫn là Bạch Tố Trinh thái độ, còn như những người khác, nếu ai dám nói xấu trực tiếp diệt hắn nha. Hắn một tay nắm ở mảnh khảnh thân hình như rắn nước, ôm mỹ nhân nhi vào trong lòng, khắc một cái đại thủ ở nàng bên hông phủ phủ, sau đó len lén trên trợt, xoa phong doanh sung mãn đồng đảo ngọc thỏ, mỏng như cánh ve cái hiếm dường như không tồn tại một dạng, mềm nũng, hoạt hoạt. Lòng bàn tay hắn thậm chí có thể cảm nhận được hai khỏa sự mềm dẻo nhô ra bốn. Tiểu nha đầu đối với nam nhân xâm phạm không có bất kỳ chống cự, tự nhiên vừa nói chuyện, cũng không để ý Diệp Thiên tại hay không tại nghe, hai tay ôm hắn eo gấu, hi hi ha ha, mừng rỡ thoải mái. Có thể là một người đứng ở đỉnh núi ngây người lâu, nhàm chán thời gian để cho nàng nghẹn một bụng nói, hiện tại Diệp Thiên trở thành nàng ngoại trừ tỷ tỷ ở ngoài thân mật nhất người, máy hát phảng phất lập tức bị mở ra, liên tiếp nói cùng với chính mình những năm gần đây từng trải, liễu diễu. Tựa như trên ngọn cây một con xinh đẹp tiểu hoàng ly. Thanh Nhi, ngươi ở đây Nhi ngây người nhiều năm như vậy, đối với chung quanh đây thành trì cùng nhân loại tụ cư địa quen thuộc sao? Diệp Thiên cắt đứt còn đang kể ra tiểu nha đầu sang, mỉm cười hỏi. Nàng ở chỗ này ngây người mấy năm, tuy là phải tuân thủ sau khi linh dược, nhưng khẳng định đi ra đi lại quá, bất kể như thế nào, nhất định sẽ so với chính mình quen thuộc hơn cái này bên trong địa vực cùng hoàn cảnh. Tiểu Thanh gật đầu, nói ra, từ nơi này hướng bắc đi. Rất nhanh thì có thể đến tới một chỗ nhân loại tụ cư địa, có thật là nhiều người a, nhưng lại chơi rất khá, bọn họ rất thích phao ôn tuyển, ta cũng theo đuổi mấy lần, đích sắc rất thoải mái. Ngạch, chỉ ngươi thân thể còn phao ôn tuyển, lẽ nào sẽ không hủ chết người? Diệp Thiên trong đầu đã hiện ra một bức tranh, đoàn người đang ở thư phục tắm lưu hoàng tắm, một cái dài mấy chục trượng thanh sắc đại mãng đột nhiên đột kích, sau đó tiếng thét chói tai tiếng, gà bay chó sủa meo meo cũng theo nhảy loạn. Ai biết? Cô gái nhỏ trả lời làm cho hắn nhất thời không nói. Không có à, bọn họ rất hoan nghênh ta à, mỗi lần ta đi còn hướng ta dập đầu túi chào nói lẩm bẩm, còn đưa tới thật nhiều ăn, hài lòng chết. Nghe thế nhi, Diệp Thiên xem như là minh bạch, cảm tình nàng bị người khác trở thành đồ đằng, hoặc có lẽ là, thần trong lòng. Chương 172, bấy cha nhân sinh. Bởi vì nàng hình thể khổng lồ quá mức, có thể vọt lên bay lượn thôn vân thổ vụ, cho nên bị người trở thành thánh vật. Mỗi lần hướng bên ngoài cầu khẩn chỉ sợ cũng là vì cầu xà vương phù hộ bọn họ bình an hạnh phúc. Sắc trời dần, xa xôi đông đã nổi lên một màn màu trắng bạc. Hướng đông, chúng ta cũng nên đi. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, nhìn về phía bên người khả nhân nhi, chậm rãi nói ra, Thanh Nhi, ngươi dẫn đường, chúng ta đi nhân loại tụ cư địa. Tiểu Thanh gật đầu, thân thể lập tức hóa thành một đạo bóng xanh phong xuống núi, Diệp Thiên theo sát phía sau, cùng đi. Xuống đến chân núi, Diệp Thiên tìm tự mình tới một đại bao đồ đạc khiêng trên vai, sau đó theo sát Tiểu Thanh bước tiến, nhanh chóng chạy về hướng bắc. Ô Hử Thành, ở vào Giao Châu Úc Lâm quận. Ở Tiểu Thanh dưới sự hướng dẫn, sau nửa canh giờ, Diệp Thiên rốt cục ở Giao Châu tìm được người đầu tiên loại tụ cư địa. Cùng Trung Nguyên địa khu cao lớn tường thành so sánh với, nơi đây giống như là một cái bộ lạc. Đương nhiên, muốn ở chỗ này kiến thành cũng không phải một món dễ dàng sự tình, tung hoành núi non chập trùng quần tướng các địa vực xa nhau, muốn kiến thành phải đầu tiên đem dãy núi san bằng, dựa vào hiện hữu nhân lực cùng kỹ thuật hiển nhiên có chút không thực tế. Cái này bên trong phòng ốc rộng nhiều đều là tấm ván gỗ xây dựng lầu gỗ, xây dọc theo núi, kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy. Diệp Thiên Nguyên buồn định tìm người hỏi đường, nhưng là cái này bên trong phương ngôn lại làm cho hắn rất là đau đầu, tuy là hắn có thể bằng vào tinh thần lực lý giải ý tứ của người khác, nhưng là hắn cũng không thể dùng tinh thần lực và người khác đối thoại đi, nếu như vậy, vậy hắn không bị người khác trở thành yêu quái mới là lạ. Tướng công, đường mang tới, Thanh Nhi cần phải đi nha. Dừng lại bước chân, Tiểu Thanh đột nhiên xoay người, cười hì hì nói. Diệp Thiên sững sờ, nghi ngờ nói, người muốn đi đâu? Đông Hải sao? Ân à, tỷ tỷ trở về tìm không được người bằng lòng nhất định sẽ nóng lòng, ta đi Đông Hải tìm nàng, đợi khi tìm được tỷ tỷ sau đó, chúng ta trở lại tìm tướng công. Biết được tỷ tỷ hóa hình, tiểu nha đầu cũng thật cao hứng, hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đi Đông Hải cùng tỷ tỷ đoàn tụ, nếu không phải Diệp Thiên để cho nàng dẫn đường, nói không chừng lúc này đã có thân. Được rồi, tìm được Trinh Nhi sau đó, hai người các ngươi liền cùng đi Bành Thành tìm ta đi. Diệp Thiên bất đắc dĩ, mặc dù có chút không nỡ, nhưng lại không thể không phân biệt. Tướng công, gặp lại sau nha. Tiểu nha đầu hi hi ha ha về phía hắn khoát khoát tay, thân thể đột nhiên trở thành nhạt, tốt lại tựa như nước gợn sóng nhộn nhạo. 3 giây đồng hồ sau, xinh đẹp kia thân ảnh biến mất, lúc này sợ là đã xuất hiện ở 20 đồ lì ở ngoài. Thuấn di cần phải tiêu hao đại lượng năng lượng, nhưng lại cần mấy giây thời gian chuẩn bị, chỉ thích hợp dùng để chạy đi, tại chính thức đối chiến chung căn bản là không được tác dụng, bởi vì mấy giây đỉnh trong nháy mắt đủ để cho địch nhân giết chết nhiều lần. Tiểu Thanh Ly mở, Diệp Thiên có chút nhỏ phiền muộn, mình mới sờ một lần ngực, chiếm tiện nghi còn không có chiếm đủ đây, thua thiệt chết. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, một gian tiếp lấy một gian lầu gỗ nhỏ chiếm giữ ở dưới vách núi, lầu gỗ phân hai tầng, tầng thứ nhất là to dài có gỗ, dùng cho chịu tải toàn bộ lầu gỗ trọng lượng, đệ nhị tầng mới là chân chính người ở địa phương. Sơn lâm nước mưa nhiều, tầng thứ nhất rất dễ dàng bị giọt nước bao trùm, cho nên không thể ở lại thậm chí là để đặt tạp vật. Loại này hai tầng thức kiến trúc chính là sơn lâm bách tính trí khôn và kinh nghiệm kết tinh. Đường vẫn là nguyên thủy nhất đường đất, Diệp Thiên không khỏi nhớ tới Lô Tấn Tiên Sinh một câu nói, thế giới vốn không có đường, đi nhiều người liền thành đường. Dậm dạp thảm thực vật hầu như bao trùm mỗi một cái góc, ngay cả trên đất bằng đều dài hơn đầy ngang gối sâu cỏ xanh, cũng chỉ có lầu gỗ phụ cận chỉ có không có một ngọn cỏ. Lui tới người đi đường tranh nhau chúng tên, đem đường áp thật, cỏ xanh khó có thể sinh trưởng, lâu ngày liền sinh ra từng cái chút nào không có quy tắc con đường. Diệp Thiên đến cũng không có đưa tới người địa phương ánh mắt khác thường, nếu như hắn người mặc cẩm bào, nhất định sẽ bị dân bản xứ sở bài xích, nhưng hắn cánh tay trần hãm hại lấy bọc lớn, ngoại trừ không có điểm nào dễ coi, dường như cùng cái này người bên trong không có gì phân biệt. Đương nhiên, dân bản xứ đều mặc da thú, hắn chỉ hệ lá cây. Hắn bộ dáng này nếu như đến Trung Nguyên địa khu, nhất định sẽ bị người lên án, nhưng ở cái này man hoang chi địa lại không thể bình thường hơn được, có chút bộ lạc thậm chí nam nữ cùng tắm, giao nhau yêu yêu, có thể thấy được cái này bên trong bầu không khí khai phong đến trình độ nào, hoặc có lẽ là nguyên thủy đến trình độ nào. Cái này bên trong cả trai lẫn gái đều rất khai phóng, đồng thời cũng rất nhiệt tình, mặc dù không biết cũng sẽ chào hỏi lẫn nhau. Đồ sộ cao ngất vóc người, một thân làm quen bắp thịt, có thể nói hoàn mỹ tướng mạo. Đối với nữ nhân có sức hấp dẫn chí mạng, vài miếng rộng lớn lá cây không chút nào hiểm dưới mị lực của hắn. Mỗi khi trải qua quá một chỗ, Diệp Thiên đều sẽ nghe được bên người không ngừng truyền đến nam nhân tiếng hít hơi cùng nữ nhân tiếng thét chói tai. Diệp Thiên rất không nói, mỹ nữ thét chói tai cũng không tính, đại nam nhân cũng theo loạn hống chút gì, còn có này khủng long nhóm, các ngươi cũng không cần quấy nhiễu người nghe nhìn có được hay không. Thậm chí, có chỉ lớn khủng long lại còn lau một cái Diệp đại quan nhân thuần khiết cơ ngực, khiến cho Diệp đại xuất ca kém chút một cước đem nàng cho đá ra. Cái này bấy cha nhân sinh a. Bên dòng suối nhỏ, Diệp Thiên hướng về phía xa xa cánh đồng bát ngát lớn tiếng phát tiết. Bách Việt lớn như vậy, Úc Lâm quận lớn như vậy, hắn nên đi nơi nào cứu vớt trúc dung ám sát mỹ nhân, hắn sẽ không nói làm địa phương nói, liên tục hỏi đường đều không được. Vạn thu làm sáng tỏ thiên, giống như mênh mông vô bờ bình tĩnh bích hải, mãnh liệt bạch quang trên không trung núc đích, giống như ngoài khơi nổi lên vi ba, chân núi từng miếng lúa nước lúc nào cũng chập chờn phong đầy tuyệt đầu, tựa như ba động kim sắc sóng biển, mà suy vàng phiến lá lại cho Điền Giã lấy trên khó khăn nhan sắc.